kia nguyên bản đã hong gió hốc mắt nháy mắt lại đã ướt nước lên, cảm ơn, tiểu bằng hữu, cảm ơn ngươi, A-di thật sự cảm ơn ngươi, còn có ngươi vị kia tỷ tỷ. Mang theo nghẹn ngào tiếng nói, nhu hòa từ ái, hỉ cực mà khóc, thiện lương trong lòng thầm nghĩ, trên đời này thật sự vẫn là nhiều người tốt. Hai ngày này hết thể tới quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, mặt thế, hai nữ nhân mang theo hải tử trốn đông trốn tây, bởi vì một cái hải tử liên lụy nhận hết nhân tình ấm lạnh. Vô luận đi đến nơi nào, trốn đến nơi nào, những người đó đều ghét bỏ ngôi sao nhỏ liên lụy, sợ nàng khóc thành tiếng tới, như vậy chờ đợi bọn họ có lẽ chính là những cái đó đáng sợ tăng thi. Nhưng là nàng không có biện pháp, trong nhà không thể quay về, lão công tìm không thấy, trên người mang theo sữa bột. Cùng mặt khác đồ dùng cũng ở lần lượt đảo vong giữa dòng mất, chỉ có biểu muội vẫn luôn bồi ở bên người nàng không rời không bỏ. Liên ở hai cái giờ trước, các nàng chỗ ẩn nút gặp tang thi vây công, nguyên bản cho rằng sơn cùng thủy tận, lại không nghĩ rằng có người cứu giúp. Nàng thấy rõ minh bạch, cái kia dẫn đầu thiếu nữ có lẽ cũng không phải thiệt tình thành ý cứu các nàng, nhưng là trung quy vẫn là bởi vì nàng, các nàng an toàn. Kế tiếp bị bên trong xe làm người xem thường, bị bọn họ ghét bỏ, bị tang thi đuổi theo cũng quái tới rồi không hề sai lầm ngôi sao nhỏ trên người. Đơn giản là các nàng nhỏ yếu, các nàng không hề uy hiếp. Điểm này nàng vô pháp phản kháng, vô pháp oán hận, bởi vì một khi nàng phản kích, những người đó liền có cũng đủ lý do đem các nàng đuổi xuống xe. Nàng là thiện lương, nhưng là nàng không ngu, cho nên vẫn luôn nén giận. Đi vào cái này siêu thị, là cái ngoại ý muốn chi hỉ, nàng thật cao hứng nơi này là cái đại hình siêu thị. Nơi này nhất định có trẻ con đồ dùng, đói bụng vài thiên ngôi sao nhỏ rốt cuộc có thể có ăn. Bất quá lại không nghĩ rằng chính là, cuối cùng trước hết thi lấy viện thủ chính là cái kia nhìn qua cười lạnh đạm nhiên, kiêu ngạo ngạo nghệ cô nương. Vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng thực cảm kích, thật sự thực cảm kích. Biểu tỷ, ta đã trở về, ta tìm được bình sữa. Bất quá còn không có tìm được sữa bột, trong đám người bài trừ một cái mang theo ý cười người tới. Đối với bên này liền vây vây tay. Không, không có việc gì, chúng ta có, mau trở lại đi. Nàng lau khô nước mắt, cũng đối với bên kia vây tay, mặt ủ mày hê mấy ngày trên mặt rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Đứng ở nơi xa cô nương trên mặt vui vẻ, bay nhanh liền chạy trở về. Biểu tỷ, này sữa bột chỗ nào tới a? Nàng nhìn nhìn kia vại sữa bột, chính là thị nội tốt nhất cái loại này, cũng là ngôi sao nhỏ thường xuyên ăn cái loại này. Tức khắc trên mặt đại hỉ, như là thuận miệng hỏi một câu, nhưng là không đợi kia thiếu phụ trả lời đâu, liền nhìn đến trên mặt nàng đột nhiên ngẩn ra, theo sau kinh ngạc nhìn về phía Phạn Thiên Hạm phương hướng, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ân, chính khen tiểu cấp tử vài câu, Phạn Thiên Hạm như có cảm giác nhìn lại qua đi, liền nhìn đến kia cô nương quái dị ánh mắt, kinh ngạc, khiếp sợ, không thể tưởng tượng. Nàng mảnh dài lông mi nhấp nháy chớp chớp. Đây là cái gì ánh mắt? Như thế nào tổng giác kia cô nương phảng phất thực hiểu biết nàng, lại không quá hiểu biết nàng, mà như vậy ánh mắt? Trong đó có cái gì hiểu lầm sao? Nàng liên cấp đưa cái sữa bột có cái gì không thể tưởng tượng, nhìn xem nàng chính mình này trương nhu nhu nhược nhược mặt, vừa thấy liền biết là cái mềm lòng thiện lương biểu tượng, sương mù, hảo sao? Sẽ đưa sữa bột mới là bình thường đi. Tiểu nhạ, ngươi xảy ra chuyện gì? Nga! Không có gì biểu tỷ, ta không có việc gì. Kia cô nương phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, thân mình lại không khỏi run rẩy một chút, nhưng là lại không có phía trước lần đó run rẩy như vậy lợi hại. Không có việc gì liền hảo, hai ngày này qua lại chạy trốn, ngươi cũng mệt mỏi. Ai, còn có, vừa rồi cho chúng ta đưa sữa bột cái kia tiểu cô nương là người tốt, nàng nhìn so ngươi còn muốn điểm nhỏ đâu. Chúng ta về sau có cơ hội nói nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng thiếu phụ thuần thục vô hài tử bối, một bên lại nhảy giảng, bên môi mang theo ý cười là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Ân, kia cô nương vẫn luôn thấp đầu không có nâng lên tới, chỉ là thấp thấp lên tiếng, cặp kia vuông góc trong mắt mắt đen lấp lánh, có lẽ, nàng thật là một cái người tốt đi. Ân, ngươi nói cái gì? Không, không có gì biểu tỷ, ta đi tìm xem có hay không thủy. Cô nương cười khẽ nói, lại buông bình sữa, chạy như bay hồi bên ngoài kệ để hàng. Phạn Thiên Hạm theo nàng chạy vội thân ảnh nhìn lại, trong mắt mang theo như suy tư gì. Bất quá, thực mau đã bị những cái đó sắp hàng có tự kệ để hàng cấp hấp dẫn ở. nguyên lai này bên ngoài đã có không ít đồ vật thượng giá a. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến liền có điện tử nước cấm hồ, còn có một ít linh tinh vụn vặt nồi chén gáo buồn còn có hạt giống linh tinh. Bên kia còn có tiêu giá đặc biệt tiêu thụ mấy cái đại hình chờ quầy triển lãm đài, bên trong bãi không ít giam đông, tương thịt địa phương đã bị phiên loạn tám không xong, xem ra đã bị hỏa hoạ qua. Đến nỗi bên kia đồng dạng tiêu giá đặc biệt quầy nội, bãi chính là đã hư rồi bánh kem cùng bánh mì, tấm tắc. Bên này lại là một chút cũng chưa động quá. Phạn Thiên Hạo ánh mắt chợt lóe, cũng liền này đó còn không có trải qua quá đặc biệt bi thảm mạt thế hậu kỳ mới như thế xa xỉ, muốn thay đổi 5 năm, không, chỉ 1 năm lúc sau mà thế, này đó minh mắt thấy đã hư rồi bánh mì, bánh kem chỉ sợ cũng là sẽ bị đoạt một chút không còn, thậm chí vung tay đánh nhau xác suất phá lệ cao. Trong lòng cảm khái một chút, bởi vì nàng lúc trước cũng ăn qua này đó, chỉ vì sống sót. Bất quá, kia tư vị cũng thật khó ăn. Múc meo còn mang theo điểm mèo vị, nàng đời này đều không nghĩ lại ăn lần thứ hai. Lại hướng bên cạnh, quầy nội còn bãi không ít keo. Linh tinh vụn vặt đã bị người cầm đi không ít. Biểu tỷ, ta muốn ăn cái kia. Phạn Thiên Hạm túi đầu, liền nhìn đến tiểu cấp tử đối với những cái đó màu sắc rực rỡ kẹo đầy mặt thèm nhỏ dại chi sắc, ha ha ha. Nước miếng đều chảy ra. Biểu tỷ, tiểu cấp tử mặt đỏ kêu một câu. Ha ha ha. Hảo. Muốn ăn cái gì đồ vật liền đi chính mình lấy đi. Nếu những người đó đều không cần, liền tùy tiện chúng ta như thế nào xử trí. Phạn Thiên Hạm vô vô hắn đầu, ý bảo chính hắn đi. Lâm Hạc Hiên mới vừa quay đầu liền nghe được này một câu, khỏe miệng chính là chịu chịu, tùy ngươi xử trí, ngươi xác định sẽ không đem mấy thứ này cũng toàn dọn không sao. Hơn nữa ngươi không phải muốn giả heo ăn thịt hổ sao. Phía trước kia khí thế có điểm quá mức uy. Hiện tại này lại là muốn dọa người nhảy dựng sao. Kia rốt cuộc còn giả giả heo. Cho dù cơ trí thông minh như Lâm Hạc Hiên cũng làm không rõ lắm cô nương này mạch não. Không đợi hắn nói chuyện đâu, mắt thấy kia cô nương đã biến mất ở kệ để hàng chúng. Lâm Hạc Hiên. Lâu Viêm Tiêu cặp kia đen nhánh tầm mắt theo cái kia biến mất thân ảnh hơi hơi nhăn lại, tức mỏng môi nhấp ra một cái thẳng tắp. Đi, chúng ta cũng đi xem. Lâm Hạc Hiên, ai, khẽ thở dài một hơi. Nhìn cái kia đã bước nhanh đã đi xa đĩnh bạt bóng dáng, hắn có điểm lo lắng, kia cô nương nếu là thật thành bọn họ chủ mẫu, kia lão đại có thể hay không biến thành cái thê nô a. Liên hiện tại cái này tình huống xem ra, rất có khả năng. Kia cô nương tính tình cũng không phải là sẽ khuất cư với người hạ, cam nguyện đương cái hiển thê lương mẫu người. Tuy rằng bọn họ cái này tổ chức nội cũng hoàn toàn không yêu cầu một cái hiển thê lương mẫu chủ mẫu, nhưng là làm một người nam nhân. Thế nào cũng là muốn có như thế cái thê tử đi. À, không đúng, lấy lao đại phía trước kia chán ghét nữ nhân tính tình, chỉ sợ thật đúng là cùng bình thường nam nhân không giống nhau, không chuẩn thật đúng là liền thích cô nương này dường như duy ngã độc tôn loại hình. Nhìn kia xa xa xuyên qua ở kệ để hàng chi gian màu đen thân ảnh, chỉ cách này cô nương cách xa nhau một cái kệ để hàng khoảng cách. Ai, lại là thở dài một hơi, xem ra đã không đổi được. Hắn đã ẩn ẩn thấy được tương lai lão đại kia một bộ thê nô hình tượng. Bất đắc dĩ lắc đầu, cũng hướng kia kệ để hàng trô đi đến. Hắn đến đi xem có cái gì dùng công cụ, hắn không gian không chuẩn tế tế còn có thể nhét vào đi một chút. Phong ca hắn than cái gì khí a? Nên không phải là lão đại không cùng hắn nói chuyện không vui. Nguyên Đồng chọc chọc miệng mình, bên trong còn có phía trước tiểu cấp tử cấp đường. Hắc hắc, đại điểu đây là chịu vắng vẻ. Từ nữ ma đầu tới lúc sau, lão đại không phải đã thật lâu không cùng đại điểu đơn độc nói chuyện sao. Mẫn Luật Phong trên mặt cười cực kỳ đáng khinh. Chính là, này không phải không tìm được thời gian sao. Hơn nữa chúng ta cùng tiểu tỷ tỷ ở bên nhau cũng liền hai ngày nhiều một chút điểm A. Nguyên Đồng Tiên Chân lời nói vang lên. Mẫn Luật Phong trên mặt tức khắc cứng đờ, mới hai ngày sao. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy đã qua đã lâu. Chẳng lẽ ta hai ngày này trải qua quá nhiều? Vẻ mặt buồn bực bi phẫn mặt, như vậy liền lại không thể cười nhạo đại điểu. Nguyên Đồng, ha ha ha ha. Phong ca ngươi yên tâm, ngươi một chút cũng không tăng thương. Mẫn Luật Phong táo bạo mặt. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ta cái gì thời điểm tăng thương? Nguyên Khôi, mau đem tiểu tử này kéo đi, ta tưởng đánh người. Ha ha. Nguyên Khôi gãi gãi đầu. Tỏ vẻ không phải thực hiểu bọn họ người trẻ tuổi chi gian tiểu cảm xúc, chính mình một cái bước nhanh liền đuổi kịp phía trước Lâm Hạc Hiên. Đến nỗi này đối người trẻ tuổi, vẫn là làm cho bọn họ chính mình chơi đi. Mẫn Luật Phong nhìn cái kia còn ở bên thai mình díu dít tiểu tử, não nhân đau. Đều là nữ ma đầu, Nguyên Khôi như vậy hàm hậu thành thật một người đều bị dạy hư, hừ, thật sự quá đáng giận. Kệ để hàng gian, Phạn Thiên Hạm đột nhiên ngâng lên liếc mắt một cái nhìn về phía bên này, Mẫn Luật Phong chạy nhanh lấy lòng mặt. Chờ nàng đem tầm mắt thu hồi đi thời điểm, hắn lại lập tức nhe răng trợn mắt. Phạn Thiên Hạm giờ phút này nhưng không có thời gian quan sát hắn, bởi vì nàng vừa thấy đến những cái đó nổi chén gáo buồn liền lại nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nàng đã có hai ngày không ăn qua trừ bỏ biến dị thịt gà cùng những cái đó lạp xưởng ở ngoài thịt. Cho nên, nàng hiện tại đang ở cùng Hy Đức Tăng nói chuyện phim đâu, thú nhân vị diện, kia hẳn là các loại thịt loại đều rất nhiều đi. Từ mở ra trò chuyện riêng, cảm giác cả người đều hảo. Nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tăng trò chuyện riêng giao diện. Phạn Thiên Hạm, ở sao, ta nơi này có không ít nồi chén gáo buồn muốn hỏi ngươi đổi điểm thịt như thế nào. Hy Đức Tăng thực mau liền có hồi phục. Hy Đức Tăng, là tiểu cô nương à, phía trước ngươi phát mâm cùng chén đũa đều rất thực dụng, chúng ta nơi này giống cái đều thực thích mấy thứ này. Ta đương nhiên nguyện ý thay đổi, chúng ta bên này có rất nhiều thịt loại, không biết ngươi thích cái dạng gì thịt loại. Phạn Thiên Hạm sờ sờ cầm tự hỏi một chút. Phạn Thiên Hạm, vậy các ngươi bên kia giống cái yêu nhất ăn cái gì thì ta? Hy Đức Tăng, giống cái nói, các nàng giống nhau thích tương đối nộn ngao ngao thú thịt, cái này thịt tương đối nộn, hơn nữa khổ người cực đại, có thể ăn tốt nhất mấy ngày rồi. Phạn Thiên Hạm, vậy đổi cái này đi. Ta trước phát bao lì xì cho ngươi, ngươi cái gì thời điểm cho ta cũng chưa quan hệ. Hy Đức Tăng, hắc hắc, tiểu cô nương người thật tốt, đều không sợ ta quỷ nợ. Phạn Thiên Hạm câu môi cười, ngươi sẽ sao? Hy Đức Tăng, ha ha ha. Đương nhiên sẽ không, hiện tại vừa lúc là mùa mưa qua đi, ta ngày mai liền đi rừng cây bắt giữ. Bất quá, không biết có một việc ngươi có biết hay không, trò chuyện riêng phát bao lì xì là không nhớ tích phân. Phạn Thiên Hạm, cái này nàng thật đúng là không biết. Theo sau chính là một chương buồn bực mặt. Phía trước cùng tiểu tinh linh trò chuyện riêng phát bao lì xì lúc sau nàng còn không có tới kịp đi chú ý tích phân đâu, trăm triệu không nghĩ tới, một cái không chú ý, liền lại bị cái này hệ thống cấp hố. Phạn Thiên Hạm, kia có thể ở trong đàn phát chuyên trúc bao lì xì sao? Cái này Hy Đức Tăng còn không có trả lời nàng, trong đầu người máy tiểu thập nhất lại có động tĩnh. Tích, kiểm tra đo lường đến ký chủ có nghi vấn, tiểu thập nhất vì ngài phục vụ. Người máy tiểu thập nhất. Ký chủ yêu cầu vấn đề, hiện tại đáp án là không thể. Phạn Thiên Hạm, kia cái gì thời điểm mới có thể a? Nàng muốn điên, cái này gờ giúp bao lì xì hệ thống như thế nào hạn chế còn như thế nhiều a, còn có thể hay không vui sướng thăng cấp. Người máy tiểu thập nhất máy móc gầm tiếp tục vang lên, ký chủ muốn thành công tích lũy 1 vạn tích phân, thăng đến một bậc mới có thể thu hoạch chuyên trúc bao lì xì gửi đi quyền lợi. Phạn Thiên Hạm trước mắt, được. Phía trước 3.000 tích phân không tính gì, nhân ra 1 vạn tích phân thăng một bậc mới là chân tuyệt sắc. Tiểu thấp nhất, ngươi thật là làm tốt lắm. Nàng buồn bực à, nàng rất muốn bãi công, rất muốn ném cái sắc mặt, làm nó ái sao như thế nào nhi. Chính là nàng không thể, nàng còn phải rửa cái này bao lì xì hệ thống đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu, ai. Thật là đã thống khổ lại gánh nặng ngọt ngào a. Người máy tiểu thấp nhất, ký chủ hôm nay vấn đề đã đạt hạn mức cao nhất. Tài kiến. Cuối cùng, soát một chút không thấy. Nó chính là cái kia tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng người máy tiểu thập nhất. Đối này Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ nàng đã thói quen. Tầm mắt lại về tới cùng Hy Đức Tăng nói chuyện phiếm giao diện thượng. Hy Đức Tăng, tiểu cô nương, ngươi xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm, a, không có gì, ta đã biết đáp án. Ta tích phân còn chưa tới, trò chuyện riêng phát bao lì xì cho ngươi. Ngươi nếu là tích phân tới rồi, có thể ở trong đàn phát chuyên trúc bao lì xì. Hy Đức Tăng, ha ha ha ha. Tiểu cô nương thật là người tốt ta. Mặc danh bị đã phát một chương thẻ người tốt Phạn Thiên Hạm chịu chịu khoe miệng, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, kỳ thật nàng thật đúng là không phải người tốt tới. Như thế nói hoàn toàn là vì soát hảo cảm độ. Bởi vì ngưu nhân gờ giúp bao lì xì mấy cái vị diện chung, có thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn thực giá rẻ cũng chỉ có thú nhân vị diện. Giống mặt khác cái gì tinh tế vị diện, nàng hoài nghi có phải hay không giống trong tiểu thuyết mặt viết đều uống chính là cái loại này hương vị kỳ quái dinh dưỡng tề. Cho nên, vì về sau đầu lưỡi, vì về sau ăn uống chi dục, cùng Hy Đức Tăng làm tốt quan hệ là phi thường tất yếu. Đúng vậy, nàng chính là cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Hai mắt lóe lóe, khó được gặp được một cái hàm hậu thành thật, nàng đến hảo hảo hỏi một chút, vì phòng ngừa bị tiểu thập nhất cái kia không đáng tin cậy hồ đến, chuẩn bị là cần thiết. Phạn Thiên Hạm, vậy ngươi tích phân đến nhiều ít, ngươi biết tích phân tối cao hạn mức cao nhất sao? Hy Đức Tăng, a, cái này ta hiện tại cũng không phải rất rõ ràng. Ta hiện tại tích phân mới mãn 1 vạn phân, vừa mới lên tới một bậc, nghe trong đàn những người khác nói, đương cấp bậc đạt tới nhất định độ cao khi liền có thể làm thể thống thăng cấp, đến nỗi thăng cấp thành cái gì, không ai biết, bởi vì thăng cấp sau người đều rời đi gỡ giúp bao lì xì, rốt cuộc liên hệ không đến. Phạn Thiên Hạm, như vậy sao? Nàng hơi ru mắt, có chút như suy tư gì, không biết sự vật sao. Trong mắt tinh quang càng thêm sáng ngời bắt mắt, nàng liền thích như vậy mạo hiểm, tràn ngập mới lạ, tràn ngập khiêu chiến đến rủ. Thu liễm một chút cảm xúc, tiếp tục đem lực chú ý tập trung đến nói chuyện phiếm giao diện thượng. Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Vậy chờ cho đến lúc này rồi nói sau, ta đây đem đổ vật chia ngươi. Còn có, ngươi phía trước không phải nói các ngươi bên kia cũng có quả hạch, hơn nữa giống cái còn thực thích ăn sao. Ta cố ý tìm chúng ta nơi này quả hạch chế tác phương pháp, cũng cho ngươi phát một phần đi. Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. GVG. Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. GVG. Đinh, nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tăng cướp được ngài bao lì xì một cái. Đinh, nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tăng cướp được ngài bao lì xì một cái. Hy Đức Tăng, thu được, thật là thật cảm ơn tiểu cô nương. Cái này quả hạch chế tác phương pháp thật sự là quá hữu dụng, hắc hắc, ta không biết nên dùng cái gì trao đổi. Phạn Thiên Hạm, không cần, chúng ta không phải bằng hữu sao, nếu là băn khoăn nói, ngươi đem chế tác hảo quả hạch đưa ta một chút liền hảo. Vì thế, Phạn Thiên Hạm như thế một lần nhân tình đưa, nháy mắt liền tấn chức thành bằng hữu, bực này làm người theo không kịp giao bằng hữu tốc độ cũng là làm người bội phục. Luật từ giao bằng hữu kỹ thuật nhà ai cường, mặt thế rét thị tìm Phạn Thiên Hạm. Hy Đức Tăng, đúng đúng đúng, là bằng hữu. Tiểu cô nương ngươi thật sự là quá tốt, ngươi là ta đã thấy nhất thiện giải nhân ý giống cái. Phạn Thiên Hạm, ha ha a, khiêm tốn mặt. Lời này nói nàng cũng thật ngượng ngùng. Hơn nữa nhất thiện giải nhân ý giống cái là cái gì quỷ. Nàng là nữ nhân, A Phi, 18 tuổi thiếu nữ hảo sao. Phạn Thiên Hạm, kia hảo, ta bên này có việc, chúng ta ngày mai thấy. Hy Đức Tăng, ngày mai thấy, tiểu cô nương. Chương 88 trứng gà không thể phóng một cái rổ. Chờ đóng cửa nói chuyện phiếm giao diện lúc sau, Phạn Thiên Hạm còn cố ý cờ lạc mở ký chủ giao diện, quả nhiên tích phân vẫn là 3.000 lượng trăm, một chút cũng không tăng nhiều. Âm thầm buồn bực một chút, vì thế lại quyết định phải hảo hảo phát bao lì xì kiếm tích phân. Nàng từ trước đến nay là cái dũng cảm khiêu chiến người, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, kia tích phân cấp bậc đỉnh điểm lúc sau, cái này gờ rút bao lì xì lại sẽ biến thành cái gì. Theo sau nàng bước chân nhanh hơn, nắm chặt thời gian ở cần Kenner trung gian xoay vài vòng, chọn lựa, tìm đều là cầm cũng nhìn không ra tới đồ vật, lại đã phát mấy cái bao lì xì, chính mình hữu dụng tắc thu vào không gian. Gì? Ở đem đồ vật bãi đi vào thời điểm, lần này nàng chú ý tới ở kia một mảnh cỏ xanh trung ương trường so với kia chút cỏ xanh hơi chút cao một tí xíu 2 cây tiểu mầm. Một gốc cây cao điểm, một gốc cây cơ hồ cùng những cái đó thảo bình tề. Phạn Thiên Hạm đấy mắt hiện lên một tia hồ nghi chi sắc, trong đó một gốc cây là tiểu tinh linh theo như lời có thể chữa thương tiểu chỉ quả, kia một khác cây đâu. Lại phân điểm thần cẩn thận quan sát một chút, kia một gốc cây càng lùn một chút cây non dường như càng thêm xinh đẹp tinh xảo, tuy rằng gần chỉ là 2 mảnh nộn tiểu nhân lá cây, nhưng là hay còn có thể nhìn ra này lông mi diệp rõ ràng, mỗi phiến lá cây thượng mỗi sọc lộ đều là huyền diệu, chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy bên trong hàm chứa bồng bột sinh cơ. Này rốt cuộc là cái gì cây giống? Như thế kỳ lạ. Mày hơi hơi nhăn lại. Bất quá cũng không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều, dù sao chờ chúng nó trưởng thành sẽ biết. Đến nỗi vì cái gì lớn lên như thế tinh xảo xinh đẹp, phỏng chừng là tinh linh nhất tộc ra tới, chúng nó thực vật luôn có điểm bất đồng đi. Tường bãi, đem cuối cùng mấy bao hạt giống bỏ vào đi lúc sau, Phạn Thiên Hạm liền dừng tay. Cân nhắc cái gì thời điểm đem này đó hạt giống gieo đi, không chuẩn về sau còn có thể có mới mẻ rau dưa ăn. Phải biết rằng mà thế lúc sau, kia trong đất trồng ra đã có thể không có bình thường rau dưa. Đối này, nàng rất là hứng thú bừng bừng, bất quá có một chút không hài lòng chính là, cái này siêu thị bên trong 7 phần lớn đều là một ít cao cấp hoa cỏ hạt giống, như là những cái đó nông sản phẩm hạt giống lại rất thiếu. Trong lòng âm thầm nhớ một chút, lần sau đến đi hoa điểu thị trường một chuyến, nơi đó chủng loại nhiều còn đầy đủ hết. Lại một lát sau, chờ tiểu cấp tử lại trang hai túi đường, Phạn Thiên Hạm làm bộ làm tịch lấy về tới một cái ly, Lâu Viêm Tiêu mấy cái hai tay chống chân trở về thời điểm, cái kia kho hàng ngoài cửa đất chống thượng cũng đã bị một đám đại hình thùng giấy tử cấp điệp đầy. Tấm tắc. Phạn Thiên Hạm nhìn kỹ xem, gì, cư nhiên còn có mấy cái cá lọt lưới. Tỷ như nói Mạc Triển Ly bên này hai cái trang khoai lát cái dương, Triệu Tuyết Thiến bên kia một cái trang muối cái dương. Còn có bên kia đã uống thượng mãi ngôi sao nhỏ phương hướng còn có một dương sữa bột cái dương. Nga, đúng đúng đúng, đây là nàng sau lại cố ý ẩn nấp thả lại đi. Trừ cái này ra, còn có nàng mắt sắc thấy được trung ương kia một cái đặc đại dùng ăn hoa hướng dương du cái dương. Sách. Thứ tốt ta, thiêu đồ ăn cũng không thể quên này du, liền này một đại cái dương, cũng đủ bọn họ mấy người này ăn thượng nửa năm. Lâm Hạc Hiên ánh mắt chợt lóe, không phải nói tốt đều lấy hết sao. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt đương nhiên dương cảm, cá lọt lưới không thể tránh được sao, rốt cuộc cái kia kho hàng như vậy đại, nàng lại không có cái gì đặc thù tra tìm kỹ năng, không thể giống máy tính giống nhau một cái trình tự đưa vào sàng chọn một chút là có thể đem nàng muốn đồ vật toàn sàng chọn ra tới hảo phạt. Có thể ở như vậy trong chốc lát thời gian liền không sai biệt lắm đem hữu dụng đều thu đã thực ghê gớm. Quả nhiên chính là da mặt dày, không người có thể cập. Lâm Hạc Hiên chịu chịu khoe miệng, hắn liền biết không có thể toàn tin cô nương này nói. So sánh với bọn họ này mấy cái đứng ở chỗ này còn thảnh thảnh thơi thơi người, Triệu Tuyết Thiến, Mạc Triển Ly bọn họ sắc mặt đã có thể không thế nào đẹp. Nhìn những người đó tới tới lui lui, dọn ra tới đồ vật toàn là một ít vô dụng, tiếp theo một đám nam nhân còn khiêng ra tới một đại cái dương nữ tính đồ dùng, tức khắc cả người đều không tốt lắm. Gặp quỷ, bọn họ muốn mấy thứ này gì dùng? Vương công tử, nhà các ngươi siêu thị có phải hay không chuyên môn khai mâu anh sản phẩm A, như thế nào như thế nhiều tạ giấy cùng trẻ con món đồ chơi A? Triệu Tuyết Thiến kia trương thoạt nhìn thanh thuần thiện lương trên mặt giờ phút này cũng là duy trì không được hình tượng. Một đôi mắt mạo lục quang, có chút khô nước môi đỏ bên trong, hàm răng hung tận ma. Phía trước vì bày ra một chút nàng thiện lương hình tượng, đem cuối cùng một cái bánh mì phân cho kia hai cái mới vừa lên xe tới người. Nguyên bản cho rằng vào cái này đại hình siêu thị có thể hảo hảo mà ăn thượng một đốn, chính là không nghĩ tới. A, cái này ta thật đúng là không biết. Vương Trăm Vạn có chút ngượng ngùng cười, mấy thứ này vẫn luôn là hắn lao cha thủ hạ ở làng cho, hắn chỉ phụ trách ăn nhậu chơi bời, thuận tiện đùa giỡn nữ nhân. Trong mắt có chút hơi xấu hổ loạn chuyển, ngay sau đó liền rơi xuống Triệu Tuyết Thiến trên mặt, mắt chính là trường. A, đúng rồi, Tuyết Thiến. Ngươi mặt như thế nào tái rồi? Triệu Tuyết Thiến, trên mặt liền càng tái rồi, nàng lúc trước liền không nên cứu cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cái gì đều sẽ không ngấp bước. Nói tốt nhà giàu số một gia công từ đâu? Lúc trước nhìn thấy hắn khi cái kia biệt thự trống không, liền trương có thể ngồi ghế dựa đều không có, trên tường còn một cái động, hiện tại liền càng kỳ quái hơn, nói tốt đại hình siêu thị, cao cấp nhất siêu thị. Còn đặc sao tất cả đều là nữ tính đồ dùng, đây là đang làm cái gì, nữ tính đồ dùng có thể ăn a? Vẫn là trẻ con món đồ chơi, tạ giấy có thể đỉnh no a? Quả nhiên này không đáng tin cậy, người khai siêu thị cũng như thế không đáng tin cậy. Phúc, Nguyên Đồng nghe được lời này, một cái không nhịn xuống liền cười phun, ha ha ha. Tiểu tử này thật đúng là khôi hài. Như thế nhìn kỹ, quả nhiên mặt tái rồi. Triệu Tuyết Thiến nghe tiếng. Một ánh mắt liền trừng mắt nhìn lại đây, biểu tình vặn mẹo, đáng chết, lại là bọn họ. Ha hả, Phạn Thiên Hạm cũng là khỏe môi cong cong, vẻ mặt dịch du nhìn nàng. Khí người đương trường lại nhanh chóng quay lại đầu, nhắm mắt làm ngơ. Ha ha ha ha, mang theo điểm mềm mại huyền chuyển nhẹ nhàng ý cười tại đây không gian nội cười khởi, Phạn Thiên Hạm mi mắt cong cong, tâm tình phi thường không tồi. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy trong mắt nhìn nàng một cái, làm người khởi sướng nàng có thể đem nhân khí thành như vậy. Thật sự là công không thể không. Mạc thiếu, bên trong đồ vật đều ở chỗ này. Mắt thấy người đem cuối cùng một cái tiểu thùng giấy tử dọn ra tới, mặt trên ấn mô dạng nam nữ sinh kế đồ dùng đánh dấu, tức khắc ở đây trừ bỏ Phạn Thiên Hạ mấy người, mọi người sắc mặt đều có điểm không hảo. Không, không có, như thế nào khả năng? Triệu Tuyết Thiến trừng lớn mắt, trên mặt mang theo không thể tưởng tượng thần sắc, như thế đại siêu thị như thế nào liền không mặt khác đồ vật đâu. Như thế nào liền không thể không mặt khác đồ vật. Người nữ nhân này kêu như vậy lớn tiếng làm cái gì, rốt cuộc đây là cái còn không có khai trương siêu thị, hàng hóa không tới tể cỡ nào chuyện đơn giản nhi, đến nỗi như thế lớn tiếng sao. Hồng Mao khinh thường nhíu môi, một bên ăn từ chính mình trên xe lấy ra tới bánh mì. Hừ, cũng may hắn đủ thông minh, phía trước ở cái kia trạm xăng dầu cầm không ít thứ này ra tới. Vừa lúc đói bụng, lấy ra tới gặm một ngụm, thuận tiện khí một hơi cái này so nữ sát tinh còn nhìn không thuận mắt nữ nhân. Ngươi, Triệu Tuyết Thiến khí hoán hận trừng, đáng chết, ngay cả cái tên côn đồ đâu kỵ đến nàng trên đầu đi. Bất quá sinh khí về sinh khí, tầm mắt lại không tự chủ ở trên tay hắn bánh mì thượng liên tục nhìn vài lần, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Phạn Thiên Hạm hiểu rõ cười, nhìn về phía nàng người bên cạnh, vị kia vương cái gì, phía trước không phải hỏi nàng mặt vì cái gì tái rồi sao, ta xem là bởi vì đói đi. Nếu không đi trước bên kia kia lấy điểm ăn, kia quầy triển lãm chính là có không ít bánh mì bánh kem đâu. Ngươi, Triệu Tuyết Thiến quả thực hận không thể xé kia trương gương mặt tươi cười, bánh mì bánh kem, đương nàng tiến vào thời điểm không thấy qua a, nhưng cái đó rõ ràng đã hư rồi, nàng như thế nào khả năng ăn. Cố tình hắn bên cạnh còn đứng hai cái ngốc bức ngoạn ý nhi. Gì, còn có bánh kem bánh mì à, kia Tuyết Thiến ngươi nhanh lên đi à, nhìn một cái, mặt đều đói tái rồi, cũng thật khó coi. Vương Trăm Vạn vẻ mặt đoan trang nhìn nàng mặt, cuối cùng ghét bỏ rời đi tầm mắt. Quả nhiên vẫn là đối diện cái kia mỹ nữ xinh đẹp rất nhiều, tuy rằng hùng tàn điểm là được. Đúng vậy đúng vậy. Lâm Chính Dung cũng gật đầu tán đồng nói, làm nữ nhân bị đói cũng không phải chuyện này a. Ta không đói bụng, muốn đi ngươi đi. Hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này hai cái sinh hoạt ngu ngốc phú nhị đại, một chút thưởng thức đều không có, trừ bỏ an hòa khí người có khả năng được cái gì. Nếu không phải xem ở bọn họ lão cha phân thượng, hừ. Bất lương thiếu nữ ở bên cạnh cũng là mắt trợn trắng, này hai cái là muốn ở cái này trong đội ngũ hồn không đi xuống tiết tấu à. Một chút cũng không biết xem sắc mặt, xem bọn họ lão cha đem bọn họ quán. Ai, đắc tội một cái trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, không biết về sau như thế nào cho bọn hắn làm khó dễ đâu. Không được, này hai cái quả nhiên là ngu xuẩn, nàng đến ngẫm lại biện pháp. Phạn Thiên Hạm con môi, bên này cho hay xem đủ rồi, liền rơi xuống trên mặt đất kia một dương dương đồ vật thượng, cũng may bên trong đồ vật nhiều, bị cầm đi như vậy nhiều dư lại như cũ có thể cho đủ số lượng sung bề mặt, liền như thế một đống lớn đồ vật dọn ra tới, ở đây trừ bỏ đã cảm kích người. Ai cũng chưa nghĩ đến trước đó, đã có người đem bên trong đồ vật cướp đoạt quá một lần. Nhướng mày, tâm tình không tồi liền nhìn về phía bên kia sắc mặt trở nên nghiêm túc khó coi nam nhân trên người. Mạc Thiếu, ngươi xem, mấy thứ này còn muốn hay không phân một phân a? Mạc Triển Ly khỏe miệng vừa kéo, nhìn chính mình trước mặt hai đại dương khoai lát, ánh mắt lạnh lùng, phân. Vì thế Phạn Thiên Hạm liền rất vui sướng mang lên tiểu cấp tử, lưu loát hủy đi đóng gói dương, đem đồ vật chia làm bốn phân. Tam phân một phần ba, một phần một phần năm. Sau đó đem Triệu Tuyết Thiến bên kia muối cũng chiếu như thế lay thành bốn phần, hoa hướng dương du cùng một ít rượu vang đỏ cũng là như thế. Cuối cùng tới rồi những cái đó món đồ chơi cùng nữ tính đồ dùng bên kia, nàng chống cằm tự hỏi một chút, mấy thứ này nam nhân hẳn là vô dụng đi, Mạc Thiếu nếu không ngại nói, kia ở đây mỗi người đàn bà phân một phần đi, như thế nào? Không, ta không cần. Triệu Tuyết Thiến sau này lui một bước, màu xanh lục trên mặt lại mang lên điểm hồng, buồn bực cực kỳ. Nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không cảm thấy thẹn a, làm cho này đó nam nhân mặt cư nhiên còn phân nổi lên nữ tính đồ dùng. Hơn nữa như vậy nhiều đồ vật, tùy tiện lấy thì tốt rồi, còn phân cái gì a? Liền tính là các nàng một chiếc mini bật thượng đều trang không dưới hảo sao. Lúc này, ngay cả Mẫn Luật Phong mấy người cũng khỏe miệng chịu chịu, trời ạ. Vì sao trên đời này có như vậy không biết e lệ là vật gì nữ nhân, hiện tại nói bọn họ không quen biết còn kịp sao. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi lóe lóe, nhĩ tiêm ửng đỏ rời đi tầm mắt. Kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt giờ phút này xương lạnh không thấy. Gì, không cần, chẳng lẽ ngươi ngày thường đều không cần mấy thứ này. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt, trong tay cầm chính là một bao băng vệ sinh, ánh mắt mang theo quái dị ở trên người nàng nhìn quét một vòng nhi, một bộ ngươi thân thể khẳng định chỗ nào có tật xấu bộ dáng. Xem nguyên bản liền lại tức lại bực Triệu Tuyết Thiến cả người đều mau tại chỗ nổ mạnh, ngoài mạnh trong yếu điên cuồng kêu lên, ta dùng không cần ngươi lo, ngươi quản hảo tự mình đi, ngươi như thế không biết xấu hổ nữ nhân, tiểu tâm về sau gả không ra. Ha ha, Phạn Thiên Hạm đem trên tay đồ vật tùy tay đưa cho bên cạnh một người, khoe môi một câu, ta gả hay không đi ra ngoài liền không cần ngươi quản, ta chỉ biết ngươi nếu là lại giống đi xuống, phía trước kia thiện lương thánh mẫu hình tượng đã có thể băng rồi nga. Ý có điều chỉ lại hướng trên mặt nàng nhìn quét một vòng, tấm tắc. Đây là muốn hóa thân thành bá vương Long A. Ngươi, Triệu Tuyết Thiến một hơi thiếu chút nữa không đi lên. 5 lần 7 lượt bị khí thành như vậy, cũng là nàng mệnh ngạnh không ngất xỉu đi. A, đột nhiên một đạo thanh âm ở bên thai nổ vang. Phát tiết như là có nơi phát ra, nàng hung tợn liền hướng bên cạnh trừng, ngươi lúc kinh lúc giống đến tuột cùng muốn làm cái gì. Bị giống có chút ngốc Vương Trăm Vạn có chút sợ hãi sau này xê dịch, hoa, nguyên lai trừ bỏ Đinh Ngọc kia bất lương thiếu nữ, mặt khác nữ nhân nóng giận cũng là đồng dạng đáng sợ a. Đừng lý nàng, phỏng chừng là nữ nhân mỗi tháng một lần cái kia tới, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Phạn Thiên Hạm quét hắn liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Theo sau nhìn người bên cạnh, kia tiếp nhận băng vệ sinh nhưng còn không phải là phía trước cái kia cô nương sao, tuy rằng mặt đỏ, nhưng là không có vứt bỏ tính toán. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, ân, cô nương này trừ bỏ không thể hiểu được nhìn đến nàng sợ hãi, nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Ít nhất so Triệu Tuyết Thiến cái kia làm ra vẻ lại trong ngoài không đồng nhất hóa thuận mắt nhiều. A, Vương Trăm Vạn vẻ mặt cảm kích nhìn nàng một cái, ta liền. Chính là đột nhiên nghĩ đến này siêu thị có 2 cái kho hàng. Ta tưởng mặt khác đồ vật khả năng ở đằng kia. Nguyên bản tính toán chừng hắn một cái Triệu Tuyết Thiến lập tức thu hồi xem thường, ngược lại biến thượng vui sướng, thật sự. Kia thật sự là quá tốt, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Vì thế, ngay cả phía trước phân đến mấy bao khoai lát cũng không bảo bối, tùy tay liền nhét vào phía sau một người trên người. Thúng Vương Trăm Vạn tay háo liền tính toán đi. Tấm tác Phạn Thiên Hạm nhưng không quen nhìn nàng trở nên như thế mau sát mặt, khinh thường nhìn hắn một cái, theo sau nhìn kia bị kéo có chút ngốc Vương Trăm Vạn nói, các ngươi này siêu thị thiết kế cũng không tệ lắm sao, 2 cái kho hàng, xem ra thực an toàn. An toàn nàng có chút hối hận, vì cái gì bọn họ không sớm một chút tới, bằng không đem một cái khác kho hàng cũng cấp quét sạch thật tốt ra. Rốt cuộc cái này siêu thị bên trong nhưng đều là có chất lượng bảo đảm cao cấp hóa. Hắc hắc, lão cha nói trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ, một cái rổ quăng ngã, một cái khác rổ còn ở, cũng liền tổn thất một nửa. Vương Trăm Vạn vẻ mặt tự hào đĩnh đĩnh ngực, lúc này cảm thấy nhà mình lão cha vẫn là thực cơ trí. Đúng vậy đúng vậy. Triệu Tuyết Thiến cao hứng ứng hòa một tiếng, hoàn toàn quên chính mình phía trước còn đang mắng nhân ra ngốc bức. Bất quá lúc này Vương Trăm Vạn nhưng không phía trước như vậy cùng nàng thân cận, né tránh tay nàng, hướng bên cạnh Lâm Chính Dũng phương hướng nhích lại gần. Hắn là thích nữ nhân, nhưng cũng không phải là thích như vậy trong ngoài không đồng nhất. Dựa vào hắn như thế nhiều năm qua vạn hoa từ giữa quá nhãn lực kính nhi xem ra, liền tính là hắn đầu óc không linh quang, nhưng cũng biết nữ nhân này liền không phải cái tốt, mất công hắn trước kia mắt mù cảm thấy đây là cái thiện lương nhất cô nương đâu. Lâm Chính Dung cũng đồng dạng minh bạch chính mình huynh đệ ý tứ, như thế nhiều năm cùng nhau ăn nhậu chơi bời xuống dưới, điểm này ăn ý vẫn phải có. Hai người đồng thời hướng bất lương thiếu nữ bên kia đi đi. Phạn Thiên Hạm đem một màn này xem ở trong mắt, nhìn nhìn lại Triệu Tuyết Thiến kia có chút vặn vẹo sắc mặt, khỏe môi ngoéo một cái, đây là tự làm vậy a. Mặc Triển Ly thâm cau mày, cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc cái gì ngăn cách, cái gì biểu tình, hắn chỉ biết còn có thứ tốt. Lúc này nắm chặt hết thảy nhưng dùng lích lợi mới là đối. Hảo, đi trước tìm xem cái kia kho hàng đi. Trầm giọng thanh âm vang lên, còn mang theo một kia tập đoàn thái tử ra huy nghiêm. Nháy mắt Lâm Lạc bánh mì cũng không gặm, lung tung mấy khẩu toàn nhét vào trong miệng, một chút không lãng phí đem phân đến 2 bao khoai lát hướng trong lòng ngực một xùy, cũng là tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, trước tìm kho hàng trước tìm kho hàng. Hắn vốn dĩ chính là mạo hiểm tới Z thị tìm vật tư. Lần này nữ sát tinh cư nhiên làm hắn cũng phân một ly canh, hắn tự nhiên đến tích cực điểm nhi. Phạn Thiên Hạm nhún nhún vai tỏ vẻ không ý kiến, nàng cũng khá tò mò, một khắc gian kho hàng trang chính là cái gì, có hay không nàng vừa rồi thu thứ tốt nhiều a? Tấm tắc, vẫn là có điểm đau lòng. Vì thế, chuyện này nhất trí thông qua đại gia đồng ý, bắt đầu rồi tìm kiếm một cái khác kho hàng. Bất quá, tìm ban ngày, vẫn là không thấy được bóng dáng A. Nên không phải là ngươi nhớ lầm đi. Một đám người hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Vương Trăm Vạn, người này rất không đáng tin cậy, không chuẩn còn thật có khả năng, hại bọn họ bạch cao hứng một hồi. Vương Trăm Vạn nhìn đến bọn họ những cái đó không tin ánh mắt, tức khắc tạc bao, như thế nào khả năng, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, ta lão cha làm mỗi cái nhà xưởng, siêu thị đều có hai cái kho hàng. Nga, một đám người vẻ mặt hiểu rõ. Quả nhiên nhân gia làm nhà giàu số một cũng không phải không đạo lý, liền này tiểu tâm cẩn thận kính nhi, thật đúng là thường nhân không kịp. Ai có thể nghĩ đến một cái siêu thị còn có hai cái kho hàng A? Nhân gia nếu tới tạc thăm, trộm đi một cái phong phú cũng liền sẽ không lại nghĩ đến còn có cái thứ hai. Liền tính là thông minh như Phạn Thiên Hạm phía trước cũng chỉ là thoáng có suy đoán A. Nô, Vương Trăm Vạn che miệng, hắn giống như lộ ra cái gì khó lường đại bí mật. Bất lương thiếu nữ đinh ngọc mắt trợn trắng, như thế cái mất mặt hóa, vương bá bá gia sản sớm hay muộn phải bị hắn bại quang. Bất quá cũng may hiện tại là mặt thế, người bình thường hẳn là cũng sẽ không cố ý đi tìm vương gia siêu thị đi. Hơn nữa vài thứ kia cũng không thể xem như thuộc về vương gia, nàng như thế nghĩ. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là nơi này thật là có cái kỳ ba ở A. Phạn Thiên Hạm vuốt ve cằm, trong lòng như suy tư gì, nghĩ nghi hoặc có lẽ có thể đi vương gia làm nhà xưởng hoặc là siêu thị tiệt điểm hóa. Quan trọng nhất chính là bọn họ đồ vật có chất lượng bảo đảm A, tuyệt đối không phải địa phương khác tam vô sản phẩm. Hơn nữa về sau nếu là gặp, bọn họ vận khí tốt, người khác không phát hiện kia cái thứ hai kho hàng đâu. Đi, đi trên lầu nhìn xem, nơi đó mặt tuy rằng còn không có kiến hảo, bất quá có cái kho hàng cũng không kỳ quái. Mặc Triển Ly hơi nhíu mi, làm quyết định. Nga nga. Những người khác cũng là gật gật đầu, còn ở khắp nơi hoảng người cũng tập trung lại đây, một đám người mênh mông quần quận liền hướng trên lầu xuất phát. Chương 89 chúng bạn xa lánh. Mới vừa một bước vào này một tầng, đốn giác toàn bộ không khí đều lạnh một chút. Kia tàn tác rơi rất kiến trúc tài liệu đôi đầy đất, hay còn có chút cho bụi ở không gian nội quanh quẩn, hai mặt đều là trong suốt pha lê, liếc mắt một cái liền trông thấy bên ngoài có chút âm trầm thời tiết, cũng có vẻ nơi này có chút quá mức trống trải, đổ thêm vài phần âm trầm tịch liêu. Khu khu, một hàng cả người căng chặt, cảnh giác người bị này cho bụi một cái đánh sâu vào, không tự giác đi theo ho khan một tiếng. May nhắc lại, như thế hỗn độn trống vắng một cái chỗ ngồi, thật là cùng phía dưới kia nhìn xa hoa cao cấp siêu thị là đầy đất nhi. Triệu Tuyết Thiến che lại miệng mũi, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì nàng lại nghĩ tới phía trước ở khu biệt thự cứu gian này ba người kia đống gỗ ghề lồi lõm biệt thự. Này! Nơi này như thế sẽ có kho hàng. Nhìn giống như hoàn toàn không nhúc nhích công bộ dáng. Không biết là ai hỏi một câu, ngay cả Mạc Triển Ly cũng là nhíu lại mày, có chút tán đồng. Hắc hắc, nơi này vốn là tính toán thiết lập cái cao cấp phòng cho khách quý, vừa vặn đuổi kịp ăn tiết liền không có khởi công, lão cha ý tứ là dưới lầu siêu thị trước khai trương, trên lầu lại chậm rãi kiến. Vương Trăm Vạn khắp nơi nhìn thoáng qua, cho đại gia giải thích. Đến nỗi có hay không kho hàng, chính hắn cũng không rõ lắm. Nga, cái này ngươi lại như thế nào đã biết? Mẫn Luật Phong đắp bờ vai của hắn, đầy mặt hài hước nói. Hắc hắc, lão cha cố ý phái ta tới trông coi, ta vốn dĩ tính toán chờ chính mình chơi sảng lại đến. Vương Trăm Vạn cười tủm tỉm, một chút cũng không ngượng ngùng liền nói ra tới. Dù sao lão cha trong tay như vậy nhiều tiền, cũng không để bụng điểm này, muộn điểm kiến liền muộn điểm kiến bái. Bất quá không nghĩ tới chúng ta vừa đến Z thị ở biệt thự nghỉ ngơi thời điểm đã bị trói lại. Nói lên cái này hắn còn tức giận đâu, những cái đó bọn bắt cóc thật sự là quá làm giận, cư nhiên đem nhà hắn xa hoa trang hoàng toàn cấp moi không có, thiếu tiền cũng không mang theo như thế gió cuốn mây tan, một mao không dư thừa a. Còn có hắn thích nhất kia mặt đá quý vách tường cư nhiên cũng cấp cậy đi rồi, thật sự là quá đáng giận. Cậy vách tường nào đó đầu sỏ gây tội, ân. Ai ở nhắc mai ta? Nhăn lại cái mũi, hai mắt tiếp tục nhìn quét bốn phía. Nay một mảnh địa phương tuy rằng nhìn trống vắng nhưng là còn có vài chỗ bị vách tường cách ly, nhìn không thấy nảy mặt trái tình huống. Gì? Nguyên Đồng đột nhiên kêu một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Hắn này một tiếng, tại đây trống trải không gian đâu quanh quẩn một đám người toàn nghe xong cái rõ ràng còn đem bọn họ hoảng sợ, một đám ánh mắt có chút bất thiện nhìn qua. A. Ngượng ngùng A, kêu lớn tiếng điểm. Nguyên Đồng chớp chớp mắt chử, một trương đang yêu phấn nộn trên mặt mang theo vô tội, cho nên hảo những người này cũng không cùng so đo, cho là cái không có kiến thức tiểu tử thôi. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm cố ý nhìn hắn một cái, nghe được cái gì? Bằng không hắn cũng sẽ không đột nhiên kêu như vậy một tiếng. Hắc hắc, Nguyên Đồng cười ngây ngô một tiếng, vẫn là tiểu tỷ tỷ nhất hiểu hắn. Ta nghe được Tang Thi tiếng kêu. Tang Thi. Phạn Thiên Hạm nhíu nhíu mày, hai mắt ở bốn phía đảo qua, không nhìn thấy A. Hơn nữa tới rồi trên lầu lúc sau, dưới lầu Tang Thi gào giống thanh đã nghe không thấy, nơi này không hổ là phải làm cao cấp phòng cho khách quý, cách âm hiệu quả còn là phi thường không tồi. Ta thật sự nghe được, ở bên kia, nói, duỗi tay liền chỉ hướng một phương hướng. Phạn Thiên Hạm theo cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, che ở đằng trước chính là một bức tường vách tường. Mày liêu nhíu lại, đi, qua đi nhìn xem. Ai, ngươi hạt đi cái gì nha, không sợ thượng đột nhiên vụt ra tới một con Tang Thi A. Triệu Tuyết Thiến vươn một bàn tay, bất quá càng nói đến mặt sau liền biến thành thấp giọng nỉ non, hiển nhiên nàng không phải rất muốn cố ý nhắc nhở. Phạn Thiên Hạm mắt lạnh đảo qua, không có gì tâm tình quản cái này nhảy nhót vai hề, tiếp tục hướng đi đến. Bên người tiểu cấp tử, nữ vương Miêu nhắm mắt theo đuôi, Lâu Viêm Tiêu đồng dạng đi theo bên cạnh người, Lâm Hạc Hiên mấy người tự nhiên cũng là đuổi kịp. Lâm Lạc ở bên cạnh do dự một chút, cũng bước nhanh đuổi kịp, hừ, hắn còn cũng không tin, này trống không địa phương có cái gì nguy hiểm a? Liền tính là có Tang Thi, không phải ngửi được người mùi vị giống nhau đều chính mình ra tới sao. Mạc Thiếu, Mạc Triển Ly hai tròng mắt thâm trầm nhìn thoáng qua cái kia đi đầu nhỏ yếu nữ tử. Liền cái nữ nhân đều không sợ, bọn họ này đó nam nhân sợ nhưng còn không phải là túng sao. Bên môi ý cười dương lên, đi thôi. Là, Mạc Thiếu. Theo sau lại là một đám người đuổi kịp, lưu lại Triệu Tuyết Thiến tại chỗ hung hăng dậm một chân, chúng ta cũng đi. Suy, bất lương thiếu nữ đối với nàng kia ngạo kiều hình dáng rất là khinh thường, còn không phải là ỷ vào chính mình kia viên thánh mẫu tâm làm người vây quanh sao. Thật đương chính mình là thánh mẫu bị mọi người kính yêu. Biện pháp hay, Phùng A. Chúng ta làm sao bây giờ A? Theo sau sao? Nơi này nhìn quái âm trầm trầm. Lâm Chính Dung sờ sờ chính mình hai tay, thoạt nhìn có điểm túng. Sách. Như thế nào hiện tại không đi theo kia thánh mẫu đi rồi? Còn hỏi ta làm cái gì? Đinh Ngọc đôi tay một ôm ngực, vẻ mặt khinh bỉ hình dáng nhìn hắn. Hắc hắc, này không phải biết kia nữ nhân gương mặt thật sao? Nói nữa. Một cái tùy tùy tiện tiện nữ nhân như thế nào có thể đỉnh được với chúng ta ba cái thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên A. Lâm Chính Dung vẻ mặt lấy lòng hứng nói. Hử, Đinh Ngọc cái mũi một hử, không thể chí không. Nhìn nàng thái độ có điểm mềm hóa, Lâm Chính Dung tiếp tục thừa cơ truy kích, hơn nữa bên cạnh ngươi tiểu tử này không phải đều có thể cải tà quy chính sao, ta như thế nào không thể. Hiện tại cũng không phải cải tà quy chính sao. Đinh Ngọc nhìn bên cạnh kia cười vẻ mặt sán lạn hạo tử, lúc này mới vừa lòng, ân, còn tính ngươi không tính xuẩn rốt cuộc. Nữ nhân kia cũng không phải là cái thiện tra, đi theo nàng sớm hay muộn bị hố chết, lần trước nếu không phải biệt thự kia đồ vật chỉ là có đặc thù đam mê, hạo tử chỉ là phá điểm quần áo, nói cách khác hắn mệnh liền không có. Kia nữ nhân sau lại còn chỉ là làm bộ làm tịch quan tâm một chút, cũng không điểm hổ thẹn ấy nấy, hừ. Là, ngươi nói chính là. Lâm Chính Dung chạy nhanh cợt nhả lấy lòng. Ân. Theo sau Đinh Ngọc cũng chính xác lên, chúng ta cũng theo sau đi, vài người đứng ở chỗ này còn không bằng đi theo đại bộ đội đi. Nói nữa, Vân Hương tỷ nơi này còn ôm ngôi sao nhỏ đâu, chúng ta này mấy cái bảo đảm không được an toàn. Đúng vậy, chúng ta đây vẫn là đuổi kịp đi. Lâm Chính Dung chạy nhanh nói, theo sau cuối cùng vài người cũng nhanh chóng đuổi kịp. Đến nỗi Vương Trăm Vạn. Đã sớm đi theo Phạn Thiên Hạm bên người hướng phía trước mặt đi đến. Liền ở chỗ này. Nguyên Đồng chỉ vào phía trước một đạo tường nói. Ân. Phạn Thiên Hạm nhìn phía trước một tảng lớn màu trắng vách tường, nghiêng hai nghe xong nghe, quả nhiên có nói thật nhỏ gào giống thanh, bất quá người bình thường thật đúng là nghe không được, này rất nhỏ như là mỗi kêu dường như. A, chính là nơi này. Bên cạnh Vương Trăm Vạn đột nhiên đối với kia mặt vách tường kêu một tiếng. Trong ánh mắt mang theo kinh hỉ. Như thế nào nhìn ra tới? Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhìn như không chút để ý vừa hỏi. Ha ha ha. Này các ngươi cũng không biết, ta lão cha chuyên môn thiết trí loại này ẩn hình môn, từ kia trong một góc ba cái lỗ nhỏ có thể thấy được tới, muốn đi vào cái này muốn nói, đệ nhất chính là dùng ta cùng lao cha vân tay, còn có một cái còn lại là phá giải mật mã. Nói, hắn hoàn toàn không biết chính mình lại lộ ra cái gì cơ mật. Chỉ là hưng phấn lo chính mình đi ra phía trước, ở trên vách tường rất có tiết tấu gõ gõ, nháy mắt vách tường góc bên cạnh liền lộ ra cái cùng màu trắng vách tường nhan sắc phi thường tiếp cận tiểu bàn phím. Vừa lúc có thể đưa vào mật mã hoặc là vân tay. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, đối với nàng tới nói vẫn là loại này đồ cổ thức khóa tương đối đáng tin cậy, ít nhất còn muốn tự mình tiến lên cởi bỏ mật mã. Nếu là giống dưới lầu cái loại này internet điện tử khóa nói, nàng liền có thể trực tiếp viễn trình thao tác. Mà đương Đinh Ngọc cùng Lâm Chính Dũng bọn họ mới vừa đuổi kịp tới thời điểm, trùng hợp liền nghe được Vương Trăm Vạn kia một phen ngôn luận. Tức khắc rôi tay đỡ chán, cái này ngu xuẩn. Khoe miệng chiều chiều, nàng đã không đối người này đầu góc ôm bất luận cái gì hy vọng, tùy hắn đi thôi. Mắt thấy môn liền phải mở ra, nguyên bản còn ở phía sau biên Triệu Tuyết Thiến hai mắt sáng ngời, lập tức vọt tới đằng trước, đem Phạn Thiên Hạm đều đẩy hướng bên cạnh xê dịch. Nhìn nàng kia vui sướng hưng phấn hình dáng, a, nàng đây là đói hồ đồ đi. Vì thế, thuận thế lại hướng bên cạnh đứng lại, đem chính giữa nhất vị trí cho nàng. Kia rảo hảo cánh môi lại làm giấy lên một tia trào phúng ý cười, ha ha. Nàng nhưng chờ xem nàng kia kinh hách quá độ bộ dáng đâu, nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng thất vọng a. Bên kia Mạc Triển Ly cũng như có cảm giác nhìn nàng một cái, kia Trương Văn Nhã trên mặt hiện lên một tia khôn khéo. Mang theo phía sau mấy người bất động thanh sắc xê dịch vị trí. Còn đắm chìm ở hưng phấn Triệu Tuyết Thiến vưu tự không biết. Khai khai, Vương Trăm Vạn hưng phấn thanh âm vang lên, chỉ nghe được tích một tiếng, nguyên bản tuyết trắng vách tường nháy mắt phân liệt, chậm rãi hướng hai sườn mở ra. Triệu Tuyết Thiến xinh đẹp con ngươi hưng phấn trừng lớn, nhấc chân liền đi phía trước đi, khắc ở hai tròng mắt thượng sự vật càng ngày càng rõ ràng, từng hàng chỉnh tề có tự đồ vật sắp hàng, gần ngay trước mắt hướng về phía nàng vẫy tay, nhưng đột nhiên, trong mắt cảnh sắc lại động lên. Xinh đẹp con ngươi đột nhiên xuất hiện một trường xấu xí, hủ bại gương mặt, càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Gương mặt kia thượng hưng phấn cũng cấp tốc hướng hoảng sợ chuyển biến, a, tàng thi a. Cao vút, bén nhọn giọng nữ phóng lên cao, xuyên phá tận trời. Mọi người tận mắt nhìn thấy từ kia đạo môn mặt sau vụt ra tới một con tang thi, màu trắng trong mắt cực kỳ dữ tợn khủng bố. Triệu Tuyết Thiến kia quán tính đi phía trước hướng thân mình phanh lại không được, chạy trốn chậm một phách. Mắt thấy kia trương ghê tởm chỉ còn lại có hàm răng sú miệng trương đại vọt tới. Lệnh người ghê tởm tanh tưởi vị ập vào trước mặt, nàng đồng tử dọa hơi co lại, sợ hãi, dùng mình, sởn tóc gáy, trong lòng bị tử vong bóng ma bao trùm, tránh thoát không khai. À, rốt cuộc nhịn không được hai mắt đống nhiên một bế, không biết bắt được cái gì, không quan tâm một phen xả lại đây liền chắn chính mình trước người. À à à, trống trải kinh ngạc bên trong. Chỉ dư một đạo tiếng thét chói tai tại đây một mảnh trống vắng địa phương tiếng vọng, bén nhọn làm người lông tơ thẳng dựng. Hảo, đừng kêu, thanh âm này kêu cùng giết heo dường như, thật khó nghe. Triệu Tuyết Thiến cả người một lăng, khô khốc xe rách thiết hầu lúc này mới có đau ý. Theo sau chính là một cái giật mình, này nói trào phúng thanh âm rất là quen tai, làm người hận không thể ăn tươi nuốt sống thanh âm. Không cảm thấy đau đớn trên người, nàng bỗng nhiên dừng tiếng kêu. Có chút may mắn có chút hận ý mở mắt ra, trong mắt còn sót lại sợ hãi khoảng cách, cùng cực hạn sợ hãi sau lưu lại thân thể hư nhuyễn. Bất quá, trước mắt lại là không thấy được kia trương quen thuộc làm người nghiến răng nghiến lợi mặt, mà là một khác trương cực kỳ quen thuộc mặt. Chính là gương mặt này không bao giờ là dĩ vãng lấy lòng sùng bái ý cười, mà là khó coi sắc mặt, vặn vẹo hận ý. Ngươi, như thế nào là ngươi Triệu Tuyết Thiến có chút ốc, tàng thi đâu? Cái kia đáng giận nữ nhân đâu? Ha ha! Không phải ta còn là ai? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lôi kéo người khác tới chắn tang thi sao? Hiện tại tang thi đã chết, ngươi có thể buông ta ra đi. Nam tử mặt âm trầm nhìn nàng, một trương còn tính xoáy khí mặt giờ phút này khó coi dị thường. Phía trước có bao nhiêu yêu thích, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét. Không nghĩ tới, cái này nguyên bản hắn cho rằng băng thanh ngọc khiết. Thiên chân thuần lương nữ tử cư nhiên sẽ làm ra để cho người khác chắn tang thi sự. Vô luận là theo bản năng, vẫn là vốn là như thế, đều chứng minh nữ nhân này không phải bình thường biểu hiện ra ngoài như vậy thiện lương. Phía trước không phải đã có rất nhiều chi tiết có thể chứng minh rồi sao? Đáng tiếc, hắn vẫn là không có thấy rõ, nhìn thấu, thẳng đến mệnh rũ một đường hiện tại mới biết được. Nếu không phải có người khác ra tay, hắn sợ là đến chết mới hiểu biết đến nữ nhân này gương mặt thật. Không, không, ta không phải cố ý. Triệu Tuyết Thiên trừng lớn mắt, một cái giật mình chạy nhanh buông ra trên tay bắt lấy người. Không, không, nay không phải ta buồn ý, ta chỉ là sợ hãi. Trả lời nàng chỉ là nam tử một nụ cười lạnh, a, nhi tử, nhi tử ngươi không sao chứ. Một cái bác gái từ phía sau sốt ruột nhào lên tới, vẻ mặt lo lắng kiểm tra thân thể hắn. Mẹ, ta không có việc gì. Nam tử xoáy khí trên mặt cũng mang theo sống sót sau tai nạn ý cười, vẻ mặt trầm ổn an ủi. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ta đã sớm nói, cái này nhu nhu nhược nhược nhìn liền không phải hảo tâm mắt cô nương không thích hợp đi theo, ngươi chính là không tin, hiện tại hảo, nàng thiếu chút nữa bắt ngươi đi chắn tang thi. Bác gái lại nhảy nói, một bên còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng Triệu Tuyết Thiến. Triệu Tuyết Thiến kia trương xinh đẹp khuôn mặt chính là một bạch, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn về phía cái kia nam tử, muốn làm hắn giúp chính mình nói mấy câu, chính là hắn lại không có lại liếc nhìn nàng một cái. Lại nhìn bốn phía, nhưng những người đó ở nhìn đến ánh mắt của nàng khi lại cảnh giác sau này lui. Chúng bạn xa lánh nói chính là nàng hiện tại lúc này, kia vốn là lung lay sắp đổ thân mình liền càng thêm run rẩy không được. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng khổ tâm kinh doanh 3 ngày thiện lương hình tượng cư nhiên tại đây một khắc hủy trong một sớm. Tâm mắt một đốn, liền thấy được đứng ở nơi xa cái kia mảnh khảnh thân ảnh, nàng bên môi mang theo trào phúng ý cười, một đôi mắt nhìn nàng như là nhảy nhót vai hề dường như. Khinh miệt, khinh thường. Tức khắc, Triệu Tuyết Thiến trong đầu thần kinh một băng, ngoài mạnh trong yếu, là ngươi. Là ngươi hãm hại ta. Đúng vậy, đều là nữ nhân kia hãm hại ta, ta không nghĩ như vậy, là nàng đem ta đẩy lên phía trước. Một cái giật mình phục hồi tinh thần lại vương trăm vạn sắc mặt tựa như nuốt ruồi bỏ dường như khó coi, này ghê tởm nữ nhân, thật đặc sao đủ rồi. Dựa theo bình thường tới nói, vừa rồi cái kia bị kéo qua đi chắn tang thi nam sở trạm vị trí là của hắn, nếu không phải hắn muốn mở cửa, như vậy bị kéo qua đi chắn tang thi còn không phải là hắn sao. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ, ánh mắt một cái liền trừng mắt nhìn qua đi, ngươi cái xú đàn bà thật là đủ rồi, đặc sao chính mình đẩy người đi chắn tang thi cũng là đủ rồi, còn muốn oan uổng cho người khác, đặc sao đây là thực sao quỷ đức hạnh a? Sớm biết rằng ngươi là cái dạng này người, bổn thiếu gia liền tính là còn bị trói ở biệt thự cũng đừng làm người cứu. Đặc nương, phía trước 2 ngày nhưng trang thật tốt, bổn thiếu gia hỏa nhãn kim chử cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới. Chính là... hiện tại biết chính mình là có mắt như mù đi, còn vẫn luôn hướng nhân ra bên người thoán, không chuẩn nhân ra đương ngươi nói chắn tang thi lốp xe dự phòng đâu. Đinh Ngọc cũng đi lên trước, chào phúng nhìn hắn một cái. Vương trăm vạn chạy nhanh nhận sai, đúng đúng đúng, ta đặc sao chính là bị sắc đẹp mê mắt, không biết chi nhân chi diện bất chi tâm, không biết xà hiết tâm địa, không biết. Hảo hảo, đủ rồi. Nhìn hắn này một bộ muốn tún từ tư thế, Đinh Ngọc chạy nhanh ngăn cản. Nàng từ nhỏ đến lớn ghét nhất chính là này đó có văn hóa tự. Hảo hảo hảo, ta không nói còn không được. Bên này mấy người còn ở hàn huyên, Triệu Tuyết Thiến còn ở khiếp sợ điên cuồng chung. Bên kia, Phạm Thiên Hạm thấy có người giúp chính mình mắng đi trở về, nàng cũng liền dứt khoát nhún vai, lo chính mình đi phía trước đi đến. Ha ha, không nghĩ tới kết quả là vẫn là nàng cái thứ nhất tiến vào cái này kho hàng sao. Ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn nhìn. Cái này kho hàng cư nhiên so dưới lầu cái kia còn muốn đại, chung quanh quần áo cũng bị rậm rạp treo ở trên giá, điều hòa bị, lông bị, thẳng cái gì cần có đều có. Lại còn có phân bố chỉnh tề, liếc mắt một cái xem qua đi liền biết là loại nào đồ vật. Nhất bên trái chính là quần áo, chan, giày linh tinh đồ dùng loại, trung gian còn lại là một loạt tinh xảo đóng gói cái hộp nhỏ, mặt trên còn họa chocolate hình ảnh, vừa thấy liền biết là cái gì đồ vật. Lại hướng bên phải còn lại là một tiểu liệt mặt khác nhìn giá cả ngẩng cao đồ vật. Có cao cấp sản phẩm điện tử, nhập khẩu khoai lát đồ uống, có bánh quy cùng mặt khác ăn vặt. Rực rỡ muôn màu, xem Phạn Thiên Hạm sát khi lại nhịn không được trong lòng đau xót, nơi này mới là chân chính thứ tốt ta, đáng giận nàng không có sớm một chút tới. Bằng không một giây tất cả đều đóng gói mang đi. Ha ha, đó là không có khả năng. Bên hai một đạo thanh âm nháy mắt đánh nát nàng ảo tưởng. Phạm Thiên Hạm đối với người chính là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, người này thật là một chút đều khó hiểu phong tình. Lâu Viêm Tiêu buồn cười nhìn nàng một cái, không thể chí không đem tầm mắt từ trên người nàng thu hồi. Cặp kia thâm thúy trong mắt mang lên một tia ý cười. Đồng dạng đã theo vào tới Mạc Triển Ly một đôi mang theo khôn khéo tầm mắt ở hai người trên người dao động, tuấn tú khẽ to mày, người nam nhân này. Giống như lại cùng hắn sở hiểu biết người kia có chút xuất nhập, ít nhất người kia sẽ không giống hắn như vậy cùng nữ tử như thế thân cận, thậm chí hắn còn từ hắn trong mắt nhìn ra một tia sung sướng cùng sủng địch. Thật là gặp quỷ, dáng vẻ này chính là đi theo dưới lầu thời điểm cái kia cả người phát ra tu la hoàn toàn không giống nhau. Người đang xem cái gì? Ân. Mặc Triển Ly bị này đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm lôi trở lại tầm mắt, một bên mắt, liền thấy được kia mang theo tơ vàng mắt kính một trương khôn khéo gương mặt tươi cười. Vì thế, nháy mắt dơ lên công thức hóa ý cười, không có gì, chỉ là cảm thấy quả nhiên không hổ là nhà giàu số một siêu thị, nơi này đồ vật xác thật rất đáng giá. Chương 90 đại dạ dày vương thi đấu. Ha ha, A Lâm Hạc Hiên không thể chí không cười. Hẹp dài con ngươi nhíu lại, ở hắn kia một thân điệu thấp xa hoa hàng hiệu trên quần áo đảo qua. Mặc Triển Ly, hắn cái này thương nghiệp cự tử gia sản so với này nhà giàu số một cũng không nhường một tấc ca. Đáng tiếc một cái ái huyễn một cái không yêu huyễn. Một cái ái nhập khẩu cao cấp vàng bạc ngọc thạch, nhập khẩu đồ ăn, một cái đi điệu thấp xa hoa lộ tuyến, thích điệu thấp xa hoa đồ vật, tỉ như những cái đó cao cấp sofa trang hoàng, thủ công xa hoa quần áo định chế. Bất quá đáng tiếc, tới rồi cái này mà thế, vẫn là nhà giàu số một cái kia thổ hào lập nghiệp gia sản tương đối lưu dụng điểm. A, Mặc Triển Ly hai mắt đồng dạng mang theo ý vị thâm trường ý cười. Hai cái đồng dạng khôn khéo người nhìn nhau, ngay sau đó An Y đem tầm mắt một di. Mà cùng lúc đó, Phạn Thiên Hạm đã đem chung quanh đánh giá cái biến, thật sâu cảm thấy vẫn là trên lầu bí mật này kho hàng bên trong thứ tốt nhiều a. Nhìn thoáng qua ngoài cửa nơi xa cái kia đã từ mất mát điên cuồng trung tỉnh qua thần tới, hai mắt mang lên âm trầm hung ý thiếu nữ. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt hơi lóe, trong lòng vừa động, các vị, ta cảm thấy nơi này đồ vật vẫn là yêu cầu một lần nữa thương lượng như thế nào phân, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đúng vậy, đúng đúng, là muốn một lần nữa thương lượng một chút. Vừa rồi vị kia bị kéo lên đi chắn tang thi xoáy khí nam tử vội không ngừng gật đầu. Nếu vẫn là dựa theo phía trước, thật là phân cho bọn họ kia 1/3 chẳng phải là một nửa đều tiến vào cái kia ác độc nữ tử trên tay. Tưởng tượng đến cái này, hắn trên mặt liền lộ ra ngại chán ghét chi ý. Hắn phía sau bác gái cùng một xe người cũng đồng dạng đi theo gật gật đầu, từng trương tha thiết trên mặt liên tục nói, đúng vậy, xác thật muốn một lần nữa phân phối, vẫn là cái này cô nương nói rất đúng. Vừa nói, một bên từng đôi mắt còn mang theo cảm kích chi sắc nhìn về phía kia bên môi mang cười đề nghị người. Phạn Thiên Hạm đối này, đã không tiếp thu, cũng không phản bác. Một đôi hắc bạch phân minh thủy mắt ở bọn họ một đám người trên người đảo qua, tuyệt sắc bên môi mang theo trào phúng ý cười. Bất quá đều là chút mang theo mặt nạ hành tẩu người thôi. Người đấy lòng không có thuần thiện, đại thiện, chỉ là ở phù hợp chính mình ích lợi thời điểm làm ra lựa chọn. Muốn nói cái kia Triệu Tuyết Thiến là giả thiện làm ra vẻ, như vậy này một xe người làm sao lại không phải đâu. Đến tuổi này đại điểm đại thúc A-di ăn muối có thể so Triệu Tuyết Thiến cái kia tiểu cô nương nhiều hơn nhiều, huống chi phía trước nàng còn có rất nhiều lần hiển lộ chính mình thật tình, nhóm người này người lại há có thể không biết. Chính là bọn họ như cũ tránh ở này một bên trong xe, như cũ làm bộ không biết, như cũ vui với nịnh hót. Bởi vì Triệu Tuyết Thiến có thể mang theo những cái đó vô tri người trẻ tuổi cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống, cho nên bọn họ cũng nhạc đem nàng cao cao nâng lên. Mà hiện tại, nàng gương mặt thật đã bại lộ không thể nghi ngờ, lại đem nàng thật mạnh ngã xuống. Bực này cách làm, cùng Triệu Tuyết Thiến lại có gì khác nhau? Chẳng qua Triệu Tuyết Thiến dã tâm cực đại, muốn làm một người dưới vạn người phía trên người hảo thỏa mãn nàng hư vinh tâm, mà những người này sở cầu chi tiểu. Chẳng qua là muốn sống sót thôi. Này hết thể lại có thể phân thanh rốt cuộc ai thiện ai ác. Phạn Thiên Hạm có chút không thú vị từ kia từng chương không biết hay không thiệt tình cảm tạ trên mặt dịch hai. Bất quá nói ngắn lại này nhóm người xem như đáp ứng rồi, đến nỗi Phạn Thiên Hạm bên kia Lâu Viêm kêu mấy người, như cũ bình tĩnh đứng, bọn họ hiện tại chính là cùng nàng là một đám người, tự nhiên không lo lắng nàng sẽ hố bọn họ. Hồng Mao Lâm Lạc cũng không có gì ý kiến, có phần là được. Có nữ sát tinh đề nghị, liền tính là hắn tưởng không phục cũng không thành. Đến nỗi mấu chốt nhất Mạc Triển Ly kia một đám người, mục đích chung, bọn họ cũng không phản đối, bởi vì hiện tại chỉ là nói một lần nữa phân phối, mà không có nói đến một lần nữa phân phối số định mức, đây mới là bọn họ này đàn tinh anh sở chân chính quan tâm. Mặc Triển Ly tầm mắt nhìn qua, Văn Nhã Tuấn Tú trên mặt gợi lên ý cười, kia muốn như thế nào phân. Lời này vừa ra, nguyên bản kích động đám người nháy mắt an tĩnh tới xuống dưới. Một đám hắn nhìn xem nàng, nàng xem hắn. Trong mắt cảnh giác hoài nghi, sợ thuộc về chính mình đồ vật bị nhiều cầm đi, tóm lại một đám đều là địch nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không ai dám mở miệng quyết định. Cuối cùng vẫn là trong đám người cái kia xoáy khí nam tử nhìn về phía Phạn Thiên Hạo, nếu vị cô nương này có đại bản lĩnh, không bằng vị cô nương này trước nói đi. Phạn Thiên Hạo mang theo tán thưởng nhìn hắn một cái, này nam nhân không tồi, rất có nhãn lực kính nhi. Ít nhất so với kia một đám người khá hơn nhiều, còn biết tri ân báo đáp, phía trước đối đãi Triệu Tuyết Thiến xem ra cũng là thiệt tình. Đến nỗi mặt khác một đám không có Triệu Tuyết Thiến hiển nhiên đã giải rắc người, xem hắn lại nhìn xem bên kia cười như không cười cô nương, ánh mắt một cái co rúm lại, đột nhiên nhớ tới nàng phía trước giơ tay chém xuống chém Tang Thi lưu loát kính nhi, trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ có thể ấp úng đồng ý. Bất quá vẫn là có mấy người không quá tín nhiệm nhìn nàng, rốt cuộc, phía trước nàng đổ cửa, công phu sư tử ngoạm hình tượng quá thâm nhập nhân tâm. Mặc Triển Ly nhưng thật ra không hổ là đại tập đoàn thái tử gia, cũng là trào phúng nhìn này nhóm người liếc mắt một cái, theo sau cười ha hả nhìn về phía Phạn Thiên Hạo, vậy làm vị cô nương này khởi cái đầu đi, nếu là không hài lòng, còn có thể lại thương lượng. Nghiễm nhiên, đã đem nơi này trở thành bàn đàm phán. Bất quá, luận khởi tài ăn nói, thông minh, vẫn là khôn khéo, Phạn Thiên Hạo một chút cũng không kém, lập tức cũng là cười tủm tỉm mở miệng, vậy đa tạ Mạc thiếu duy trì. Một câu đổ Mạc Triển Ly có điểm nghẹn, Văn Nhã Tuấn Tú trên mặt hơi cương, ai nói duy trì nàng. Cô nương này thật đúng là sẽ thuận côn bò. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Phạn Thiên Hạm đã tiếp theo đi xuống nói, muốn ta lời nói, vô luận như thế nào phân, nói vậy ở đây người đều không hài lòng. Cho nên, ta tưởng liền làm một cái đại dạ dày vương thi đấu đi, dựa theo cá nhân tính toán, ai ăn nhiều, lấy nhiều, dù sao hiện tại các vị cũng là đói bụng trạng thái. Đơn giản ở bên nhau trước ăn một bữa no nê, sau đó lại ấn ăn xếp hạng tỷ lệ phân phối phân phát đồ vật như thế nào. Giọng nói vừa chuyển, đương nhiên, nếu là thi đấu, như vậy tiền 10 cá nhân liền lại nhiều lấy gấp đôi bọn họ nguyên bản số định mức, như vậy thực công bằng đi. Lời này vừa ra, đầu tiên Lâm Lạc liền bị thôi. Ui ui, ai nói đều là đói bụng trạng thái, hắn chính là ở dưới lầu cố ý ăn một cái bánh mì, uống lên một lọ thủy đâu. Sớm biết rằng có hiện tại này vừa ra, hắn ở dưới lầu thời điểm liền không được sắt cố ý gặm cái bánh mì khoe ra. Hơi há mồm muốn phản bác, nhưng là, lại bị Phạn Thiên Hạm một cái sắc bén ánh mắt đảo qua, liền cấp nghẹn trở về. Hảo, nếu đại gia không dị nghị nói, chúng ta đây liền chuẩn bị bắt đầu rồi. Ở mọi người còn có chút do dự, hoài nghi, bán tín bán nghi chi gian, Phạn Thiên Hạm một ngữ định trung tâm, liền như thế quyết định. Cho dù cơ trí như Mạc Triển Ly, cũng còn không có sở đến đầu óc, nhưng là thuận theo tư duy tưởng tượng, mỗi người ăn hẳn là kém không được quá lớn, đơn giản cũng không để phản đối ý kiến, dù sao bọn họ nhóm người này người so đối phương nhiều, hơn nữa các đều là nam nhân, có thể ăn, dựa theo như thế phân phối nói cũng sẽ không so với phía trước 1/3 thiếu. Làm này kho hàng chủ nhân Vương Trăm Vạn liền như thế ngây ngốc nhìn này hết thể tiến hành, Đinh Ngọc đó là vẻ mặt hận sắt không thành thép. Con mẹ nó, tiểu tử này như thế nào liền không biết mở miệng chào giá đâu, hắn chính là cái này kho hàng chủ nhân á chủ nhân. Nghẹn khuất đầy mặt, bất quá mắt thấy này kiến nghị đã mục đích chung thông qua, nàng đương nhiên không thể làm Vương Trăm Vạn để phản đối ý kiến. Nhìn xem này đó rực rỡ muôn màu đồ vật, nghĩ đến liền tính là ấn đầu người phân, cũng ít không được chỗ nào đi. Ngược lại là cái kia xinh đẹp nữ tử. Nàng trong mắt mang theo hồng nghi. Bọn họ bên kia người như vậy thiếu có thể ăn nhiều ít ta. Này so với trước kia 1/3 phân phối nhưng có hại nhiều, này nhưng không phù hợp nàng tính cách ta. Chính là nàng lại như thế nào không nghĩ ra, Phạn Thiên Hạm đã quyết định. Vì thế, trận này đại dạ dày vương thi đấu liền như thế chẳng ra cái gì cả bắt đầu rồi. Một đám người dựa theo Phạn Thiên Hạm tổ chức, bắt đầu bài nổi lên đội, lĩnh vòng thứ nhất ăn đồ vật. Đương nhiên này phái phát chỉ là nhất đẹp chứ không xài được đồ uống cùng có thể no bụng bánh quy. Ngoài cửa đã lấy lại tinh thần Triệu Tuyết Thiến cũng ra mặt dày tiến vào đội ngũ bên trong, một đôi mắt căm hận, chán ghét liền nhìn chằm chằm Phạn Thiên Hạo, trống trơn, đen như mực, muốn đổi thành người khác, không chuẩn sẽ trong lòng phát lệnh, buổi tối làm ác mộng. Nhưng là, thay đổi Phạn Thiên Hạo, à, nàng mới không rảnh để ý tới nữ nhân này đâu, nàng hiện tại nhưng vội vàng đâu. Này Miêu, Mặc Triển Ly mắt thấy đi theo Phạn Thiên Hạo bên người kia chỉ Miêu cũng bị tính một phần, lĩnh đồ vật, gợi cảm môi mỏng vừa kéo, bên môi ý cười cứng đờ. Nga, Miêu cũng có thể ăn à, nó cũng sẽ đã đói bụng à, cũng coi như là chúng ta một viên, chẳng lẽ Mạc Thiếu còn không cho Miêu một cái danh lệch. Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền nhìn qua đi, trong mắt mang theo rõ ràng không tán đồng, ngươi thật mòi. Miêu Miêu, một đôi xanh biếc Miêu đồng tử cũng mang theo khinh bỉ, ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại, dám khinh thường bổn Miêu. Mạc Triển Ly khỏe miệng chịu chịu, hắn giống như từ Miêu kia trương lông xù xù trên mặt nhìn ra đang mắng hắn, tức khắc cả người đều có điểm không hảo, chẳng lẽ mà thế sau liền Miêu đều thành tinh. Nhưng lại nhìn kỹ, trừ bỏ nó trên trán một cái vương tự không giống bình thường Miêu ở ngoài, đó chính là một con bình thường mèo con. Nháy mắt trong lòng thả lỏng một ít, không. Không thành vấn đề, chỉ là có chút tò mò. Ân. Phạn Thiên Hạm vừa lòng, từ quầy trung cầm đi thuộc về nữ vương Miêu một bộ phận. Sau đó đi đến bên cạnh khai ăn. Tuy rằng này bánh quy so ra kém nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, nhưng là tốt xấu cũng là cao cấp nhập khẩu thực phẩm, hương vị còn là phi thường không tồi, đương cái đồ ăn vặt cũng thực hảo. Vì thế một ngụm, chậm rãi ăn thượng. Cùng chung quanh những cái đó ăn ngấu nghiến đói chết quỷ nhóm hoàn toàn là hai cái phong cách. Chờ một người tiếp một người ăn xong rồi, lại lần nữa linh thời điểm, nàng lúc này mới không hoán không chậm đem cuối cùng một bao mở ra, tiếp tục vẻ mặt hưởng thụ. Mặt khác Lâu Viêm Tiêu, Lâm Hạc Hiên bọn họ vài người cũng đồng dạng như thế. Ở một đám như là dân chạy nạn người chung, An Tường xem như cực kỳ ưu nhã tự nhiên, như là ngồi ở dưới ánh mặt trời, tràn ngập mùi hoa hậu hoa viên, nhàn nhã thích ý nhấm nháp buổi chiều trà dường như. Ngay cả Mạc Triển Ly cũng không khỏi nhìn lại đây, một đôi hẹp dài mắt phượng ám ám, bực này khí độ, không nên là người bình thường mới đúng, chính là hắn ở những cái đó thượng tầng người tiệc rượu hoặc là tư nhân yến hội chung lại trước nay không có nhìn đến quá, hắn đến tột cùng là... Sát sát, thanh âm ở toàn bộ kho hàng nội tiếng vọng. Một ít người đã điền no rồi bụng, nhìn trên tay mỹ vị bánh quy hiện tại cũng là không có gì ăn uống, bất quá vì cuối cùng đồ ăn phân phối, vẫn là ở một ngụm gian nan hướng trong miệng tác. Không được, không được, ta thật sự ăn không vô nữa. Vương Trăm Vạn nhìn trong tay bánh quy, vẻ mặt khổ đại cửu thâm. Hắn trước kia vẫn là rất thích ăn cái này thẻ bài bánh quy, chính là hiện tại. Không được. Cho ta tiếp tục hướng trong bụng tắc. Nơi này đồ vật nhưng đều là nhà ngươi, không nghĩ nhiều lấy về tới điểm A. Đinh Ngọc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bị tiểu tử này không chí khí hình dáng khí không được. Thường lui tới nàng lão cha nói ba người chung liền thuộc nàng nhất không đáng tin cậy, chính là hiện tại, ha ha. Nếu là còn có thể tái kiến lão cha, nhất định ở trước mặt hắn phun tào chết Vương Trăm Vạn người này. Nga. Vương Trăm Vạn ủy khuất khuất lên tiếng. Đinh Ngọc này tiểu nha đầu như thế nào càng ngày càng có uy nghiêm đâu. Rất có Lâm Chính Dũng hắn lao cha phong phạm A. Bên cạnh cũng tưởng bãi công Lâm Chính Dũng vừa nghe, yên lặng nhéo lên bánh quy tiếp tục hướng trong miệng tắc tắc. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Đinh Ngọc một cái hừ hừ, nhìn bên kia còn ăn mùi ngon tỉ mùi hai, nàng lại là hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn này hai nam nhân liếc mắt một cái, nói các người, lớn lên như thế trắng. Còn không có nhân ra hai cô nương ra ăn nhiều đâu, nhìn xem Vân Hương tỷ còn có Tầm Nhạn, này đều đệ tam tranh, các ngươi đâu? Bị điểm đến thu Tầm Nhạn cùng Vân Hương hai người có điểm ngượng ngùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trên mặt có chút ngượng ngùng đỏ hồng, chúng ta đây là đã lâu không ăn qua đồ vật. Ân. Đinh Ngọc gật gật đầu, nhưng là còn có điểm hồng nghi. Theo lý thuyết đệ nhất tranh lánh 20 khối bánh quy đã đủ bình thường nữ hài tử ăn. Ngay cả nàng hiện tại còn ở liều mạng gặm thứ 20 khối bánh quy đâu, như thế nào này tỷ muội hai có thể ăn như thế nhiều. Chẳng lẽ là trời sinh đại dạ dày vương? Tuy có nghi hoặc, nhưng là vẻ mặt bị đè nén quay đầu lại tiếp tục cùng chính mình trong tay bánh quy làm phân đấu, ăn. Nàng đến ăn nhiều một chút. Đinh! Đinh Ngọc! Xảy ra chuyện gì? Nhìn hai cái lén lút kéo chính mình quần áo người, nàng nhíu nhíu mày hồ nghi nhìn qua đi. Xem nơi đó Vương Trăm Vạn lượng người lén lút chỉ vào cái kia phương hướng, vẻ mặt khiếp sợ. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Đinh Ngọc không để bụng nhìn qua đi. Ân, cái kia xinh đẹp nữ tử ăn thong thả ung dung, rất đẹp, kia mấy cái nam cũng ăn ưu nhã, thực cảnh đẹp ý vui a. Không phải, không phải là ngươi xem bọn họ ăn tường, xem bọn hắn trên mặt đất ta, nhìn, như vậy nhiều đóng gói giấy, này ít nói cũng đến 50 bao đi. Vương Trăm Vạn nuốt nước miếng một cái, cảm giác yết hầu có hơi khô. Cái gì, theo hắn ngón tay xem qua đi, kia trên mặt đất một bao bao, quả nhiên đã thành một đống. Nạp Nhi, những người này nhìn rất thon thả, chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ đại dạ dày vương. Cái kia tiểu hài tử cư nhiên cũng ăn đầy đất đóng gói giấy, so nàng bên chân còn muốn nhiều. Muốn hay không như thế yêu người ta. Nuốt một ngụm nước miếng, nàng cảm thấy chính mình có điểm hiểu biết vì cái gì cái kia xinh đẹp nữ tử có cái này đại dạ dày vương thi đấu đề nghị. Cùng lúc đó, chú ý tới bọn họ không giống tầm thường còn có Mạc Triển Ly bọn họ một đám người. Mạc Thiếu, bọn họ, tinh anh nam sắc mặt có điểm khó coi, bọn họ đây là bị chơi sao? Ân. Mạc Triển Ly nâng ngón tay thon dài xoa xoa bên môi với nước, động tác ưu nhã văn nhã, nhưng là sắc mặt lại là hoàn toàn bất đồng âm trầm. Cặp kia hẹp dài mắt phượng nửa híp, a, bị tính kế. Thẳng đến khai ăn thời điểm, hắn mới biết được dị năng giả cùng người thường khác nhau. Buổi sáng hắn vừa mới thức tỉnh dị năng, tuy rằng có thể cảm nhận được đã đói bụng, nhưng là lại không biết chính mình có thể ăn như thế nhiều, nhưng là nhìn xem chính mình bên chân, đồng dạng là đầy đất đóng gói giấy, lại so với bọn họ nhóm người này người chung một nửa người hợp lại còn nhiều. Trong mắt tinh quang chợt lóe, ha ha, hảo, thực hảo, cư nhiên có thể từ ta thuộc hạ chiếm được tiện nghi, quả nhiên không tồi. Giận cực phản cười. Xem mấy cái cấp dưới đó là lòng tràn đầy sợ hãi, thái tử ra đây là tức giận. Còn nhớ rõ thượng một lần tức giận thời điểm hắn chính là trực tiếp khai trừ rồi công ty nội trên dưới 500 người đâu, hiện tại. Liên ở bọn họ trong lòng run sợ chung, Mạc Triển Ly lại là thu hồi tươi cười, tiếp tục túi đầu ăn bánh quy, một ngụm, một ngụm. Xem tinh anh nam mấy người có điểm nốc, này lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không tức giận? Mạc Triển Ly, ha ha. Như thế nào khả năng? Chỉ là hiện tại sinh khí cũng không phải là thời điểm, nếu là bởi vì có dị năng ăn nhiều nói, kia bên kia không chỉ có kia mấy nam nhân, còn có cái kia tinh kê hắn nữ nhân đều là dị năng giả. Còn có cái kia nhìn tuổi nhỏ tiểu thí hài, ăn cũng không ít, xem xử lý, so với kia chút người thường lượng còn nhiều gấp hai, đến nỗi kia chỉ miêu. Hắn khỏe miệng vừa kéo, này chỉ miêu cư nhiên ăn so với kia cái nữ nhân còn nhiều, thật là đáng chết. Chẳng lẽ này đàn quái thai dị năng giả liền miêu cũng là cái biến đến dị? Bất quá nói tóm lại, hắn cùng ở đây một đám người cuối cùng là minh bạch vì cái gì vừa rồi Phạn Thiên Hạm có cái này đề nghị. Nhân ra lại tính thượng một con mèo, 10 cái không đến người, lại một cái có thể đỉnh 10 cái, bọn họ sẽ thua. Mắt thấy một đám người ăn bánh quy ăn đến hoài nghi nhân sinh, nhưng là Phạn Thiên Hạm mấy người như cũ đâu vào đấy ăn. Mắt thấy một đám người ăn mau trợn trắng mắt, nhưng là Phạn Thiên Hạ mấy người như cũ vẫn là híp hai mắt giống như hưởng thụ. Mắt thấy một đám người dừng lại xem bọn họ một khối tiếp một khối muốn hỏng mất, nhưng là Phạn Thiên Hạ mấy người như cũ như là muốn ăn đến thiên hoang địa lao tư thế. Các ngươi đủ rồi, Lâm Lạc kêu kêu một cái bi phẫn dục khóc ca, nhóm người này người chung hắn chính là trước hết bại hạ trận tới cái kia, sau đó nhìn đến nữ sát tinh vẫn luôn ăn, cái kia tiểu thí hải vẫn luôn ăn. Ngay cả kia chỉ miêu đặc sao cũng ở vẫn luôn ăn, hắn thật sâu hoài nghi có lẽ bọn họ không phải một cái giống loài, vì cái gì nhân loại ăn uống có thể như vậy đại, đặc sao còn dừng không được tới a. Ân. Phạn Thiên Hạm quay đầu, liền đối thượng từng đôi bi phẫn dục quyết ánh mắt, lại cúi đầu nhìn xem trên mặt đất đóng gói giấy, theo sau vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, a, hảo muốn ăn có điểm nhiều. Mọi người, ngươi ăn không phải có điểm nhiều. Hơn nữa là phi thường thật tốt sao? Các ngươi như thế nào không ăn, này bánh quy hương vị cũng không tệ lắm. Nói, lại từ trước mặt cầm một khối, hủy đi đi tính toán tiếp tục. Giờ phút này mọi người tâm tình là hỏng mất, lại ăn xong đi, bọn họ có thể phân đến đồ vật chẳng phải là lại mất đi. Ta xem, vẫn là không cần lại tiếp tục, dù sao thắng bại đã phân, lại tiếp tục đi xuống cũng không thú vị. Mặc Triển Ly vô vô trên người mảnh vụn, đứng dậy. Bên môi ngậm ôn nhuận ý cười, vẻ mặt ra vẻ đạo mạo nhìn qua. Lời này vừa ra, mọi người nháy mắt hai mắt sáng ngời, đi theo gật đầu hồn ào, đúng vậy đúng vậy. Chương 91 Vương Bài đứng đầu dị năng, cầu thu. A, Phạn Thiên Hạ mắt trợn trắng. Nàng là hảo tính kế, nhưng là này Mạc Thiếu cũng không kém A, cuối cùng phân phối là dựa theo ăn số lượng tỷ lệ tới phân phối. Liền tỷ như nói, hắn ăn tam khối bánh quy, mà một người khác ăn một khối, như vậy tỷ lệ chính là tam so một. Ăn tam khối người liền có thể từ tổng số chung phân đi 3/4. Mà Phạn Thiên Hạ mấy người bọn họ ăn càng nhiều, kia tỷ lệ kéo ra cũng lại càng lớn, phân đến đồ vật cũng liền càng nhiều. Ngược lại, bọn họ ăn đến thiếu, lấy đi tỷ lệ thiếu, như vậy dư lại đem đại nhóm người cùng so bắt được số lượng liền sẽ đề cao. Mặc Triển Ly hiển nhiên là biết đến, chỉ dựa vào hắn một người ăn, xa xa so ra kém bọn họ 7 người một miêu ăn uống, tỷ lệ càng kéo càng lớn cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Cho nên, trước tiên kết thúc thi đấu, hắn đoạt được ích lợi cũng liền mở rộng. Bất quá Phạn Thiên Hạm sẽ như thế dễ dàng thỏa hiệp sao? Đương nhiên sẽ không. Nga, chính là ta còn có điểm đói a, vẫn là nói Mạc Thiếu không nghĩ làm chúng ta ăn no. Không thú vị. Chính là ta cảm thấy rất có ý tứ a. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, nói thật, nàng cuối cùng kỹ năng còn không có dùng ra tới đâu, như thế nào có thể liền như thế kêu đình đâu. Mạc Chiến Ly, khoe miệng chịu chịu, còn không có ăn no. Nàng dạ dày là thông hướng dị thứ nguyên không gian sao? Bất quá hắn nếu là như thế hỏi nói, Phạn Thiên Hạm còn không có chuẩn thật trả lời hắn một cái, đúng vậy. Tuy rằng hiện tại còn không có thi triển, nhưng là nàng cũng là có dị thứ nguyên không gian người đâu, lại còn có hai nhi, cho nên, nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng so với ai khác ăn uống lớn nhất, ai nhất có thể ăn, có ngoại quải nàng chính là không e ngại bất luận kẻ nào khiêu chiến. Mặt khác mọi người, hảo đi. Bọn họ thế nhưng không lời gì để nói, cái này lý do thực dư thừa, nguyên bản bọn họ liền đáp ứng rồi này cái gì đại dạ dày vương thi đấu, chính là hiện tại nhân gia còn có thể lại ăn, liền như thế làm dừng lại cũng không có gì tốt lý do a. Vì thế, Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục cắn một ngụm, ca giòn. Ân, tuy rằng ăn có điểm nhị, nhưng là còn có thể lại kiên trì. Thời gian một giây lại một giây quá khứ. Mọi người cũng theo bọn họ nhìn như ưu nhã thông thả ung dung, trên thực tế mau phi thường động tác nuốt nước miếng một cái. Này rốt cuộc cái gì thời điểm mới là cái đầu a? Mắt thấy kia trên giá bánh quy đều mau ăn xong rồi, bọn họ hiện tại đây là muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường chocolate, chính là này lại muốn cái gì phép tính. Mặc Triển Ly cảm thấy, chỉ cần là cùng cái kia nhìn như nhu nhược kỳ thật xảo trá nữ tử liên hệ ở một khối, thua nhất định là bọn họ. Hầu kết hoạt động vài cái, chậm đã. Ân. Mới vừa đem ma chảo, A Phi, bàn tay đến chô cô lết bên kia Phạn Thiên Hạm kinh ngạc quay đầu lại, ý bảo, này lại là muốn nói cái gì à? Ta thật còn không có ăn no đâu. Trang, tiếp tục Trang. Mẫn Luật Phong trong lòng ai hoán, liền này nữ ma đầu sẽ Trang, hắn hiện tại đều đã trống, lại ăn xong đi bụng không chuẩn sẽ nổ mạnh. Hơn nữa liền như thế làm ăn kính nhi, xác định có thể tiêu hóa. Đây là vì phân nhiều điểm, hắn cũng là bất cứ giá nào. Nhìn kia từng đạo tầm mắt nhìn qua, hắn chạy nhanh tiếp tục thượng thủ, lột ra đóng gói giấy, sắc, tiếp tục ăn. Chính mình muốn trăng bức, liền tính là quỷ cũng muốn ăn xong đi. Ân, Phạn Thiên Hạm thực vừa lòng hắn tư thế, theo sau lại tiếp tục cùng phía trước những người đó chu toàn. Ta xem thật sự không cần thiết ăn xong đi, nói nữa, ăn bánh quy bên ngoài đồ vật cũng không hảo tính toán. Mạc Triển Ly bên môi mang theo cứng đờ ý cười nói. Nga, chính là này cũng không có biện pháp à, bánh quy đã ăn sạch, ta lại còn no làm sao bây giờ. Phạn Thiên Hạm thẳng thân mình, một chút nhìn không ra miễn cưỡng, trên mặt như cũng là sinh cơ dạng dào, hoàn toàn không giống những cái đó căng mau trợn trắng mắt như người. Quả nhiên chính là một bộ quang côn hình dáng, ngươi làm khó dễ được ta. Mạc Triển Ly bất đắc dĩ, cắn chặt răng, hảo đi. Ta xem ở các ngươi nguyên lai số định mức thượng hơn nữa nơi này tất cả đồ vật 1/10 cho các ngươi như thế nào, các ngươi nếu là lại ăn xong đi nói đã có thể trời tối. Nga, Phạn Thiên Hạm cách thật xa hướng kho hàng ngoại nhìn lại, xác thật là có điểm đen. Tưởng là thực cố mà làm bộ dáng, ở mọi người chờ đợi ánh mắt hạ rốt cuộc gật gật đầu, hảo đi, vậy như vậy đi, xem ở chúng ta đều là gặp tai họa nhân loại phân thượng. Kỳ thật ta cũng không phải rất muốn chiếm như vậy nhiều đồ vật, nhưng là thi đấu chính là thi đấu, chúng ta đến có thi đấu tinh thần, liền tính là ta hiện tại còn không có no. Mọi người, ngươi còn chưa đủ a? Mặc Triển Ly khỏe miệng vừa kéo, trôi chảy mọi người tâm ý chạy nhanh chặn lại nói, hảo, kia nếu như thế quyết định, chúng ta liền tới phân phối một chút đi, thời gian không nhiều lắm, đến nắm chặt. Đúng đúng đúng. Hắn phía sau mọi người cũng vội không ngừng đi theo gật đầu. Sau đó tự động tự phát liền vọt đi lên, giúp đỡ kiểm kê này ăn xong rồi đóng gói giấy. Mắt thấy nhóm người này người đẩy ra nàng, giúp đỡ đếm đếm đi, Phạn Thiên Hạm nhún vai, sau đó vẻ mặt ý cười cùng Mẫn Luật Phong mấy người đổi cái ánh mắt. Mẫn Luật Phong cũng đối nàng dựng lên căn ngón tay cái, luận hố người thủ đoạn vẫn là nữ ma đầu cường A. Rõ ràng chính mình cũng mau đến cực hạn đi, lăng là trang không có việc gì người, còn có thể lại ăn 100 cân bộ dáng cấp lừa dối tới 1/10 đồ vật, thật là ngưu bức. Hắn cũng trang không nổi nữa, vô vô ngông từ trên mặt đất bò dậy, ừ ngực rót tiếp theo bình thủy, hô, cuối cùng là không có cái loại này làm đến không động đậy cảm giác. Lâm Hạc Hiên, Nguyên Đồng mấy cái cũng một tư lưu từ trên mặt đất đứng lên, tại chỗ nhảy vài cái, hiển nhiên cũng là no không được bộ dáng. Một đám người chi gian duy độc dư lại hai người một miêu vẫn là vui vẻ thoải mái. Bất quá cứ như vậy cũng đem Mạc Triển Ly cấp khí không được, đến, 1/10 xem như cấp nhiều, nhưng là sự tình đã thành kết cục đã định, hắn là cái thành tin thương nhân, tự nhiên không có lại có kẻ mặc cả đạo lý. Chỉ có thể âm thầm buồn bực đi đến một bên, chờ kết quả. Trải qua một đám người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng là đem mỗi người ăn đóng gói giấy cấp số rõ ràng. Không hề nghi ngờ, tiền 10 danh trung Phạn Thiên Hạm bọn họ 8 người một miêu liền chiếm 7 cái thứ tự, theo sau chính là Mạc Triển Ly, dư lại một cái, là ai cũng chưa nghĩ tới một cái an tĩnh ngượng ngùng tiểu cô nương. Phạn Thiên Hạm có chút tò mò nhìn thoáng qua kia cô nương, vẫn là cái kia làm nàng thực quen mắt người. Nghe nói là kêu Thu Tầm Nhạn đi, không nghĩ tới. Này sợ hãi nàng đến phát run cô nương cũng là cái dị năng giả a, chính là này liền kỳ quái, đều là dị năng giả, kia còn sợ nàng làm cái gì đâu. Không chờ nàng tìm tòi nghiên cứu, mọi người toàn bộ lại bắt đầu phân lên đồ vật, mỗi dạng có thể ăn đồ vật đều dựa theo thắng bại tỷ lệ phân. Trong lúc Phạn Thiên Hạm trừ bỏ tiếp thu đến không cam lòng ánh mắt nhiều điểm ở ngoài, thật đúng là không có gì đặc biệt phản kháng phát sinh. Này đều làm đã chuẩn bị tốt phản bác và mặt Phạn Thiên Hạm rất là buồn bực, gì, như thế nào liền không ai lòng đầy căm phẫn chạy ra chỉ trích nàng đâu. Chẳng lẽ đều không đỏ mắt. Ngay cả Triệu Tuyết Thiến cũng bị nàng vừa rồi tư thế cấp chấn trụ, trong khoảng thời gian ngắn liền thù hận ánh mắt đều quên chừng mắt nhìn. Quân chúng nhóm hành động năng lực là thập phần cường đại, lại qua một đoạn thời gian, vài thứ kia đã linh tinh vụn vặt bị phân hảo. Đôi ở Phạn Thiên Hạm bọn họ trước mặt cũng đã như là một tòa tiểu sơn, so với Mạc Triển Ly bọn họ bên kia còn nhiều gấp đôi nhiều bộ dáng. Làm mọi người cái kia hâm mộ ghen tị hận a, đặc biệt là chỉ có phùng một tiểu hộp chocolate, một lọ nước khoáng cùng một bao khoai lát lâm lạc, kia kêu một cái trong lòng cực độ không cân bằng a. Hắn rốt cuộc vì cái gì phạm chịu ở dưới lầu gặm cái kia bánh mì a? Đại ca, ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta phân thật nhiều đồ vật đâu. Đúng vậy, ta cũng có rất nhiều, chúng ta cuối cùng là có chocolate ăn. Lâm Lạc, hắn hiện tại không phải rất muốn lý này đó xem không hiểu người sắc mặt tiểu đệ, có thể hay không đừng ở trước mặt hắn khoe ra chính mình phân nhiều vẫn là thiếu à, đặc sao không phải ở đả kích người sao. Bên kia, Vương Trăm Vạn mấy cái cũng là thực buồn bực, bởi vì bọn họ phân đồ vật cũng không nhiều lắm, chỉ có thể ám chọc chọc hâm mộ nhìn về phía bên cạnh kia một đống đồ vật. Nhìn một cái kia hai cái một thân gầy yếu, lại cười đến thực vui vẻ nữ tử cùng một cái cười thực vô sỉ tiểu nữ hoa tử. Các nàng trước người phân đến đồ vật chính là trừ bỏ Phạn Thiên Hạm, Mạc Triển Ly bọn họ này một đại đoàn đội ngoại, phân nhiều nhất hai người đoàn. Vân Hương cũng là không nghĩ tới các nàng hai cái sẽ như thế lợi hại, đặc biệt là cái này biểu muội. Nguyên bản chỉ là hai ngày này cảm thấy đã đói bụng mau, chính là cư nhiên có thể ăn như thế nhiều. Này có thể so các nàng phía trước ăn uống còn muốn rất tốt vài lần đâu. Ẩn ẩn, các nàng tổng cảm thấy chính mình trên người đã xảy ra cái gì biến hóa. Như cùng lúc đó, bị người hâm mộ ghen tị hận Phạn Thiên Hạm lại từ trước mắt kia đôi đồ vật thượng mất đi hứng thú, ngược lại hai mắt đánh giá nổi lên bốn phía những cái đó quần áo chăn bông chủ ý. Lại qua 4 tháng, này bị mạt thế xoay chuyển mùa liền phải lần thứ 2 trở về mùa đông, kia một hồi chuyển ôn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lúc ấy chính là đông chết không ít người đâu. Nay tuy rằng là 4 tháng sau sự, nhưng là nhiều chân điểm chăn bông miên phục chân, luôn là tốt. Dựa theo hiện tại nhật tử tính, nguyên bản cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, vẫn là rét lạnh mùa, này siêu thị nhưng thật ra chuyên không ít nam nữ già trẻ miên phục cùng chăn đông, hơn nữa vẫn là cao cấp hóa, giữ ấm nhất thật sự mỹ quan độ cũng thực không tồi. Cho nên Phạn Thiên Hạm cân nhắc, như thế nào lén lút đem mấy thứ này thu vào trong túi. Hơn nữa nơi này còn có một ít số ít vàng bạc vật phẩm trang sức, nàng cũng không chê, có thể lấy tới phát bao lì xì. Mau xem, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, phân tới rồi đồ vật sau nguyên bản còn tính ấm áp trong nhà, đột nhiên có người chỉ vào ngoài cửa kêu sợ hãi một tiếng. Phạn Thiên Hạm cũng là theo thanh âm nhìn qua đi, chỉ thấy đối với môn kia phiến đại hình cửa sổ sắt đất bên ngoài, một đám đen nghìn nghịt một mảnh, đem vốn là có chút âm trầm thiên che đậy chỉ còn vài phần ánh sáng. Điều, thật nhiều điều, Nguyên Đồng mắt sắc thấy kia một đám đen nghìn nghịt rốt cuộc là cái gì đồ vật. Chính là, chỉ ra thứ này giống loài, Phạn Thiên Hạm trong lòng ngược lại dâng lên một cổ nguy cơ cảm. A, chúng nó muốn đụng phải. Phanh phanh phanh, liền thấy kia đen nghìn nghịt một mảnh toàn bộ không biết tránh đi, toàn hướng pha lê thượng đâm, tạp bang bang rung động, mỗi một chút đều như là đánh ở người trong lòng. Mau, mau xem, những cái đó điểu mắt là màu trắng, này, này không phải bình thường điểu đi. Người nói chuyện thanh âm mang theo một tia run rẩy, sợ hãi thêm gì. Đáng chết, đó là tang thi điểu, chạy mau, Phạn Thiên Hạm trầm giọng kêu một câu. Này đó tang thi điểu khủng bố trình độ chút nào không thua gì tang thi đàn, tang thi là trên mặt đất, nhưng là đánh mất điểu lại là trên trời dưới đất tất cả đều có thể công kích. Dựa theo tang thi đối người sống si mê trình độ tới xem, kia tuyệt đối là không chết không ngừng. Hơn nữa thường thường chúng nó gần nhất chính là một đám, căn cứ nàng đời trước hiểu biết, Đông Nam vùng Duyên Hải một cái loại nhỏ căn cứ chính là bị một đám tang thi điểu tập kích diệt vong, đặc biệt là nơi đó mặt còn có không ít cao cấp dị năng giả, có thể nghĩ, này tang thi điểu đáng sợ trình độ. Đáng chết, này đen nghìn nghịt một mảnh rốt cuộc có bao nhiêu chỉ tang thi điểu a? Phạn Thiên Hạm cắn chặt răng, rét thị không phải thành thị sao, như thế nào sẽ có như vậy nhiều điều a? Phạn Thiên Hạm này một tiếng, hoàn toàn đánh vỡ toàn bộ trong nhà bình tĩnh. A, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta mau đem cái này kho hàng môn đóng lại a. Đúng đúng đúng, đóng cửa đóng cửa. Tiếng kêu sợ hãi, hỗn độn thanh sôi nổi dựng lên, tràn ngập toàn bộ trong nhà. Vương Trăm Vạn theo tiếng dựng lên, vọt tới trước cửa liền tính toán muốn đóng cửa. Bất quá lại bị Phạn Thiên Hạm cấp gọi lại, từ từ, ngươi này phiến môn phòng ngự năng lực như thế nào, còn có này chung quanh dựa vào nhất ngoại sườn, cũng chính là bại lộ ở kiến trúc ngoại này tràng vách tường có thể tiếp thu rất mạnh va chạm. Bên ngoài cửa sổ sát đất các ngươi hẳn là chọn dùng phòng trộm cửa sổ thiết kế, nhưng là ngươi hiện tại thấy được, nó liền sắp bị tạp nát, nếu là chúng ta mặt sau này mặt vách tường không có kia cửa sổ vững chắc nói, như vậy, ta không biết ta. Vương Trăm Vạn muốn điên, ai đặc sao ở khẩn cấp thời điểm còn phân tích cái này a? Nói hắn cái gì cũng không biết. Giây tiếp theo, không cần chờ hắn trả lời, kia mặt sau vách tường cũng nên đón cường lực tiếng đánh. Cái gì? Mọi người ngơ ngác theo kia động tĩnh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vách tường phía trên xuất hiện rất nhiều bột mịn, vôi. Một đám mắt đột trừng lớn. Con thất thần làm cái gì? Chạy a! Phạn Thiên Hạm hận sắt không thành thép kêu một tiếng. A, một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, hiện trường người tức khắc toàn rối loạn. Một đám kêu sợ hãi dựng lên, tùy ý nắm lên mấy bao đồ vật, rút chân liền chạy, cũng có lý trí một chút như Mạc Triển Ly, sớm tìm ba lô đem đồ vật trang thượng cũng nhanh chóng tật chạy ra đi. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Lâu Viêm Tiêu nhìn xem những cái đó đã chạy xa người, lại nhìn cái này duy nhất một cái còn đứng tại chỗ nữ nhân, mày phồng lên, thâm thúy con ngươi lộ ra sắc bén. Nữ nhân này thật đúng là không muốn sống nữa. Không, ta biết, dựa theo như vậy va chạm, còn có ít nhất 30 giây mới có thể đem tầng này vách tường đâm hư, ta trước đem đổ vật thu một chút. Phạn Thiên Hạm sắc mặt chấn định nói, trên tay đã nhanh chóng đem bên trong đổ vật soát vừa thu lại, trước sau bất quá 20 giây thời gian. Nàng nhìn thoáng qua tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng còn chờ ở cửa Lâu Viêm Tiêu, còn có lại xa một chút mang theo tiểu cấp tử chạy Nguyên Khôi, bên môi mang theo cười. Đi. Nháy mắt, cả người như mũi tên rời dây cung nhanh chóng xông ra ngoài. Bất quá 10 bước khoảng cách, ầm vang. Kia một mặt vách tường đã theo tiếng đẩy ngã, cấu tạo đá cẩm thạch rầm rầm tạp rơi xuống đầy đất, đánh ở hai người đầu quả tim. Phạn Thiên Hạm bất thời giờ nhìn thoáng qua phía sau, trên vách tường một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng, đen nghìn nghịt tang thi điểu xuyên tường bay đi, mà cái kia lỗ thủng cũng theo chúng nó xuyên qua, càng khuếch càng lớn. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt một thầm, một phen kéo qua còn Lạc Hậu một bước người, ôm người nhập hoài, nhanh chóng đi phía trước chạy như bay. Tốc độ này, Phạn Thiên Hạm đồng tử đột phóng đại, phía sau đuổi sát mà đến bất quá 2 mét xa tang thi điểu nháy mắt cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Nga, không, là bọn họ cùng tang thi điểu kéo ra khoảng cách. Cái này tốc độ tuyệt đối không tầm thường, Phạn Thiên Hạm trong lòng thầm nghĩ, có lẽ này súng ống đạn dược đầu lĩnh trong cơ thể còn cất giấu mặt khác một loại dị năng. Nay ở nàng ngoài ý liệu lại là tình lý bên trong, kiếp trước danh nhân lục bút ký thượng ghi lại đồ vật cũng không nhất định thập phần hoàn thiện, một ít dị năng có lẽ là những người đó cố ý giấu giếm, cũng có lẽ là bởi vì bọn họ thậm chí liền bản nhân cũng không biết. Bởi vì dị năng có hiện tính cũng có ẩn tính, hiện tính nói liền như tự nhiên hệ kim mộc thủy hỏa thổ lôi điện linh tinh dị năng, còn có thân thể cường hóa tốc độ biến dị, lực lượng biến dị, ngũ cảm tăng cường thực dễ dàng bị người phát hiện khác thường, mà ẩn tính tắc thường thường đều là một ít đặc thù dị năng, tỉ như ẩn thân, thuần di. Ẩn tính giống nhau đều là chờ đợi khai quật dị năng, nói cách khác nó ở trong thân thể ngươi tồn tại, lại không dễ dàng phát hiện, chỉ có chờ đợi nào đó thời cơ. Cái kia dị năng giả có được mãnh liệt dục vọng đem nó thôi hóa sử dụng ra tới, nó mới chân chính đại bạch khắp thiên hạ. Sau này vì dị năng giả sử dụng, cùng mặt khác hiện ra dị năng giống nhau, từ dị năng giả tự hành khai quật nó sử dụng phương pháp. Cho nên, cũng có chút người không phải không có dị năng, mà là chính mình không có phát hiện mà lãng phí nó. Mà hiện tại Lâu Viêm Tiêu, thực hiển nhiên, cái này tốc độ không thuộc về hắn đã biểu hiện ra tới nổ mạnh dị năng có khả năng có được. Như vậy liền rất có khả năng là một loại khác ẩn tính dị năng, thuần di. Bởi vì như thế mau, phía trước có không phát hiện, thuần di là lớn nhất khả năng tính. Trong lúc nhất thời Phạn Thiên Hạm đó là vừa mừng vừa sợ, bởi vì thuần di là mạt thế lúc sau được xưng là vương bài đứng đầu dị năng chi nhất, thiện chạy trốn truy tung, mà nổ mạnh đồng dạng là thuộc về cự hình lực sát thương cực cường vương bài đứng đầu dị năng. Đời trước, Lâu Viêm Tiêu thành danh dị năng nổ mạnh đã làm hắn đi hướng đỉnh lĩnh vực, mà này một đời hơn nữa một cái thuấn di đâu. Đương nhiên, cũng còn có một cái có thể là đời trước Lâu Viêm Tiêu đem thuấn di che giấu đi lên, cho nên người ngoài không biết. Bất quá, này đó đều không quan trọng, quan trọng là Phạn Thiên Hạm phát hiện này chỉ tuyệt đối là đùi vàng chung đùi vàng, tuyệt đối là ông trời sủng nhi, hai đại vương bài đứng đầu dị năng tất cả tại hắn một người trên người, này không phải sủng ái là cái gì. Phục hồi tinh thần lại, duỗi tay chạm đến chỗ là cái kia kiên cấu ngực, cường hữu lực tim đập, bùm bùm, trầm ổn hữu lực, cho người ta cảm giác an toàn 10 phần. Phạn Thiên Hạm không khỏi câu môi cười, nay chỉ đùi vàng bắt được nhưng ngàn vạn không thể phóng. Phanh, xôn xao, rộng lớn pha lê ứng mà thoái, lại là một mảnh đen nghìn nghị sông thẳng mà nhập. Phạn Thiên Hạm thân thể cứng đờ, từ kia trong lòng ngực nhô đầu ra, đi, lập tức đi dưới lầu. Ân. Chỉ thấy Lâu Viêm Tiêu một tiếng trầm thấp theo tiếng, ngay sau đó một cái đột nhiên thay đổi hư vòng một vòng, cấp tốc đuổi kịp phía trước người, đi theo cùng nhau bước vào thang lầu. Lão đại, nhìn theo kịp người, mấy người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhan thoại chớ nói, đi trước, đi dưới lầu kho hàng, nơi đó hai phiến internet điện tử phòng trộm môn đều thực vững chắc, hai mặt lại là dày nặng mang cách gian vách tường, chỉ cần giữ cửa một quan. Còn có thể nhiều vì thượng một đoạn thời gian. Phạn Thiên Hạm thanh âm nghiêm túc nói. Hảo, vừa lúc chúng ta xe cũng còn ở nơi đó, đi. Chương 92 cá lớn trướng không thể phóng. Nói chuyện chẳng qua trong chốc lát, một hàng vài người cũng đã nhanh chóng hướng dưới lầu phóng đi. Sau lưng đỉnh một mảnh tang thi điều áp lực, Lâu Viêm Tiêu ôm Phạn Thiên Hạm liền không buông ra qua, trong lúc nhất thời không biết là cố ý vẫn là quên mất. Chạy ở phía trước Lâm Hạc Hiên nhíu mày. Lúc này cũng vô tâm tình ý khảo cái này, chỉ hận chính mình tốc độ không đủ mau. Đột nhiên rối ren bên trong dưới chân một cái lảo đảo, bất quá cũng may bị người một phen kéo lại. Đại điểu, ngươi này đó đồng loại tốc độ thật là nhanh, ngươi như thế nào liền như thế chấm đâu. Bên hai Mẫn Luật Phong mang theo nghiêm túc thanh âm vang lên. Làm người hận không thể mắng một tiếng ai đặc sao cùng đám kia hung tàn tang thi điểu là một loại A, nếu là hắn đúng vậy lời nói. Khẳng định cái thứ nhất mổ chính là tiểu tử này, hừ, đều lúc này còn biết nói giỡn. Đuổi theo, cẩn thận, Nguyên Đồng đầy đủ phát huy chính mình ưu thế, một bên chạy vội một bên còn nín thở ngưng thần nghe mặt sau động tĩnh. mấy người tâm nháy mắt nhắc tới, không rảnh để ý tới mặt sau, không rên một tiếng chỉ lo hướng phía trước chạy tới. Bất quá lại tốc độ lại vẫn là dần dần chậm lại, bởi vì đã đuổi theo phía trước chạy trốn những người đó. A, chạy mau a. Đặc nương, đừng đẩy ta a, lão tử ở chạy a. Đáng chết, này thang lầu kiến như thế trường làm cái gì? Lẹp xẹp thanh, tiếng kêu sợ hãi nháy mắt lại vang thành một mảnh. Người đẩy người, người tế người, cũng may đều còn vẫn duy trì một chút lý trí, vô dụng đại lực khí đem người đẩy ngã. Dưng ở cuối cùng Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại, cũng chỉ có nàng không cần chính mình chạy, chịu cái không từ lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực dò ra đầu lui tới sau nhìn lại. Đồng tử nháy mắt ra co rụt lại, kia đen nghìn nghịt một mảnh đã gần trong gang tấc, tới gần làm nhân tâm hốt hoảng. Nàng mắt sắc còn có thể thấy rõ ràng đằng trước hai chỉ tang thi điểu màu trắng mơ hồ thành một đoàn mắt cùng đã hư thối hơn phân nửa điểu thân, lông chim cũng chỉ dư lại một nửa lung tung còn cắm ở trên người. Đây là một con tang thi chim sẻ, cùng bình thường nhìn thấy những cái đó linh động hoa màu ăn trộm nhi hoàn toàn bất đồng. Còn có kia nhìn càng thêm bén nhọn điểu miệng, một ngụm mổ xuống dưới khẳng định đến mang đi một tảng lớn huyết nhục. Xem Phạn Thiên Hạm trước mắt chính là một trận biến thành màu đen. Đáng chết, có cánh chính là phi mau. Nàng thâm hận một tiếng, trách không được cái kia bị tập kích loại nhỏ căn cứ người không chạy ra tới đâu, liền cái này tốc độ, có thể chạy ra mới là lạ. Liền tính là lại cường người cũng có sức cùng lực kiệt thời điểm, nhưng là này đàn chỉ biết huyết nhục tang thi điểu sẽ không a, chúng nó không biết mệt mỏi, nghe người vị liền không bỏ qua, đã chết một vụ lại tiếp thượng. Chỉ cần cuối cùng một con không chết, vẫn là sẽ gắt gao đuổi theo. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, nhìn thoáng qua còn bị kẹp ở người cánh tay hạ tiểu cấp tử, cùng phía trước những cái đó chân cẳng chậm người xa lạ, mày chính là vừa nhíu. Cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, vô vô ôm chính mình lâu Viêm Tiêu, đi, chúng ta đi mặt sau chống đỡ, phía trước người trước chạy. Ân. Trầm ổn hữu lực tiếng hít thở ở bên tai vang lên, lâu Viêm Tiêu một tiếng than nhẹ. Bước chân dần dần chậm lại xuống dưới, tại chỗ chỉ dừng lại một giây. Kia từ thang lầu trên đỉnh bị tiệt nhỏ một mảnh đen nghìn nghịt tang thi điểu quân đoàn cũng đã ở bọn họ phía sau 5 mét đều không đến khoảng cách. Phạn Thiên Hạm hai mắt một ngưng, tinh tế trắng non trên tay liền xuất hiện từng điều màu tím lôi xà, thần sắc sắc bén liền đi phía trước ném đi, oanh. Kỳ, phía trên trời mưa dường như rơi xuống xuống dưới một tảng lớn điểu, điểu thân cháy đen liền rơi xuống đầy đất. Đen như mực một mảnh không biết là lông chim vẫn là bị hoanh thành cháy đen khói bụi tràn lan đầy mặt trên mấy cách thang lầu. Giữa không trung thượng cũng xuất hiện một đoạn trục bánh xe biến tốc, bất quá cũng gần một giây, mặt sau che trời lấp đất, rậm rạp tang thi điểu lại tiếp tục bổ thượng, truy kích mà đến. Nhưng khoảng cách lại thật đánh thật kéo ra một chút. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục sau này vứt một phen lôi điện, theo sau đối với lâu Viêm Tiêu bả vai liền chụp một cái tát, đi. Ân. Như cũng là kia trầm ổn đáng tin cậy thanh âm, đem nguyên bản đã gần trong gang tấc tang thi điểu lại lập tức bị vứt tới rồi phía sau. Nhưng bất quá một giây, bọn họ rồi lại chỉ có thể dừng lại. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua những cái đó còn tê ở bên nhau đầu người, thầm mắng một tiếng, đáng chết, này đàn vô dụng ngu xuẩn. Hoán hận nghiến răng, nếu có thể dẫm lên bọn họ đầu người thượng qua đi thì tốt rồi, đáng tiếc, chung quy vẫn là sẽ không tới cái kia sơn cùng thủy tận nông nỗi. Nàng cũng không phải cái kia máu lạnh tới cực điểm người. Lão đại, Mẫn Luật Phong mấy người nhìn đến bọn họ cũng là vẻ mặt vô tội thêm vô ngữ a, bọn họ cũng thực bất đắc dĩ a, tuy rằng bọn họ tốc độ rất nhanh, nhưng nghề hà còn có rất nhiều heo đồng đội. Dẫn đầu mấy cái cư nhiên còn ở một cái ô vương chạy, không biết trực tiếp nhảy xuống a. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt lênh trầm, một đôi sắc bén con ngươi hướng phía trước đảo qua, mày dần dần phồng lên. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo đi phía trước nhìn lại, một hơi không nghẹn lại. Dựa, nếu là làm ta lại đụng vào đến kia một đám người, sớm hay muộn muốn cho bọn họ đem này bút chướng còn sẽ đến. Nàng một đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía dưới đám người kia trung gian Mạc Triển Ly, những người khác chướng thảo không thảo trở về không quan hệ, nhưng là này cá lớn tuyệt đối không thể buông tha. Xoát một chút không biết từ chỗ nào móc ra một cái cá mạ giật tới. Đối với đám người kia chính là trụ một chút, theo sau cấp Mạc Triển Ly tới một cái hốt đặc tả, cùng sườn mặt đặc tả. Sát sát sát, ba tiếng vang, xem Mẫn Luật Phong kia kêu một cái mộng bức a. Ngươi đây là làm cái gì, hiện tại cái gì lúc cư nhiên còn có cái này nhàn hạ thoải mái chụp ảnh a, lại không phải du lịch danh thắng cảnh mà. Mắt trợn trắng, hắn có phải hay không muốn khích lệ một chút nữ ma đầu tâm đại đâu? Này ngươi liền không hiểu, cái này kêu làm bắt người gièm pha, chờ có một ngày đến phiên hắn phong cảnh thời điểm còn có thể cầm này ảnh chụp ra tới, tìm hắn trả nợ đâu. Chúng ta ở phía sau biên cho bọn hắn chắn thai tổng không thể bạch chắn đi. Phạm Thiên Hạm ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, vừa ra khỏi miệng chính là âm nhân. Vậy ngươi như thế nào biết người này có thể sống đến hắn phong cảnh thời điểm A, không chuẩn lần này liền chạy không thoát đã chết đâu. Hắn chính là thấy rõ ràng, này nữ ma đầu chụp chính là Mạc Triển Ly cái kia tiểu bạch kiểm, hừ. Kia lời nói nghe tới như là tổn hại người, nhưng cũng là khen người, nữ ma đầu còn nói kia tiểu bạch kiểm có thể phong cảnh đâu. Ha ha, nay ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ta xem người chính là có độc đáo ánh mắt. Mạc Triển Ly tuy rằng nhìn như văn nhã tuấn tú, kỳ thật tâm tư kín đáo, cười bên trong cất giấu tất cả đều là thủ đoạn mềm dẻo đâu. Nhân tài như vậy nếu là không ở mạ thế sống sót đảo thật đúng là tính hắn xui xẻo. Phạm Thiên Hạm dương lên ngôi, kêu cười một cái kêu cao thâm khó đoán a, bất quá tiền đề là nàng đừng bị người ôm a. Mẫn Luật Phong nhìn thoáng qua bị nhà mình lão đại ôm vào trong ngực nữ ma đầu, sắc mặt nhăn nhó một chút, cái này kêu chuyện như thế nào a, như thế nào hiện tại còn không bỏ xuống dưới. Hơi há mồm liền tính toán nhắc nhở một chút, chính là lại bị Lâm Hạc Hiên một cái tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Làm cái gì a đại điểu? Tới cái gì tới a? Mẫn Luật Phong tức khắc liền mắt trợn trắng, đối với hắn tầm mắt xem qua đi. Mắt đột nhiên trừng lớn, ngoa tào, này chỉ là cái gì điểu, như thế nào như thế to con a? Phạm Thiên Hạm đi theo quay đầu, mày liêu nhíu chặt, cú mèo. Chuẩn bị công kích. A. Không đợi mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Phạm Thiên Hạm đã nhanh chóng một đạo tia chớp tạp qua đi. Ầm vang. Phanh phanh phanh. Lôi điện rơi xuống phía trước cú mèo, rơi xuống tang thi điểu đàn, theo sau lại tạp tới rồi trên mặt đất, toàn bộ thang lầu cũng đi theo một trận. Mọi người theo sát bước chân không song cơ cơ. Phía dưới người lại là một đám thét chói tai, đi ở phía trước vài người một cái không chú ý, trực tiếp bị đẩy đi phía trước quay cuồng một chút, trực tiếp toàn bộ lăn xuống thang lầu. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên một đường. Bất qua nháy mắt, phía trước trống trải một ít. Những người đó tại chỗ ngây người trong chốc lát, theo sau lập tức phản ứng lại đây, chạy a. Lúc này, toàn bộ, tốc độ lại nhanh. Mà lót sau Mẫn Luật Phong mấy cái lại nhìn nơi xa cái kia bị sét đánh ra tiểu lỗ thủng sàn nhà, nuốt một ngụm nước miếng, ngọa tào, hảo manh a. Như thế nào hắn dị năng cũng chỉ có thể đương đương quạt điện đâu. Hâm mộ ghen tị hận. Bất quá lại bị một đạo giọng nữ giống lên trở về, còn ngốc đứng làm cái gì đâu. Công kích a. Thật đúng là tính toán làm ta cái này nhu nhược nữ nhân bảo hộ các ngươi a. Nhu nhược nữ nhân, Mẫn Luật Phong sắc mặt một thành, nàng là nhu nhược nữ nhân, kia bọn họ là cái gì? Ngay cả Lâm Hạc Hiên khỏe miệng cũng là chịu chịu, âm thầm vận khởi trong cơ thể dị năng, một tiểu đoàn thủy lập tức liền từ ngón tay thượng phun trào mà ra. Bất quá cũng thật sự chỉ là như vậy một tiểu đoàn mà thôi. Mấy người mắt thấy kia một tiểu đoàn mơ hồ chợt bay đến tang thi điều đàn. Sau đó ba một tiếng tạp đi xuống, tức khắc bọt nước văng khắp nơi, nhưng là những cái đó tang thi điểu chỉ là lông chim bị xối, liền đình cũng chưa tạm dừng một chút. Phạm Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, nàng thật đúng là đã quên, bên người này mấy cái hiện tại còn không phải danh chấn một phương siêu cấp cường giả đâu, bọn họ hiện tại chỉ là so với người bình thường hơi chút dị thường một chút dị năng giả. Phúc, Mẫn Luật Phong một cái không nhìn xuống, ha ha ha. Đại điểu. Ngươi cái này quá nhỏ đi, liền trước kia nữ ma đầu tạp lao đại kia đoàn thủy đều so ra kém, ha ha ha. Lâm Hạc Hiên sắc mặt tối sầm, nay hảo hảo khẩn trương không khí đều bị tiểu tử này cấp làm tạp, còn có, ngươi chẳng lẽ liền không chú ý trong miệng nữ ma đầu cùng bị thủy tạp vẻ mặt lao đại chính nhìn ngươi sao? Đi, đi phía trước đi. Ở hai người còn không có tức giận phía trước, Lâm Hạc Hiên vẫn là rất có huynh đệ ái kéo hắn một phen. Bất quá. Quan trọng nhất vẫn là bởi vì kia một mảnh tang thi điểu tới gần, bọn họ yêu cầu đi phía trước chạy. Bằng không, huynh đệ ái, ha ha, đó là cái gì? Phạm Thiên Hạm cũng cảm nhận được phía sau kia một đám nguy cơ tới gần, chỉ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia chạy ở phía trước Mẫn Luật Phong, theo sau xoay người liền chiều phía sau nhìn lại, xoát xoát xoát lại là vài đạo lôi điện đi xuống, động tác thuần thục cực kỳ. Còn ôm nàng Lâu Viêm Tiêu còn bớt thời giờ cũng sau này liền vứt cái bom. Oanh! Một trận cắt đá cuồn cuộn, đại địa chấn động. Tang thi điểu tử thương một mảnh. Phạn Thiên Hạm trong lòng cảm khái, này nam nhân quả thực so nàng cái này trọng sinh đều còn ngữ bức, nàng lôi hệ dị năng, cũng là mạt thế là lúc được xưng là vương bài đứng đầu dị năng chi nhất, hiện tại nàng đã sắp tiếp cận nhị giai, cư nhiên cùng này nổ mạnh cơ hồ không sai biệt mấy, thật sự có chút lệnh người hề bài. Bất quá nhìn đến bên cạnh Lâm Hạc Hiên, Nguyên Khôi hai vị tương lai siêu cấp cường giả cũng còn ở động tác trúc chắc thi triển dị năng thời điểm, tâm tình tức khắc tốt hơn một chút, ngay sau đó lại tiếp tục tham dự ngăn chặn tang thi điểu hàng ngũ. Trong khoảng thời gian ngắn, nổ mạnh, thủy, thổ, lôi điện, tràn ngập cái này to rộng thang lầu thượng bộ. Bên kia, một đám người đã chạy tới dưới lầu, mồm năm miệng mười một bên chạy vội một bên khẩn cấp nói chuyện với nhau. Trên lầu phát sinh cái gì? Chẳng lẽ thực sự có dị năng giả? Đúng vậy, chúng ta có phải hay không được cứu rồi? Ha ha! Ngươi có phải hay không đang nằm mơ à? Liền tính là được cứu rồi cũng là cùng những người đó có thân có cố. Nếu là tới rồi nguy cấp thời khắc, ai quản ngươi à? Lại còn có như vậy nhiều tang thi điều ở, dị năng giả lại lợi hại có thể đánh thắng được sao? Ta dựa, các ngươi lại nha lại nhải nói cái gì đâu, còn không chạy nhanh nghĩ cách chạy a mau xem bên kia. Mạc Thiếu đã mang theo người chạy xa. Hừ, liền biết này Mạc Thiếu cũng không phải cái thứ tốt, kẻ có tiền đều ích kỷ. Hắc, kẻ có tiền e ngại ngươi cái gì, chạy nhanh chạy đi ngươi, Mạc Thiếu như vậy thông minh, chúng ta đi theo hắn chạy, bên kia là đại môn, chúng ta xe cũng ngừng ở nơi đó tang thi thiếu, có thể lái xe chạy trốn. Đúng đúng đúng, ta xe. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đầy đất lập tức giải tán. Đại bộ phận đều hướng tới cổng lớn chạy tới. Chỉ để lại số ít mấy cái. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Lạc nhìn thoáng qua thang lầu, cắn chặt răng, đi, nữ sát tinh nói đi kho hàng, ta vừa rồi nghe được, chúng ta hướng chỗ đó chạy. Là, đại ca. Lập tức mấy cái tiểu đệ toàn không dị nghị, nhất trí thông qua. Biểu tỷ, chúng ta đây đi chỗ nào? Thu Tầm Nhạn nhìn xem hai đầu, một tay hỗ trợ đỡ bên cạnh thiếu phụ. Một bên cũng là trong lòng sốt ruột. Kia trương chật vật lại còn có thể thấy xinh đẹp mặt theo hai cái phương hướng qua lại không ngừng nhìn. Bên cạnh thiếu phụ nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực ăn no chỉ trừng mắt chử ngôi sao nhỏ, hồi tưởng khởi còn ở kho hàng ngoại kia một dương sữa bột, tức khắc cắn chặt răng, chúng ta cũng đi kho hàng. Giờ phút này, nàng nhu nhược trên mặt cặp kia mắt lại lượng kinh người, làm bên cạnh Thu Tầm Nhạn cũng là hai mắt chợt lóe, ý cười nhẹ nhàng chậm chạp mang theo. Hảo, biểu tỷ, chúng ta liền đi chỗ đó. Ai, nhìn này hai cái đột nhiên chuyển biến phương hướng, Đinh Ngọc duỗi tay muốn ngăn cũng ngăn không được. Ta đây, chúng ta đâu? Vương Trăm Vạn trong lòng huyền A, đây chính là hai cái phương hướng, liên quan đến sinh tử A, hắn có thể không nóng này sao, hắn thảnh thơi phú quý nhật tử còn không có quá đủ đâu. Ngươi ngốc A, hỏi ta làm cái gì, chính mình tưởng A bất quá ta là muốn đi theo Vân Hương tỷ đi. Đến nỗi trên xe những người đó đều là ích kỷ, không một cái hảo mặt hàng, đi theo bọn họ sớm hay muộn bị hố. Đinh Ngọc cắn chặt răng, trong lòng oán hận, cũng xoay cái phương hướng cùng qua đi. Thân là bất lương thiếu nữ, duy nhất một cái ưu điểm chính là thân thể hảo A, chạy nhanh đâu. Ai, từ từ ta A. Vương Trăm Vạn, Lâm Chính Dung hai cái đầu góc cũng sẽ không động, liền đi theo cô nương này, dù sao bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Muốn hố cũng sẽ không hố bọn họ. Vì thế, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chân liền đi phía trước đuổi kịp. Chờ đến Phạn Thiên Hạm bọn họ vài người tới rồi dưới lầu thời điểm, cửa thang lầu phương hướng cũng đã không ai. Sắc, chạy thật đúng là mau, một chút cũng không biết cảm tạ. Mẫn Luật Phong mắng một tiếng, nếu không phải bọn họ ở phía sau lót đế, những người đó có thể chạy sao, không chuẩn người một nhà đều phát sinh dẫm đạp sự cố. Nhìn thoáng qua phía sau còn khoảng cách hơn 10 mét tang thi điểu, nàng vô vô Lâu Viêm Tiêu bả vai, phóng ta xuống dưới, ta chính mình chạy. Ân, Lâu Viêm Tiêu vành thai soát một chút đỏ. Nay hồi sức thời gian hắn nhưng thật ra chú ý tới chính mình đại trưởng hạ mềm ấm thân thể mềm mại, trong lòng chính là run lên, sau đó nhanh chóng đem người bông. Khu, ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên bỏ qua một bên tầm mắt. Đi, bên kia. Mấy người thở hổn hển mấy hơi thở, còn không kịp trêu chọc cái gì, liền vội không ngừng hướng kho hàng phương hướng chạy tới. Vài người không có phía trước những cái đó trói buộc ngăn cản, tốc độ kỳ mau, cùng phía sau đám kia tang thi trước sau bảo trì mười mấy mét khoảng cách, không bị đuổi theo. Càng có, vừa đến này rộng mở địa phương, những cái đó tang thi điểu cũng nháy mắt phân tán không ít, một bộ phận hướng bọn họ bên này đuổi theo, bên kia hướng một cái khác phương hướng bay đi. Phạm Thiên Hạm trong lòng có so đo, sợ là có rất nhiều người hướng đại môn bên kia phương hướng chạy. Cũng là, phía trước những cái đó tang thi đuổi theo bọn họ toàn tới rồi cửa hông kho hàng, ngược lại đại môn bên kia thiếu. Lại chạy qua mấy cái kệ để hàng, xoay cái cong, Phạm Thiên Hạm mắt sắc liền thấy được phía trước chạy vội vài người, nhướng mày, thật là có người hướng bên này chạy a. Giây tiếp theo nàng liền đem tầm mắt chuyển rời đến kho hàng trước kia một đống lớn đồ vật thượng, ân, nữ tính đồ dùng không thể thiếu, nàng đến độ lấy thượng. Ánh mắt một đốn, hướng bên cạnh xê dịch, liền thấy được bên kia nguyên bản nhằm phía kho hàng hai nữ tử lại ở kia một đống đồ vật bên cạnh châu ngừng lại. Phạm Thiên Hạm liếc mắt một cái liền thấy kia một dương sữa bột, tức khắc trong mắt hiện lên hiểu rõ, bất quá, liền các nàng này tay nhỏ chân nhỏ như thế nào trang trở về. Cái này nghi vấn, phía trước hai cái biểu tỷ muội đồng dạng sốt ruột. Biểu tỷ, làm sao bây giờ? Này một dương chúng ta mang không đi a? Thu Tầm Nhạn quay đầu nhìn xem bên kia một đám đen nghìn nghị tang thi điểu, trong lòng sốt ruột. Ta biết, chính là ngôi sao nhỏ còn muốn uống mãi, ta không bao giờ muốn nhìn đến như thế ngoan ngôi sao nhỏ đói đến khóc bộ dáng. Ta đau lòng A Vân Hương một đôi mắt đỏ đậm, liền ở trước mắt đồ vật nàng không nghĩ từ bỏ, cũng không thể từ bỏ, bằng không này sữa bột ngôi sao nhỏ về sau muốn tới chỗ nào đi tìm A. Nàng không tin các nàng còn có thể có cái này vận khí. Biểu tỷ, tới, những cái đó điểu liền phải tới rồi. Vân Hương mắt hướng cái kia phương hướng một bên, trong ánh mắt đồng tử co rụt lại, một cái sốt ruột, muốn bế lên kia cái dương liền chạy, mặc kệ mang đến đi mang không đi, nàng tổng muốn tận lực thử một lần. Chính là, cái gì? Đồ vật đâu? Thu Tầm Nhạn một ngốc. Đúng vậy, đồ vật đâu? Vân Hương cũng là ngốc ngốc nhìn kia trên mặt đất nguyên bản phóng sữa bột đại cái dương. Giờ phút này lại trống không chỉ còn lại có mặt đất. Ai, chạy mau a, các ngươi lăng cái gì đâu. Phía sau thở hồng hộc đuổi theo bất lương thiếu nữ ba người tổ hoàn toàn không biết vì cái gì. Này lượng nữ nhân mang theo cái hải tử cư nhiên có thể chạy như vậy mau. Nhưng truy bọn họ, khí đều mau chặt đứt, tự nhiên cũng không chú ý tới vừa rồi kia một màn. Nga, hai người bị bọn họ nửa xả nửa mang theo. Vẫn là vẻ mặt ngốc tới rồi kia kho hàng bên trong. Phanh phanh phanh, cửa sắt ngoại tang thi gào giống thanh, tiếng đánh lập tức đem các nàng kêu hoàn hồn, phía trước mê mang nháy mắt mang lên khẩn trương dùng mình. Chương 93 lại là không gian dị năng. Mà nguyên bản đã sớm chờ ở nơi đó mấy cái tạp mao đầu lại đem này hết thể xem rành mạch. Một đám mắt trừng lão đại. Đại ca, ngươi thấy được sao? Đặc sao ta mắt lại không hạt? Đã sớm thấy được. Lâm Lạc tức giận, hoa sát, vì sao hai ngày này nhìn thấy một cái hai cái nữ nhân đều có dị năng a? Nữ sát tinh cái kia hung tàn nữ nhân cũng liền thôi, hiện tại cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, còn ôm một cái tiểu hài tử thiếu phụ là chuyện như thế nào? Như thế nào xem đều không giống như là trong tiểu thuyết mặt nữ chính a? Vì cái gì liền có không gian đâu? Lúc này, đầu óc còn không có sách thanh tiểu đệ cũng thanh tỉnh lại đây. Chỉ vào kia còn ở có chút phát run thiếu phụ liền hô, à, kia đồ vật thật sự không có, kia nữ nhân này chính là, không gian dị năng giả. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, xác thật không nghĩ tới. Chung quanh một cái hai cái người đều thức tỉnh dị năng, mà không gian dị năng cũng là thuộc về đặc thù ẩn tính dị năng, cư nhiên ở nàng trước mắt chứng kiến hai. Nói tốt mưa axit trước nhóm đầu tiên dị năng thức tỉnh giả thiếu chi lại thiếu, 1000 cái chỉ ra một cái đâu. Hảo đi, chung quanh lâu viêm tiêu này mấy cái còn chưa tính, tương lai siêu cấp cường giả, nhóm đầu tiên thức tỉnh giả thỏa thỏa, nhưng là này hai cái nữ, nàng thật là một chút tin tức đều không có. A Thủy trong mắt hiện lên một tia gợn sóng chi sắc, tên này thiếu phụ đã ở bọn họ trước mặt thân thủ triển lãm một lần, mà nàng bên cạnh cái kia cô nương, hẳn là cũng là cái dị năng giả, bởi vì phía trước nàng ăn cũng không ít, hơn nữa, thực đặc biệt, không biết cái gì cảm giác. Dù sao chính là cảm thấy thực đặc biệt, mỗi lần nhìn đến nàng đều cảm thấy sợ hãi phỏng chừng là bởi vì dị năng duyên cớ, như vậy đến tột cùng là cái gì dị năng đâu. Có điểm tò mò. mắt thấy đã muốn tới kia đôi hàng hóa bên, Phạm Thiên Hạm chạy nhanh thu hồi suy nghĩ, đối với bên cạnh mấy người nói, các ngươi đi vào trước, ta đem mấy thứ này thu. Ân. Nhìn đã đến như thế đoạn khoảng cách, mấy nam nhân cũng không nghi ngờ có hắn, mang theo tiểu cấp tử liền vọt vào kho hàng. Sau đó, Lâm Lạc liền lại một lần chứng kiến một chút cái gì gọi là không gian dị năng. Chỉ thấy phía trước kia một đống không ai muốn cái dương, cái kia nữ sát tinh chỉ là tùy ý tay đụng vào một chút, sau đó một người tiếp một người cái dương xoát xoát xoát liền không thấy bóng dáng, mau làm người cảm thấy chính mình hoa mắt. Chính là cố tình nó lại là thật là ở phát sinh. Ô, một đám miệng trương đại có thể tắt tiếp theo cái chỉ quả. Nàng nàng nàng nàng. Cũng là. Lâm Lạc trừng lớn mắt, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Cái này nữ sát tinh đã có lôi điện, lại có không gian, nên sẽ không chính là trong truyền thuyết nữ chính đi. Nói tốt ôm chặt vai chính đùi vàng, ở mặt thế ăn uống không lo, một giây đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu. Liền như thế sát một chút tan biến. Lâm Lạc giờ phút này tâm đó là thật lạnh thật lạnh. Vốn đang tính toán ôm cái có bản lĩnh người đuổi cái gì đâu, chính là hiện tại, này nữ sát tinh đã bị bọn họ cấp đắc tội thỏa thỏa, không đem bọn họ đưa xuống địa ngục đã là phi thường nhân tử, còn muốn ôm đuổi. Nuốt một ngụm nước miếng, đặc sao quả thực tưởng cũng không dám tưởng hảo sao. Sớm biết rằng trước kia hắn liền không như thế la lộn, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân nhịn một chút không đùa giỡn sẽ chết ta. Tức khắc, mấy cái tạp mao đầu ý tưởng giống nhau rũ xuống đầu. Hận không thể cho chính mình chịu cái bàn tay tự mình tỉnh lại một chút, lúc trước như thế nào liền có mắt không biết kim nạm ngọc đâu. Mà Vân Hương giờ phút này cũng là khiếp sợ, đây là không gian sao? Ta đây vừa rồi. Biểu tỷ, là không gian dị năng à, không gian dị năng à, ngươi mau nhìn xem ngươi trong không gian thu tầm nhạn giờ phút này cũng phản ứng lại đây. Nàng biểu tỷ cái này là dị năng à, hơn nữa vẫn là phi thường thực dụng không gian dị năng à, thật sự là quá tốt. Nếu là biểu tỷ có thể thu đồ vật, ngôi sao nhỏ về sau liền không cần lo lắng đói bụng. Đúng vậy, ta lập tức kiểm tra một chút. Tư Vân Hương hỉ cực mà khóc, hốc mắt thửng đỏ chạy nhanh muốn tìm được biện pháp kiểm tra một chút. Duy độc còn dư lại bất lương thiếu nữ ba người tổ vẻ mặt mộng bức. Bất lương thiếu nữ Đinh Ngọc trừng lớn mắt, khiếp sợ mặt, gì? Đừng khi dễ không thấy quá tiểu thuyết người A. Lâm Chính Dũng, vài thứ kia chuyện như thế nào? Đại biến người sống A Phi, đại biến vật còn sống A. Vương Trăm Vạn, cái gì kêu cũng, cái gì kêu không gian, từ từ, ôm tiểu hài tử nữ nhân, người rốt cuộc chuyện như thế nào A. Như thế nào liền cũng đâu. Còn có, cái kia xinh đẹp đến hung tàn nữ nhân đặc sao có thể hay không đừng ở ta trước mắt triển lãm như thế hung tàn sự tình A, ta hơi sợ. Nguyên đồng mấy cái còn lại là hát, cười vẻ mặt nhộn nhạo. Phía trước không có chính mắt gặp qua tiểu tỷ tỷ thu đồ vật, hiện tại như thế xem một chút, quả nhiên thực sáng a, như vậy nhiều đồ vật đều có thể thu vào đi a, thật sự thật là lợi hại a. Lâm Hạc Hiên đầy mắt kính, vẻ mặt trầm tư, vì cái gì nàng không gian như thế lại đâu? Mà chính hắn không gian, ai, không đề cập tới cũng thế. Lâu Viêm Tiêu kia tức mỏng môi nhẹ nhàng gợi lên, một đôi ẩn chứa sắc nhọn trong mắt cũng mang lên một tia ý cười, nhìn cái này lấp lánh tỏa sáng. Bày ra chính mình cường đại mỹ học nữ nhân, hắn tựa hồ có điểm tâm động. Đương nhiên, giờ phút này Lâu Viêm Kiêu hoàn toàn không biết tâm động là cái gì quỷ. Tiểu tỷ tỷ, mau trở lại, Tang Thi Điểu liền ở ngươi phía sau. Nguyên Đồng đột nhiên ra tiếng hô lớn. Ân. Phạn Thiên Hạ mày liễu dương lên tiếng, chuyển mắt hơi sần nhìn phía sau liếc mắt một cái, quả nhiên những cái đó Tang Thi Điểu khoảng cách nàng chỉ còn lại có 5-6 mét khoảng cách. Chỉ cần hơi một không cẩn thận liền sẽ bị vây thượng. Phạn Thiên Hạm giờ phút này không có Lâu Viêm Kiêu tốc độ, cũng không dám thác đại, giương tay ấn xuống phía trước giả thiết, tướng môn thay đổi cái hình thức, từ trên xuống dưới đóng lại, chính mình cả người cũng nhanh chóng hướng tới kho hàng phương hướng bổn chạy mà đi. Mau mau mau, một đám cũng nhanh chóng từ phía trước không gian kinh ngạc trung thoát ly ra tới, ngược lại mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia nguy cơ tứ phía trước. Trong lòng đồng dạng theo kia một mặt thân ảnh nhảy động mà khẩn trương cấp bách. Mọi người ở đây nét mặt biểu lộ ý cười, Phạn Thiên Hạm sắp bước vào kho hàng đại môn hết sức, đột nhiên, từ bên lao tới một đạo thân ảnh. À, người nữ nhân này, ta muốn ngươi đi tìm chết, ngươi đang chết, bén nhọn điên cuồng giọng nữ đâm thủng màng thai. Tại đây một cái chớp mắt chi gian chắn đằng trước, hung hăng đem Phạn Thiên Hạm chính là đi phía trước đẩy. Thân thể tinh tế, nhưng là lại sức bật mười phần. này đột nhiên một chút, Phạn Thiên Hạm thật đúng là không chú ý thượng bị đẩy sau này nhoáng lên. A. Tiểu Tâm A. Mọi người theo sát đồng tử co rụt lại, nguyên bản vui mừng nhanh chóng biến mất, chuyển vì kinh ngạc cùng khó coi. Lâu Viêm Tiêu càng là hô hấp đột nhiên cứng lại, thâm thúy hai tròng mắt thật lớn uy áp đen tối hiện lên, hắn một cái bước nhanh liền xông ra ngoài. Lão đại, đã có thể tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Phạn Thiên Hạm tự nhiên cũng không phải dễ trọng, vừa rồi chỉ là nhất thời không bắt bẻ cư nhiên bị Triệu Tuyết Thiến nữ nhân này cấp bắt được cơ hội, chính là muốn nàng đi tìm chết, ha ha. Như thế nào khả năng? Một đôi trong trẻo thủy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia tàn nhẫn, ở Triệu Tuyết Thiến khiếp sợ trong ánh mắt, nhanh chóng bắt lấy tay nàng, trên tay lực đạo tăng thêm, trực tiếp một cái xoay chuyển thân, hai người vị trí nháy mắt đổi chỗ. À, cũng chỉ này trong nháy mắt, mặt trái mà đối Triệu Tuyết Thiến đã bị đuổi theo tang thi điểu mổ một ngụm. Trên mặt điên cuồng ý cười nháy mắt bị hoảng sợ cùng thật lớn đau vặn vẹo thay thế. Ngươi, a, sau lưng đau đớn khiêu chiến toàn bộ thần kinh, cũng khuyết tán đến toàn thân trên dưới, phía trước thể hội quá tử vong bóng ma nhanh chóng thổi quét mà đến, thậm chí so với phía trước kia một lần càng sâu, bởi vì nàng cảm nhận được đau đớn, cảm nhận được kia lệnh người ghê tởm hủ bại đang ở nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Ha ha, muốn ta chết người nhưng không ngừng là ngươi một cái, bất quá, thường thường đều là các nàng chính mình chết trước. Đối thượng nàng hoảng sợ ánh mắt, Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi ám, bên môi câu ra một cái ác ma giống nhau ý cười, nguy hiểm, tàn định, làm người chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy cả người phát lạnh, rơi vào địa ngục. Nếu là phía trước nàng thấy được nữ nhân này như thế đáng sợ nói, nàng nhất định sẽ không làm cái này việc ốc. Triệu Tuyết Thiên trừng lớn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên sự tình quay cuồng như thế mau mà nhanh chóng, làm người thốt không thể phòng. Bất quá! Nàng cặp kia mắt nhanh chóng trở nên đỏ đậm, sau lưng vi rút đã nảy lên trong óc, điên cuồng thần kinh tại đây một khắc nảy sinh ác độc, ha ha ha ha. Liền tính là ta chết, ta cũng nhất định phải lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Dữ tợn, điên cuồng lời nói tràn ngập toàn bộ màng thai. Kia một đôi đỏ đậm quái dị con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này trương tuyệt sắc dung nhan. Bất quá, lại thấy gương mặt kia thượng ác ma ý cười như cũ chưa nghỉ. Cặp kia mang theo ánh sáng môi anh đảo chậm rãi hướng lên trên nhắc tới, kia mềm mại thanh âm lại mang theo tuyệt đối lời nói sắc bén, vậy ngươi đã có thể phải thất vọng. Nói, liền ở nàng khiếp sợ ánh mắt hạ, một đạo màu tím lôi xả nhanh chóng từ nàng cánh tay thượng leo lên dựng lên, nhanh chóng hướng tới tay nàng thượng bỏ tới. A, giữ tợn tiếng kêu thảm thiết phóng lên cao. Mọi người chỉ nhìn thấy trước mắt huyết hoa văng khắp nơi, kia gắt gao bắt lấy Phạn Thiên Hạm cánh tay hai tay cổ tay theo tiếng mà đoạn, phụt ra da đỏ tươi máu sái đầy đất. Mà Phạn Thiên Hạm sớm có chuẩn bị né tránh này đó máu, chỉ là trào phúng nhìn nàng một cái, xoay người đánh xuống hai chỉ theo sát lại đây tang thi điểu, theo sau kéo lên đã đứng ở bên người Lâu Viêm kêu nhanh chóng liền hướng kho hàng bên trong mà đi. Thân thể một cái mềm mại sau này một cái không lưng, ở điện tử môn hoàn toàn đóng lại một khắc trước nhanh chóng vào cửa. Cũng cuối cùng nhìn thoáng qua kia đã thân hãm tang thi điểu đàn người, nàng kinh hoàng thất thố, điên cuồng thù hận ánh mắt bị nàng nhất nhất ấn đập vào mắt đế. Phanh, đại môn hoàn toàn đóng lại. Phanh phanh phanh, còn liên tiếp truyền đến vô số tiếng đánh, nhưng là môn lại như cũ chặt chẽ dựng đứng tại chỗ. Hô, bên trong cánh cửa mọi người lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, lão cha công nhân không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu lấy giả môn lửa gà ta. Vương Trăm Vạn lẩm nhẩm vỗ chính mình ngực, tự mình ăn ủi, cũng vì cái này chống vắng an tĩnh kho hàng nội cung cấp một chút thanh âm. Đương nhiên, hai sườn bị tang thi điểu cùng tang thi va chạm bạch bạch bạch thanh âm không tính. Một đám nương lỗ thông gió ánh sáng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong khoảng thời gian ngắn. Mới từ phía trước khẩn trương bầu không khí trung thoát ly ra tới, thật đúng là không biết nên nói chút cái gì hảo. Còn có chính là sợ tới mức, Phạn Thiên Hạm vừa rồi kia lôi điện chạm nhân thủ cổ tay sự chính là bị bọn họ xem rõ ràng. Lâm Lạc nuốt nước miếng một cái, lại một lần may mắn bọn họ phía trước chỉ là bị điếu thành hong gió cá mặn, mà không phải bị băm đi uy dây đằng. À, ngươi cái này đáng chết nữ nhân, đoạt ta nữ chủ chi vị, ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi a. Bên ngoài một đạo dị thường thảm thiết ác độc thanh âm truyền đến, xuyên thấu qua điện tử môn, nhất nhất tiến vào mọi người trong thai. Nguyên bản thả lỏng lại mọi người lại một cái cứng đờ, động tác nhất trí liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng nhìn lại. À, Phạn Thiên Hạm hơi rũ đầu, bên môi câu lấy một đạo trào phúng ý cười, nguyên rủa nàng, những lời này nàng chính là nghe nhiều, chính là, nàng hiện tại làm theo không phải còn hảo hảo tồn tại sao. Ngược lại nhanh chóng vừa nhấc đầu, bên môi ngậm lại là một đạo thanh nhã cực kỳ cười khẽ, ân hử, tiểu thuyết xem nhiều, vai chính vọng tưởng chứng thôi, đại gia không cần để ý tới. Một câu nói cao nhã đạm nhiên, như là quý tộc nữ nói lên phía trước đụng tới khất cái, xa lạ có thừa, lại là hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Kỳ thật, Phạn Thiên Hạm cũng xác thật không đặt ở trong lòng, liền như thế một cái tiểu lâu trường chơi thổ san bẻ thạc kỹ tụy hoàng hy thoản thích thương hoàng khang khiểm truy sao tạp nghiêng biển bị sữa đặc hoàng hợp lại giấm ngược trướng na thuế trường thứ bờ giờ. Ân. Đối diện Thu Tầm Nhạn mấy người sắc mặt gian nan lên tiếng, nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt cũng mang lên một chút sợ hãi. Mẫn Luật Phong mấy người nhưng thật ra hoàn toàn không có ảnh hưởng, phía trước nữ ma đầu ở bọn họ trước mặt leo nhân ra cổ đều gặp qua, lần này là phòng vệ chính đáng lại có cái gì đại kinh tiểu quái. Hảo, mọi người đều tan nghỉ ngơi một chút đi, ta trước đem lỗ thông gió lấp kín. Phạn Thiên Hạm tiếp tục thanh nhã cười, sau đó lấy ra một thứ liền hướng lỗ thông gió cái kia cửa sổ nhỏ hộ đi đến. Vẫn luôn đứng ở bên người nàng Lâu Viêm Kiêu lúc này mới có động tác. Hắn cặp kia trong bóng đêm con ngươi càng thêm sâu thẳm, nâng lên bàn tay to, cẩn thận nhìn thoáng qua, đây là bị dắt qua sau nóng lên, còn có phía trước nhìn đến nữ nhân này liền phải bị mổ tới rồi lòng còn sợ hãi run rẩy, chính là hắn vì cái gì sẽ sợ hãi đâu. Nhấp nhấp tức mọc ngôi, trên mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc lạnh lẽo, nhấc chân liền đi theo cái kia mảnh khảnh thân ảnh đi qua. Ta tới, đi nhanh đi đến bên người nàng, trầm thấp thanh âm vang lên. Bàn tay to một phen lấy quá trên tay nàng đồ vật, liền dẫm lên phía dưới một trường cây thang bò đi lên, tốc độ cực nhanh, phản ngay cả Phạn Thiên Hạm đều còn không có phản ứng lại đây. Nàng hai mắt chớp chớp, lại chớp chớp. Theo sau nhún nhún vai, hảo đi, nàng cũng không biết này nam nhân lại xảy ra chuyện gì, nếu là hỗ trợ, nàng liền không so đo phía trước không hỏi một tiếng liền đoạt nàng đồ vật. Hơn nữa phía trước, hồi tưởng khởi vừa rồi nàng thoát khỏi Triệu Tuyết Thiên trói buộc, quay người lại liền thấy được hắn nghiêm túc trên mặt mang theo sốt ruột, đã đứng ở nàng phía sau, nghĩ đến liền tính là nàng chính mình không thoát vây, người này cũng sẽ cứu nàng đi. Khoe môi hơi hơi một loan, không nghĩ tới cái này Lâu Viêm Tiêu ngoại ý muốn người cũng không tệ lắm. Đứng xa xa nhìn này hai người hô động, Nguyên Đồng có chút kinh ngạc, vì cái gì ta cảm thấy lao đại cùng tiểu tỷ tỷ chi gian có điểm không thích hợp đâu. Có cái gì không thích hợp, không phải thực bình thường sao? Lão đại từ trước đến nay đều như thế trượng nghĩa, phía trước ngươi bị tang thi truy thời điểm không phải còn giúp ngươi sao, kết quả lão đại chính mình bị tang thi cắn một ngụm. Mẫn Luật Phong nhún vai, không có gì hứng thú chuyển khai tầm mắt, nhìn nhìn bốn phía, chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo ngồi ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa rồi vẫn luôn lo lắng đề phòng, chính là thực hao phí tâm lực. A, Nguyên Đồng vẻ mặt mê mang nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Hạc Hiên. A. Ngươi cảm giác là đúng. Lâm Hạc Hiên vô vô bờ vai của hắn, không nghĩ tới cái này ngày thường rất ngốc bạch ngọt tiểu tử trực giác thật đúng là chuẩn, so Mẫn Luật Phong cái kia ngu xuẩn khá hơn nhiều, xem ra về sau muốn đem Nguyên Đồng xem thông minh một chút, đến nỗi cái kia nón xanh, ha ha. Bên kia, đứng ở tại chỗ tiểu cấp tử nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, sau đó xoạch xoạch liền mang theo nữ vương miêu chạy tới Phạn Thiên Hạm bên người. Biểu tỷ, thanh âm nhược nhược đều, còn mang theo điểm đáng thương hề hề. Ân. Phạn Thiên Hạm hơi cúi đầu, nhìn cái kia ôm chính mình đùi vóc dáng nhỏ, đáy mắt mang lên vài phần kinh ngạc, phía trước không phải vẫn luôn rất lớn mật sao, đây là xảy ra chuyện gì? Biểu tỷ, ngươi sẽ không giống ba ba mỏ mỉ giống nhau biến thành bầu trời ngôi sao đi. Trong thanh âm mang theo tiểu run rẩy. Phạn Thiên Hạm lại là hiểu biết hắn ý tứ, lúc này sợ hai a nàng bên môi mang theo ôn nhu cười khởi, sẽ không. Biểu tỷ vĩnh viễn sẽ không thay đổi cả ngày thượng ngôi sao, biểu tỷ là lợi hại nhất. Ân ân. Lại đem tiểu hiểm hướng nàng trên eo chôn chôn, tiểu cấp tử muộn thanh muộn khí lên tiếng. Miêu miêu, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là lợi hại nhất. Nữ vương miêu cũng đi theo miêu lông xù xù đầu cùng nhau cọ cọ, hai người một miêu, nhìn qua rất là ấm áp. Vừa rồi mặt trên xuống dưới Lâu Viêm Kiêu liền thấy được một màn này, nhìn kia tiểu thí hài hai tay ôm địa phương. Hắn con ngươi ám ám, sắc mặt ngay cả chính mình cũng không chú ý tới xú xuống dưới. Chờ an ủi hảo tiểu cấp tử, cái này kho hàng nội đánh mất duy nhất nguồn sáng lúc sau, liền hoàn toàn ám xuống dưới. Đương nhiên đêm thị lực người tốt tỉ như Phạn Thiên Hạo, Lâu Viêm tiêu mấy cái dị năng giả đều tính không tồi, còn có thể thấy được rõ ràng gần chỗ đồ vật. Bất quá, Phạn Thiên Hạm cũng là suy xét tới rồi những người khác, cho nên cô ý từ không gian nội lấy ra một chản tiểu hài từ đầu giường đọc sách cái loại này đèn, liền tại chỗ mở ra. Phía trước thấy trên kệ để hàng mấy cái đều rất xinh đẹp đáng yêu, cho nên nàng cố ý chọn một con ếch xanh hình thức còn có một con cừu hình thức, hiện tại này chản đúng là ếch xanh. Biểu tỷ, cái này đèn thật là đẹp mắt. Tiểu cấp tử cười hì hì. Lập tức đã bị rời đi lực chú ý theo sau Phạn Thiên Hạm đùi liền tự do, Lâu Viêm tiêu sắc mặt cũng nhanh chóng hảo lên. Một đám nhìn này một bộ hảo biểu tỷ bộ dáng, lá gan cũng không khỏi lớn lên. Rốt cuộc phía trước kia huyết tinh một màn bọn họ cũng thấy rõ, hoàn toàn là Triệu Tuyết Thiến sai. Lúc này đây ngay cả Vương Trăm Vạn, Lâm Chính Dung hai người đều đối Triệu Tuyết Thiến hung hăng phỉ nhổ, lại một lần tự mình tỉnh lại, lúc trước vì cái gì liền như thế xuẩn. Tin tưởng như vậy cái điên nữ nhân là cái đáng yêu thiện lương thánh mẫu đâu. Thu Tầm Nhạn âm thầm hướng bên này nhìn vài mắt, cảm thấy phía trước nàng có thể là sợ hãi sai rồi, cô nương này thật là người tốt. Vân Hương ôm ngôi sao nhỏ cũng là cười vẻ mặt ôn nhu, có thể đối hài tử thiệt tình giáo dục, an ủi người, đều không phải người xấu. Chỉ ra Lâm Lạc kia một đám vẫn là lén lút tiếp tục sợ hãi ở ngoài, này kho hàng không khí nhưng thật ra chậm rãi hài hòa lên. Gì? Các ngươi nghe, bên ngoài tiếng đánh âm giống như không như vậy lớn. Chương 94 mượn gió bẻ măng. Gì, thật sự hình như là A. Ở kho hàng nội mấy người kinh hỉ dừng lại nhỏ giọng tham thảo, bắt đầu nghiêng thai lắng nghe nổi lên bên ngoài động tĩnh tới. Hai sườn trên cửa phanh phanh phanh tiếng đánh đã không giống như là vừa rồi như vậy tùy thời đều có thể giữ cửa đều cấp đánh vỡ như vậy kịch liệt, mà là càng ngày càng hoãn, càng ngày càng hoãn tiểu nhân đánh, tới rồi hiện tại. Giống như đã dần dần tan đi. Tức khắc, kho hàng nội một đám người vui mừng khôn xiết, một phản phía trước nơm nớp lo sợ, lo lắng hãi hùng, trong lòng cũng có điểm hy vọng. Thật sự như thế thần kỳ a, cư nhiên đều đi rồi. Nguyên Đồng trừng lớn mắt, chi lô thai. Hắn có thể nói là nơi này nghe nhất rõ ràng người, từ vừa mới bắt đầu đem hắn màng thai đều mau chấn phá, đến bây giờ những cái đó di động rời đi thanh âm, đều mau đem hắn cấp tò mò đã chết. Chỉ là lấp kín cái lỗ thông gió liền thật sự thật sao thần kỳ sao. Những người khác cũng là vừa mừng vừa sợ ánh mắt, từ phía trước liều mạng chỉ biết chạy trốn, đến bây giờ cư nhiên ngốc tại một chỗ là có thể chờ đến tang thi đi, có thể nói là mở ra một phiến thế giới mới đại môn A. Vì thế, từng đôi hoài tò mò nhìn về phía kia phương khoảng cách nguồn sáng nhất tiếp cận người kia. Phạn Thiên Hạm vô bi vô hỉ nhất nhất tiếp nhận rồi này đó ánh mắt. Cánh môi khẽ mở. Như là khai đàn tọa đàm giống nhau nhàn nhạt nói tới, tang thi, tin tưởng đang ngồi các vị hoặc nhiều hoặc ít đều xem qua cùng loại tiểu thuyết, chúng nó rửa khí vị, hô hấp, máu tới phán đoán chung quanh hay không có con mồi, mà không giống sống sinh vật có được trí tuệ, cho nên chỉ cần che chắn làm chúng nó truy tung hết thể môi giới, chúng nó tự nhiên sẽ bị một khác chỗ con mồi hấp dẫn, mà rời đi phương hướng. Cho nên, lấp kín lỗ thông gió, như vậy tang thi đều nghe không đến chúng ta hương vị. Hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều di động tiêu địa, cho nên nàng mi mắt cong cong, bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười, ở ánh đèn hạ càng có vẻ gương mặt này thượng mang theo vài phần mờ mịt quang huy, thoạt nhìn giống cái ánh đèn hạ thiên sứ. Chính là lời này trung thâm ý lại là lệnh nhân tâm phát lạnh, sởn tóc gáy. Lâm Lạc mấy người tức khắc trong lòng chợt lạnh, bên ngoài di động tiêu địa, nhưng còn không phải là phía trước theo chân bọn họ cùng nhau từ trên lầu chạy xuống tới đám kia người sao. Nếu là bọn họ không đi theo cùng nhau tiến nơi này tới nói, có thể hay không cũng thành những cái đó tiêu địa. Run rẩy hướng cái kia cong môi cười vẻ mặt thánh khiết người nhìn lại. Tốt, bọn họ cảm thấy bọn họ cũng nhất định sẽ là dẫn đi những cái đó tang thi điểu tiêu địa chi nhất, trốn bất quá, ai kêu cái này nữ sát tinh không hề nhân tính đâu. Bất quá lại cẩn thận như vậy tưởng tượng, phía trước đám kia người cũng quá không lương tâm, nữ sát tinh mấy cái ở phía sau biên lót đế. Mà bọn họ lại chỉ lo chính mình đào tẩu, nếu là lại lưu như vậy một phút, không chuẩn cũng sẽ bị nhân tiện tiến vào cái này lâm thời nơi ẩn núp đâu. Ai, chính mình tìm đường chết cũng đừng trách nhân ra đem bọn họ đương tiêu địa. Gái gái chính mình tạp bao tóc, Lâm Lạc chính là một tiếng thật dài thở dài, cũng may bọn họ phía trước kiên định bất di tin nữ sát tinh nói, bằng không hiện tại còn không biết là cái gì kết quả đâu. Bên ngoài ít nói cũng có 5-60 người đi, không biết bọn họ có thể có mấy cái có thể chạy đi. Bất quá, này liền không phải bọn họ hiện tại nên lo lắng, bởi vì liền tính là bên ngoài tang thi điểu cùng tang thi tan đi, cũng không đại biểu bọn họ hiện tại liền an toàn. Nhìn một đám người mặc không lên tiếng bộ dáng, Phạn Thiên Hạm thực vừa lòng gật gật đầu, ít nhất không có đồng tình tâm tràn lan chỉ trích nàng sai, thực hảo, thực thức thời, như vậy nàng cũng không keo kiệt rút một phen, đề điểm một câu. Tuy rằng tang thi đều đi rồi, nhưng là chúng ta cũng không có khả năng ở chỗ này đãi cả đời, hiện tại nơi này thuộc về bịt kín không gian, bên trong dưỡng khí có thể duy trì chúng ta mấy người khái 2 ngày thời gian, nhưng là 2 bên môn lại phòng ngự không được. Nếu là lại đến một đợt mãnh liệt va chạm nói, chúng nó có thể chống đỡ thời gian siêu bất quá nửa ngày, cho nên, chuẩn bị tốt trốn chạy đi. Này một câu vừa ra, hiện trường nháy mắt lại khẩn trương một chút. Cuối cùng đều là trầm giọng ứng một câu, theo sau bắt đầu điều chỉnh tâm tình, hoặc là nhỏ giọng giao lưu sửa sang lại đồ vật. Phạn Thiên Hạm công đạo một câu làm Nguyên Đồng chú ý này bên ngoài tình huống, chờ đợi thời cơ tốt nhất, sau đó chính mình liền mang theo tiểu cấp tử đến một bên ăn cái gì đi. Đương nhiên không phải ăn những cái đó làm không được bánh quy, thích hợp ăn một ít chocolate cùng mặt khác đồ ăn vặt điều tiết một chút khẩu vị vẫn là không tồi lựa chọn. Mẫn Luật Phong bất đắc dĩ mắt trợn trắng, phía trước một bụng bánh quy như thế nào liền còn không có no đâu, chẳng lẽ này nữ ma đầu phía trước ứng phó kia Mạc Triển Ly nói là thật sự. Thật sự còn không có no. Tốt, này dạ dày là đến bao lớn a? Trong lòng yên lặng mà phun tào, bất quá nhìn thoáng qua bên cạnh Trầm Mặc lão đại cùng mấy cái huynh đệ, liền tìm cái bát quái người đều tìm không thấy, ngay cả Nguyên Lai cùng Trung Trí Hướng Nguyên Đồng cũng ở mặt vô biểu tình làm chính sự, vì thế, hắn chỉ có thể hậm hực thu hồi hầu chung nói. Đôi tay một ôm ngực, trang bức. Lâm Lạc gãi gãi chính mình đầu tóc, nhìn chính mình trong tay bao, miệng liệt khai đại đại, trong lòng rất là vui vẻ. Này trong bao phình phình, có thể so hắn phía trước phân đến đồ vật nhiều hơn. Hắn không khỏi rất bội phục chính mình phía trước tay mắt lanh lẹ, ở người khác ở lo lắng hai hùng thời điểm hắn đào cái bao, sau đó bắt đầu trang đồ vật, lâm chạy, còn ở cách vách một đống chảo quá mấy thứ đồ vật, này có thể so hắn phân đến lại nhiều một chút, hắn có thể không vui sao. Đại ca, mau xem, ta đem cách vách kia tiểu tử quên cầm chocolate đều lấy tới. Đúng vậy, ta cũng thuận tay đem trên mặt đất những cái đó từ bỏ đồ ăn vặt cấp bắt một phen, xem. Còn có cái này thẻ bài cờ cờ đường, đây chính là ta trước kia khi còn nhỏ nằm mơ đều muốn ăn, đáng tiếc quá quý mua không nổi. Ta còn thuận mấy bình đồ uống, hắc hắc cái này cũng là nhập khẩu, trước kia không nhìn thấy quá. Ta cũng là. Mấy cái tiểu đệ cũng là vẻ mặt vui dạo dực khoe ra lần này chính mình chiến lợi phẩm. Lâm Lạc có chung vinh dự, hừ, xem, đây là hắn dạy ra tiểu đệ, chính là cùng hắn giống nhau thông minh. Hành tẩu giang hồ, A Phi, hành tẩu mặt thế, như thế nào có thể thiếu tên côn đồ chuẩn bị tuyệt kỹ chi nhất, mượn gió bẻ mang đầu. Hắc hắc, những cái đó kinh hoàng thất thố các tinh anh như thế nào có thể so sánh thượng bọn họ sao? Một đám hỉ khí dương dương cùng nhà mình đại ca tính toán lần này lại nhiều được nhiều ít đồ vật, sau đó lại diễn hai nơi trang hảo, nghiễm nhiên đã có cùng ý tưởng đen tối. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua bị vây quanh ở trung gian một đầu hồng mao, nghĩ thầm. Không chuẩn tiểu tử này về sau thật là có điểm tiền đồ cũng nói không chừng. Đời trước chính là nghe nói tiểu tử này ở bị viện nghiên cứu khoa học người bắt lấy phía trước cũng tổ chức cái không lớn không nhỏ đoàn xe, lớn lớn bé bé cũng coi như là cái tiểu đội trưởng, nô. Có lẽ đề điểm, về sau sẽ hôn càng tốt một chút, không chuẩn chờ hắn phong cảnh sau cũng là một cái có thể đòi nợ cá. Nàng trong lòng như thế nghĩ, hai mắt lại chuyển hướng bọn họ một bên 5 người. Phú nhị đại 3 người tổ, giờ phút này 2 cái người nọ chính vẻ mặt ngộng bức nghe thiếu nữ quả trách. Ta nói các ngươi a, phân tới rồi đồ vật như thế nào liền không lấy thượng đâu, xuẩn không ngu a, không làm thất vọng các ngươi phía trước thiếu chút nữa ăn trận trắng mắt nhi vất vả sao. Đinh Ngọc nhìn 2 người túng hình dáng, kêu một cái khí không được a trước kia có quyền có tiền thời điểm, cùng nhau chơi cảm thấy 2 người kia còn tính thông minh, ít nhất biết vạn bùi hoa chúng quá, lá cây giải quyết sạch sẽ. Chính là hiện tại, nàng ha hả. Vương Trăm Vạn ấp úng, tiểu Ngọc à, chúng ta này không phải còn không có tiến vào trạng thái sao, hơn nữa phía trước ăn no ta có thể một ngày một đêm không cần ăn cơm. Lâm Chính Dung cũng là vẻ mặt tán đồng nói tiếp nói, đúng vậy đúng vậy, chúng ta nhưng đều là phú nhị đại, cái gì thời điểm vì một chút ăn sầu qua, này không phải một chốc cân nào không chuyển qua tới sao, lần sau chúng ta nhất định nhớ rõ mang lên. Cái gì, còn có lần sau, các ngươi biết lần sau ở đâu sao, bên ngoài như vậy nhiều tăng thi, các ngươi đặc sao cho rằng ăn đồ vật hảo tìm á như thế nào liền như thế xuân đâu, chờ gặp được Lâm bá bá cùng Vương bá bá. Ta nhất định phải cáo trạng. A, đứng A, hai người khóc chít chít, nha đầu này thật là càng ngày càng không hảo lừa dối. Vương trăm vạn bi phẫn, ngươi không phải cũng không lấy nhiều ít đồ vật ra tới sao. Hai mắt hướng nàng trong lòng ngực ngắm ngắm, nhưng không phải chỉ có mấy bao đồ ăn vặt, mấy khối bánh quy, còn có hai viên chô cô lết sao. Hắc, Đinh Ngọc tóm được hắn liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ta có thể cùng các ngươi giống nhau sao? Có thể cùng các ngươi giống nhau sao, ta ít nhất có cái này ý thức mang đồ vật ra tới, hơn nữa vài thứ kia như vậy nhiều, ta một cái tiểu nữ tử lại không có không gian dị năng, có thể hô hô hô lưu loát thu đồ vật, có thể lấy được nhiều ít, nơi này mấy thứ đã thực không dễ dàng hảo sao. Nga, Tiểu Ngọc nói rất đúng, nói rất đúng. Hai cái nam nhân chạy nhanh xin khoan dung, bị dôi đầu cũng chưa dám lại nâng lên tới. Cùng phía trước Phạn Thiên Hạm bọn họ gặp mặt ánh mắt đầu tiên hoàn toàn là hai phó bộ dáng, phía trước là kiêu ngạo phú nhị đại, mà hiện tại là túng trứng, tấm tắc. Nàng không biết nên nói cái gì hảo, giống như này ba cái phú nhị đại cũng không phải như vậy đáng giận. Ít nhất ấn tình huống hiện tại xem ra, bọn họ phía trước kia kiêu ngạo chỉ là phù hoa mặt ngoài, nội bộ chính là cái nhị hóa thêm túng hóa. Vẻ mặt ghét bỏ từ bọn họ trên người dịch khai tầm mắt, ngược lại tới rồi bên cạnh. Thiếu phụ biểu tỷ muội một tổ, hai nữ nhân chính vẻ mặt ý cười hòa tan phía trước bi thương hoảng sợ. Biểu tỷ, ngươi thật sự có không gian, kia thật sự là quá tốt. Thu Tầm Nhạn vẻ mặt ý cười vì nàng cao hứng, cũng vì các nàng ăn mừng. Đúng vậy, tuy rằng không gian không lớn, nhưng là ít nhất cũng sẽ không giống trước hai ngày như vậy trốn đông trốn tây, liền tìm được đồ ăn đều ném. Thiếu phụ một tay vỗ trong lòng ngực ngôi sao nhỏ, một bên ngốc ý cười ôn nhu. Đúng vậy đúng vậy. Lại chờ chúng ta tìm được rồi biểu tỷ phu, ngôi sao nhỏ liền không cần khóc lóc tìm ba ba. Thu Tầm Nhạn cười hồn nhiên, phía trước khiếp nhược thối lui, thật là có một phen thiếu nữ tiểu tiếu hảo phóng phong vận. Ngẫu nhiên gian, ngượng ngùng cười, lại là cái kia mang theo điểm tự ti tiểu cô nương, nhìn cũng có như vậy vài phần mâu thuẫn. Phạn Thiên Hạm ở nàng trên người tầm mắt ngừng hồi lâu, càng thêm tò mò cô nương này thức tỉnh rốt cuộc là cái gì dị năng. Ân, nói tới đây, kia thiếu phụ trên mặt lại nhiều vài phần sầu bi, cũng không biết vương mầm đi đâu vậy, ai, rõ ràng nói không phải đã đến Z thị thương trường sao, chúng ta ở nơi đó tìm nửa ngày cũng không tìm được, không biết hiện tại còn sống. Biểu tỷ, đừng nói ủ rũ lời nói, biểu tỷ phu như vậy lợi hại, chúng ta hai cái tiểu nữ tử đều có thể sống sót, biểu tỷ phu cũng nhất định có thể. Nghe đến đó, Phạn Thiên Hạm lại là nhướng mày, vương mầm. Nàng hai mắt lại ở vị kia thiếu phụ cùng hài tử thượng đánh giá một vòng, thiện lương hào phóng, vừa thấy chính là cái hiền lương thúc đức, có giáo dưỡng nữ tử, xác thật đáng giá vương mầm cái kia nhìn như văn nhã kỳ thật khôn khéo nam nhân nhớ thương, một chút ít khả năng đều không cho các nàng đã chịu thương tổn. Mặt thế nhìn quen mẹ con phản bội, phu thê thai vạ đến nơi từng người phi trường hợp, này vương mầm này một đôi đảo thật đúng là khó được phu thê hòa thuận, Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi cong. Nghĩ tới vương mầm giá trị, liền đứng dậy đi qua. Các ngươi là đang nói vương mầm sao? Mềm mại mang theo Phạn Thiên Hạm riêng thiện ý thanh âm truyền vào hai người trong thai. Nháy mắt, nguyên bản hưng phấn Thu Tầm Nhạn đỏ mặt lên, thẹn thùng lên, một đôi mắt nhìn nàng còn mang lên một tia nhút nhát. Phạn Thiên Hạm này liền buồn bực, cô nương này rốt cuộc sợ nàng cái gì? Bên cạnh thiếu phụ Vân Hương nhưng thật ra chú ý tới cái này tình huống, nhà mình biểu muội từ trước đến nay đều không gan lớn. Nhưng là hiện tại cũng không rảnh trấn an biểu muội, nàng một lòng liền nhào vào vương mầm hai chữ thượng. Là vương mầm, ngươi gặp qua hắn sao? Vân Hương ngầm có ý chờ đợi hai mắt, mang lên một chút ướt át cùng sốt ruột. A, đúng vậy. Từ Thu Tầm Nhạn trên người đem tầm mắt rời qua tới, rơi xuống Vân Hương trên người, còn có nàng trong lòng ngực nháy mắt, đáng yêu linh động tiểu nữ hoa. Kia hắn hiện tại, Tư Vân Hương kêu một cái vui vẻ a. Cũng bất chấp rất nhiều liền mở miệng hỏi, hắn không có việc gì phải hảo hảo, không có việc gì liền hảo a. Ân, hắn không có việc gì, phía trước chúng ta gặp được quá, bất quá hắn sốt ruột tới vội vàng tìm các ngươi, cho nên liền không cùng chúng ta cùng nhau tới. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới, cư nhiên là ta trước gặp các ngươi. Phạn Thiên Hạm dương môi cười khẽ, một chút không để phía trước cũng đồng dạng đã cứu Vương Ngầm sự. Cái này kêu vây xem Mẫn Luật Phong mấy cái xem không hiểu, này nữ ma đầu không phải từ trước đến nay hái bắt người nhược điểm hoặc là dễ dàng, bên ngoài ám mặt chiếm đại tiện nghi sao? Như thế nào lần này? Phía trước Vương Mầm là như thế, hiện tại cái này Tư Vân Hương cũng là như thế. Hắn hai mắt hồ nghi ở kia hai đại một tiểu hai nữ nhân trên người đảo qua, không thấy ra tới cái gì khác nhau à, hơn nữa các nàng nhìn không giống như là phía trước nhận thức hoặc là thân thích cái gì quan hệ à. Tấm tắc, cái này nữ ma đầu thật đúng là hảo không hiểu được à, không hiểu được à. Ai? Nghe Phạn Thiên Hạm vừa nói, Tư Vân Hương không nghi ngờ có hắn. Cũng vì lúc này đây lỡ mất dịp tốt thở dài một tiếng. Yên tâm, Vương Mầm rất có bản lĩnh. Chờ ra nơi này, các ngươi tìm cái an toàn địa phương trốn một trốn, hắn tổng hội tìm được của các ngươi. Phạn Thiên Hạm khó được ôn nhu an ủi một câu, theo sau đứng dậy đi trở về. Ai, nguyên bản còn tưởng hỏi nhiều một câu, nói tiếng cảm ơn Tư Vân Hương tức khắc trên mặt hiện lên mất mát chi sắc, bất quá rốt cuộc cũng không lại thấu lên rồi. Tuy rằng không biết cái này cô nương chân thật tính tình như thế nào, nhưng là liền vừa rồi kia vài câu, đã thực hảo. Ít nhất nàng trong lòng cũng có cái an tâm. Nhìn biểu tỷ hơi chút tốt hơn một chút sắc mặt, Thu Tầm Nhạn lại đi tới khinh thanh tế ngự an ủi vài câu, hai cái biểu tỷ nhóm chi gian không khí rất là hòa hợp. Có lẽ kia cô nương thật là cái không tốt với biểu đạt người tốt ta. Thu Tầm Nhạn trong lòng lại một lần hiện lên cái này ý niệm. Có chút sợ hai hương cái kia phương hướng nhìn lại, bất quá, đương Phạn Thiên Hạm vừa chuyển quá mức tới thời điểm, nàng lại như là bị kim đâm dường như, lập tức dịch khai tầm mắt, trên mặt thường đỏ. Lâm Hạc Hiên vuốt ve cằm, gọng kính hạ trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, Phạn Thiên Hạm cô nương này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nam nữ thông an. Chờ Phạn Thiên Hạm trở về làm tốt thời điểm, tiểu kho hàng lại khôi phục phía trước nhẹ giọng thảo luận, không khí hài hòa. Chính là nàng lúc này không biết chính là, về sau phương Bắc căn cứ thành viên tổ chức ở chỗ này đã sơ cụ hình thức ban đầu. Cửa chính những người đó đã lái xe đào tẩu, tang thi điểu đều đuổi theo bọn họ, chúng ta cửa hồng tang thi cũng bị bọn họ mang đi ra ngoài một nửa nhiều. Nguyên Đồng có chút hưng phấn thanh âm ở chỗ này đột ngột vang lên. An tĩnh không khí chợt ngẩn ra, một bên vì đám kia người bi ai, một bên hưng phấn bọn họ lập tức liền phải chạy ra sinh thiên. Ân, thức hảo. Lại chờ 5 phút chúng ta xuất phát. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, vừa lòng nói. Lúc này hai mắt lại dừng ở thiếu phụ các nàng trên người, như mày, chúng ta trong xe đã ngồi đầy, vậy các ngươi. Nguyên bản chính cao hưng Thu Tầm Nhạn hai người cùng Phú Nhị Đại ba người hưng phấn trên mặt cũng đi theo cứng đờ. Đúng vậy, bọn họ không có thay đi bộ công cụ, đi ra ngoài cũng chạy không xa à, vạn nhất bị chúng quanh tang thi phát hiện đuổi theo. Hừ. Chúng ta trong xe tễ một tễ năm cái vẫn là có thể, lại vô dụng cốp xe cũng có thể nằm hai người, dù sao hiện tại cũng không có người quản siêu không quá tải. Lâm Lạc bên kia ngượng ngùng xoắn xít thanh âm vang lên, nhưng là không ngại ngại kia năm người cao hứng a. Thật tốt quá, cảm ơn, cảm ơn. Tư Vân Hương ôm ngôi sao nhỏ, mang theo Thu Tầm Nhạn liền tiến lên nói lời cảm tạ. Đinh Ngọc cũng túm hai người lại đây nói thanh cảm ơn. Bất quá đồng dạng cũng là thực buồn bực. Thực phức tạp nột, bọn họ thân là Phú Nhị Đại, trước kia cái dạng gì xe chưa thấy qua, không khai quá, hiện tại nhưng thật ra không nghĩ tới, cư nhiên còn muốn cọ xe, còn khả năng nằm sau thùng xe, từ xa nhập giản, bọn họ cũng không dễ dàng a. Ân hử, kia hiện tại trước lên xe, chúng ta trước bài bài vị trí. Lâm Lạc gật gật đầu, ngay sau đó liền tiếp đón mấy người lên xe chuẩn bị. Bất quá bản thân hắn tiểu đệ cũng không ít. Một chiếc trên xe đã là nhiều ra tới một người, hiện tại lại như thế nhiều năm người, vì thế, chỉ có thể trên ghế phụ lại an bài một cái, phía sau người ngồi người, điệp một chồng. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua, này mấy cái tạp mao tên côn đồ vẫn là có như vậy điểm thân sĩ phong độ, ít nhất cấp Tư Vân Hương ba nữ nhân, cộng thêm một bé gái đều an bài ở bên trong vị trí, hai bên ngồi hai nam nhân liền thành điệp la hán. Tê tê tắc tắc, còn vừa vặn, không ai đi nằm cốp xe. Vì thế môn một quan, hai chiếc hảo hảo xe thể thao liền thành cá mòi đóng hộp, liều mạng đè ép ở bên nhau. Trừ bỏ trên ghế điều khiển người, không một cái là dễ chịu. Chúng ta có thể đi rồi sao? Lâm Chính Dũng dựa vào cửa sổ ngồi, bị mặt trên hai người Điệp La Hán ở nhất phía dưới, áp kêu kêu một cái nước mắt lưng tròng, nghẹn đau đớn muốn chết. Ân, Phạn Thiên Hạm đôi tay ôm ngực dựa vào cửa xe thượng, nhướng mày cười, chờ một chút. Nhìn gương mặt kia kia nghẹn khuất hình dáng, nàng cảm thấy còn quái thú vị, hơn nữa nàng còn không quên đâu. Phía trước Nguyên Đồng ở xe buýt thượng nghe được, chính là cái này Lâm Chính Dũng nói muốn trói nàng cái 3 ngày 3 đêm. Tuy rằng hắn về sau đều không thể thành công, nhưng là nên nhớ kỹ thủ nàng chính là dành mạch nhớ kỹ. Khoe môi gợi lên một mạt hài hước độ cung. Chương 95 phong cách thanh kỳ bán súng ống đạn dược. Tồn thọ, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cái này âm chắc chắc tươi cười dọa chết người. Nguyên Đồng lén lút cách xa nàng điểm, hắn trực giác, lại là cái nào không biết sống chết chọc tiểu tỷ tỷ mang thù, tin tưởng kết cục khẳng định không tốt, hắn vẫn là ở cách xa một chút tương đối hảo, để tránh ương cập cá trong chậu. Vì thế ở qua nàng theo như lời 5 phút lúc sau, cũng như cũ không ai dám đi lên thúc giục nàng. Thẳng đến Phạn Thiên Hạm chính mình cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới tiêu sái xoay người lên xe, chúng ta đi thôi. Hảo, mặt sau kia hai chiếc xe nội người đồng thời hưng phấn hoan hô một tiếng. Theo sau liền thấy mặt sau internet điện tử môn chậm rãi mở ra, cuối cùng một chiếc xe Lâm Lạc nhắm chuẩn thời cơ, một cái nhanh nhẹn chuyển xe, cũng bất chấp bị đâm lõm vào đi xe đầu, nhanh chóng quay lại tay lái, chuyển xe, nghiêng người, lui về phía sau, đi trước, liền mạch lưu loát, không trong chốc lát đã bình thường khai lên đường. Ngay sau đó đuổi theo Lâu Viêm Tiêu bọn họ đuôi chiếc xe kia, kỹ thuật hơi chút thiếu chút nữa, nhưng cũng tính ở cái này kho hàng nội dịch cái thân xe, cũng là hữu kinh vô hiểm đi ra ngoài. Cuối cùng đến phiên Lâu Viêm Tiêu, chỉ thấy hắn cặp kia sắc bén con ngươi mang theo không chút để ý, một tay thao tác tay lái, lưu loát một cái lui về phía sau, xoay tròn, hất đuôi, chỉ khó khăn lắm 2 giây trong vòng liền đem xe khai thượng chính đủ. Này động tác tiêu sái lưu loát, nếu là bên ngoài có người đang xem nói, nhất định đến hô to một tiếng, khai xinh đẹp. Bất quá, liền tính ở bên trong Phạn Thiên Hạm cũng không khỏi dương lên môi, nói câu, xinh đẹp. Tuyệt sắc trên mặt thần thái phi dương, cho dù không có ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng là như cũ có thể xem ra tới nàng kia trường trắng non trên mặt dạng rỡ sinh quang. Lâu Viêm Tiêu dư quang hơi quét, nếu có người chú ý nói, không chuẩn là có thể nhìn đến hắn kia tức mỏng môi chậm rãi dơ lên một cái độ, sau đó tiêu sái chân ga nhất giẫm, một chiếc xe nhanh chóng tại đây trên đường nhỏ bay nhanh. Trung quanh giải rác tang thi còn không có tụ lại đây đâu, bọn họ cũng đã khai xa, này một hàng có thể nói là tương đương thuận lợi. Xe chạy như bay, rất có một loại chạy ra sinh thiên, biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay tự do cảm. Chúng ta hiện tại đi nơi nào a? Phía sau Nguyên Đồng lay phía trước lưng ghế, tham quá mức tới hỏi. Ân, Phạn Thiên Hạm hướng bên cạnh sườn sườn, điều chỉnh vị trí, tư thái lười biếng nhìn về phía hắn, nhướng mày, các ngươi nói các ngươi đi nơi nào đi, ta nhìn lại chúng ta cùng bất đồng lộ. Chúng ta, Nguyên Đồng mắt chớp chớp, hắn thật đúng là không biết, vì thế đảo mắt nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu, lão đại, chúng ta đi chỗ nào à? Nếu là tiểu tỷ tỷ bất đồng lộ nói, chúng ta có thể hay không bồi cùng đi a? Lâu Viêm Tiêu nguyên bản nghe được Phạn Thiên Hạm nói khi, sắc mặt liền có chút không hảo, nữ nhân này cư nhiên còn nghĩ theo chân bọn họ đường ai nấy đi, này nhưng tuyệt đối không được. Lúc này, nghe được Nguyên Đồng những lời này thời điểm, sắc mặt của hắn liền thư hoan xuống dưới, thuận thế gật gật đầu, có thể. Một nữ nhân, một cái tiểu hài tử không an toàn. Nghe nhàn nhạt mấy chữ, nhưng là từ Lâu Viêm Tiêu trong miệng nhảy ra tới liền có điểm không giống nhau ý vị. Còn rõ ràng làm không rõ ràng lắm trạng huống Mẫn Luật Phong miệng một trường, sợ ngây người hảo sao. Cái gì thời điểm lão đại cư nhiên cũng có thương hương tiếc ngọc, lo lắng một nữ nhân không an toàn lúc. Nga, đêm qua giống như lão đại cũng là cái dạng này, kia cái này tạm thời lực quá. Hơn nữa, bọn họ không phải còn muốn vội vàng đi phân bộ, sau đó lại đi phương Nam căn cứ, xử lý cái kia ăn cây táo, rào cây sung phản đồ cùng kia mấy cái trướng mắt lao ra hỏa sao. Thật sự có thời gian bồi này nữ ma đầu. Luôn luôn sấm rền gió cuốn lao đại cư nhiên còn có cái này nhẫn lại, hắn tỏ vẻ thực hoài nghi. Một đôi mắt mang theo tò mò nghi vấn liền hướng tới ghế điều khiển phương hướng nhìn lại, ý đồ nhìn ra một chút có lệ không kiên nhẫn, hoặc là mặt khác biểu tình tới, chính là không có, cái gì đều không có. Cư nhiên đang nói ra những lời này lúc sau, lao đại trên mặt còn mang lên một tia ý cười. Đây là cái gì quỷ? Lâm Hạc Hiên vô vô bở vai của hắn, ý bảo hắn bình tĩnh, hắn đã sớm biết lão đại sẽ là cái này lựa chọn. Hơn nữa hiện tại thượng vội vàng đi phương Nam căn cứ sợ là cũng chiếm không được chỗ tốt, mấy lao già kia nhất định đã ở nơi đó bố trí một phen, chờ bọn họ chui đầu vô lưới đâu. Tuy rằng bọn họ mấy cái trước kia bởi vì đặc thù nguyên nhân cũng ở tổ chức bên trong cũng không có lộ ra quá giải tướng, nhưng là nhân viên phối trí còn là phi thường rõ ràng. Nguyên Khôi thân hình, lão đại khí độ, vô luận đi ở nơi nào đều là dẫn nhân chú mục tiêu điểm, sợ là đến phương Nam căn cứ trước tiên liền sẽ bị những người đó nhận ra đến đây đi. Bất quá nếu là mang lên một nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử liền không giống nhau. Lâm Hạc Hiên hai mắt hướng trên ghế phụ ngó đi, hơn nữa vẫn là một cái như thế sẽ ngụy trang nữ nhân. Nói vậy những người đó liền tính là nhìn ra bọn họ thân hình rất giống, nhưng là chỉ cần bọn họ trong đội ngũ có nữ nhân cùng tiểu hài tử, những người đó cũng không dám xác nhận, bởi vì lao đại bên người, từ trước đến nay sẽ không có nữ nhân xuất hiện, huống chi vẫn là như thế gần gũi. Bên môi liền giơ lên một tia hồ ly ý cười. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi à, chúng ta không nóng nảy. Nguyên Đồng trên mặt ý cười tràn đầy. Hắn trực giác lao đại liền sẽ đáp ứng, quả nhiên không sai. Ân, Phạn Thiên Hạ mày liếu hơi trọn, cũng là kinh ngạc nhìn Lâu Viêm Kiêu liếc mắt một cái. Này nam nhân nhìn qua so lần đầu tiên gặp mặt kia bạo quân bộ dáng là thật tốt nhiều. Bất quá, đời trước vì cái gì tính tình như vậy táo bạo đâu. Thường thường liền cấp chỗ nào nổ mạnh một chút tới biểu hiện tồn tại cảm. Bạo quân thanh danh chính là ở các căn cứ đều nổi danh đã lâu. Nàng còn tưởng rằng là dị năng đối tính cách ảnh hưởng duyên cơ đâu, chính là hiện tại xem ra, dị năng đối hắn ảnh hưởng không lớn a. Vẫn là nói hiện tại cấp bậc thấp, cho nên ảnh hưởng tiểu. Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ có như vậy điểm tò mò, tuy rằng nàng không phải viện nghiên cứu khoa học những cái đó nghiên cứu kẻ điên, nhưng trước kia ở nơi đó ngốc quá lây bệnh mà đến lòng hiếu kỳ khó tránh khỏi ngao ngoe dục dịch. Xem cái gì? Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm vang lên, trên mặt nghiêm túc. Cả người căng chặt, ở mọi người không chú ý tới nhị tiêm ửng đỏ, nữ nhân này nhìn hắn làm cái gì, quái biệt nữ, vẫn là hắn trên mặt ô hế. Lại hoặc là giống nữ nhân khác giống nhau mê luyến thượng hắn. Chính là, vì cái gì, hắn cũng không có trước kia cái loại này bực bội cảm đâu. Chỉ là giác có chút biệt nữ. Khu, không có gì. Phạn Thiên Hạm tùy tiện liền đem tầm mắt thu trở về. Cho dù nàng vừa rồi tưởng lôi kéo nhân ra đi nghiên cứu một chút cũng không hề hay náy cảm, ra mặt chính là như thế hậu. Ta muốn đi hoa điểu thị trường, các ngươi đâu? Gì, như thế xảo. Nguyên Đồng hai mắt đi theo liền sáng lên. Ân. Phạn Thiên Hạ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Liền nghe Nguyên Đồng cười hắc hắc, chúng ta cũng đang muốn hảo đi hoa điểu thị trường đâu, chúng ta phân bộ liền ở nơi đó. Ân, ở phía nam hoa điểu thị trường. Khoảng cách nơi này không xa. Lâu Viêm Tiêu ở bên cạnh bổ sung một câu, một đôi ẩn chứa sắc bén con ngươi lập lòe một tia ý cười, lần đầu tiên cảm thấy này tuyển chỉ cũng không tệ lắm. Bất quá lúc này đã có thể đến phiên Phạn Thiên Hạm kinh ngạc, gì, súng ống đạn dược thường phân bộ tuyển ở hoa điểu thị trường. Chẳng lẽ không phải cái gì quán ba hội sở, xa hoa khu biệt thự linh tinh sao? Khoe miệng nàng chính là chịu chịu, này đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng thật là quá bình dân đi. Ai có thể nghĩ đến bọn họ phân bộ kiến ở loại địa phương kia á hoa hoa thảo thảo, đáng yêu động vật trung gian mánh không đinh xuất hiện một nhà bán súng ống đạn dược, này phong cách thật là tặc đặc sao thanh kỳ. Ha ha ha. Chúng ta lão đương ra nói cái này kêu làm đại ẩn ẩn với thị Nguyên Đồng một chút không khách khí liền đem chủ mưu người cấp báo ra tới. Nga, vậy các ngươi lão đương ra hẳn là cũng là một người rất thú vị người đi. Phạn Thiên Hạ mắt hàm hài hước, như suy tư gì nói. Hắc hắc, kia nhưng không, lão đương gia ngầm là một cái đặc biệt độ người, còn thường xuyên cho chúng ta giảng chê cười đâu, bất quá, chính là có đôi khi có điểm không đàng hoàng điểm, tỉ như nói hắn thích xem lão đại sinh khí tạc mau bộ dáng, còn thường xuyên hướng lão đại bên người tắc nữ nhân đâu. Nguyên Đồng cười cười liền đắc ý vong hình. Nga, Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn thoáng qua trên ghế điều khiển cái kia sắc mặt đột nhiên khó coi xuống dưới điểm nam nhân, tấm tắc. Không tồi. Diễm phúc không cạn A. Bất quá cái này sắc mặt là chuyện như thế nào, vẫn là Nguyên Đồng cho hắn nói ra hắn bí ẩn không cao hứng. Nàng trang không nghe thấy tổng được rồi đi. Khu khu hiển nhiên phát hiện không khí quỷ dị Lâm Hạc Hiên ho nhẹ một tiếng, một tay để lại còn tưởng nói cái gì Nguyên Đồng, một bên đi lên giảng hòa, ha ha ha. Bất quá này đó nữ nhân đều bị lão đại làm người quăng ra ngoài, thật sự có chút khó chơi, làm ra vẻ, cũng bị lão đại cấp một chân đá ra đi. Lão đại là hoàn hoàn toàn toàn phiến Diệp không dính thân, thuần thuần khiết chính đồng tử kê. Bá một chút, nguyên bản sắc mặt hòa hoan xuống dưới Lâu Viêm kêu đỏ mặt lên, dưới chân chân ga một cái dùng sức, xe đột nhiên liền trực tiếp đụng phải đi lên. Bất quá cũng may hắn tay mắt lanh lẹ, kịp thời xoay cái phương hướng, không tạo thành theo đuôi sự cố. Trên xe người còn không có từ lúc này đây đánh sâu vào trung hoán quá mức nhi tới, liền nghe được hắn trầm thấp mang theo điểm áp lực thanh âm vang lên, Hạc Hiên. Phạn Thiên Hạm sửa tóc, cũng may lần này nàng đem đầu tóc chát đi lên, bằng không lại đến ra một lần xấu. Bất quá, thanh âm này, xác định không phải thẹn quá thành giận. Phạn Thiên Hạm ở trên người hắn quét một vòng, bộ dáng này hẳn là có 25-26 tuổi đi. Thân là một cái đại hình tổ chức lão đại cư nhiên vẫn là cái đồng tử kê cũng là lợi hại, còn rất thủ thân như ngọc sao. Nàng âm thầm gật đầu. Mà chú ý tới nàng đánh giá tầm mắt Lâu Viêm Tiêu, trên mặt lại nàng, xem cái gì xem, cái này một chút cũng không biết e lệ nữ nhân. Mắt hướng tới nàng chính là Trừng. Phía sau Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong nơm nớp lo sợ, lão đại sinh khí sao? Sinh khí sao? Hừ, Lâu Viêm Tiêu nhịn không được đem đầu đốn éo. Làm một bộ nghiêm túc trạng. Gốc gác bị sốc, kỳ thật Lâu Viêm Tiêu cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy sinh khí, chỉ là có điểm biến yếu, đối, biến yếu. Đồng tử kê cái gì có điểm cảm thấy thẹn, đặc biệt là ở cái này nữ nhân trước mặt bị nói ra, nhìn nàng kia đánh giá, thưởng thức ánh mắt, kỳ thật trong lòng vẫn là có như vậy một chút cao hứng đi. Ha ha A Lâm Hạc Hiền cong môi cười khẽ, một bộ đã hiểu rõ với ngực biểu tình. Theo sau lại tiếp tục cười nói, bất quá từ lão đại gặp gỡ ngươi lúc sau, giống như lại như vậy điểm thay đổi, cư nhiên có nữ nhân có thể cách hắn 10 mét trong vòng, lại còn có biết lo lắng một nữ nhân an toàn, ngươi nói có phải hay không thay đổi. Một đôi hồ ly mắt nhìn thẳng Phạn Thiên Hạm, ý đồ nhìn ra trên mặt nàng quân bách. Chính là, như thế trói lọi ý đồ, Phạn Thiên Hạm như thế nào khả năng sẽ lộ ra sơ hở, tuy rằng nghe thế câu nói trong lòng có điểm vi diệu. Nhưng là cũng hoàn toàn không cảm thấy Lâu Viêm Tiêu đối nàng có cái gì bất đồng a, dù sao nàng là không có tận mắt nhìn thấy hắn như thế nào đối đãi mặt khác nữ nhân, phía trước ở trong thôn cái kia phá lệ quyến rũ chán ghét nữ nhân không tính. Tường bãi, lập tức chính là nhún vai, giải, ai biết được, ta lại chưa thấy qua trước kia hắn. Quả nhiên chính là một bộ bằng phẳng, ta thật chưa thấy qua, ngươi có thể bức ta nói cái gì bộ dáng. Lâm Hạc Hiên đi theo chính là khỏe miệng vừa kéo, hảo đi, giống như đối đại giống nhau nữ hải tử phương pháp dùng ở trên người nàng vô dụng. Nếu là thay đổi giống nhau nữ hải tử nói, như thế rõ ràng ám chỉ đã sớm mặt đỏ, thẹn thùng nói không ra lời đi. Đồng dạng nghe được Lâu Viêm Tiêu đấy mắt hiện lên một tia mất mát, tức mỏng môi nhấp chặt, sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, một bộ nghiêm túc lái xe bộ dáng. Bên trong xe không khí nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Tự biết tạo thành như vậy kết quả Lâm Hạc Hiên sờ sờ cái mũi, bên môi như cũ mang theo ý cười, dù sao hắn lại không ý đồ một lần thành công, trước cho bọn hắn đánh dự phòng châm sao. Một đường đi theo phía trước kia hai chiếc xe thể thao chạy, đi tới một cái tương đối xa hoa thanh lũ tiểu khu ngoại, lúc này mới chậm rãi dừng xe. Phạn Thiên Hạm hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, cái này địa phương cũng không tệ lắm, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lại đi Hoa Điểu thị trường. Nơi đó thực vật biến dị cùng biến dị động vật khẳng định tương đối nhiều, chúng ta đến làm chuẩn bị. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm lập lòe, không biết suy nghĩ chút cái gì. Bên trong xe những người khác cũng là không có ý nghĩa, tại đây loại sự đại phương hướng thượng, bọn họ đã thói quen nghe theo Phạn Thiên Hạm nói. Vậy là tốt rồi. Phạn Thiên Hạm gật đầu nói một tiếng, theo sau lấy ra laptop, nhanh chóng đánh. Từ Lâm Hạc Hiên góc độ xem ra, hắn có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên phương trình nhảy động, chữ cái lập lòe, theo sau nhảy ra một tờ bất động sản chứng minh, Kim Đều Hoa Viên, đúng là cái này tiểu khu tên. Gác cổng cái gì nói vậy Lâm Lạc có thể thu phục, chúng ta liền tới tuyển một tuyển trụ cái nào phong đi, nơi này thuộc về xa hoa chung cư thức tiểu khu, bình thường đều là kẻ có tiền trụ địa phương, giống nhau trừ bỏ ở phụ cận đi làm, mặt khác rất ít ở nơi này, ta sàng chọn một chút. Tổng cộng có 80 hộ chung cư hiện tại hẳn là không ai trụ, lại giảm đi 10 cái còn không có trang hoàng tốt, vậy dư lại 70 hộ còn có thể nhậm chúng ta lựa chọn. Bất quá, ta kiến nghị tuyển này một nhà. nói, ngón tay cờ lực mở khai, chỉ trong đó một gian, nơi này là Z thị một cái còn tính có uy tín danh dự phú hào mua cho hắn nhi tử con dâu hôn phòng, trước mắt thuộc về mới vừa trang hoàng xong, một vòng phía trước vừa vặn làm xong, thuộc về không người cư trú quá phòng ở, sạch sẽ ngăn nắp, lại còn có cô A-di cố ý dọn dẹp quá, còn mua rất nhiều đồ ăn bỏ thêm vào tủ lạnh. Hiện tại chúng ta đi, không chuẩn tủ lạnh nội đồ vật còn không có toàn hư. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bọn họ môn áp dụng chính là mới nhất phòng chống môn, cứng rắn trình độ không tồi, ít nhất không như vậy dễ dàng bị đâm hư, ở tại bên trong thực an toàn. Các ngươi cảm thấy đâu? Dương mắt, nhìn về phía bọn họ. Mẫn Luật Phong khỏe miệng chịu chịu, thao thao bất tuyệt nói xuống dưới, cư nhiên còn hỏi bọn họ cảm thấy đâu. Bọn họ còn có mặt khác lựa chọn đường sống sao. Hơn nữa, nói cái này nữ ma đầu là như thế nào điều tra ra tới nhân ra cái gì thời điểm trang hoàng tốt, trang bị chính là cái gì môn. Lại còn có thỉnh A-Z quét tước, mua đồ vật nhét đầy tủ lạnh A. Đối bọn họ tràn ngập tò mò ánh mắt, Phạn Thiên Hạm chỉ cho bọn họ một ánh mắt, bí mật. Nàng sẽ nói nơi này là nàng đã sớm tìm kiếm hảo sao. Nay một gian phòng cũng không phải là nàng có cái gì thiên nhãn thông chi hiểu văn vật, mà là nó cùng cha ba mẹ kế mua phòng là đối diện, lúc trước giám thị cha ba bọn họ thời điểm, thuận tiện quan sát đến. Cho nên thuận tiện chú ý một chút mà thôi. Cho nên, cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này, thỉnh không cần dùng cái loại này đối đãi thần tiên ánh mắt đối đãi nàng, cảm ơn. Hai mắt dừng ở phía trước, ánh mắt đạm nhiên, hảo, theo sau đi, bên trong gác cổng khai. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng, theo phía trước kia hai chiếc xe thể thao liền vào bên trong. Bên đường thấy vài chỉ tang thi ở du đãng, bất quá đều bị lưu loát đâm bay. Tam sa tiền sau mà khai, rất có một loại hùng hổ, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật khí thế. Đảo thật đúng là không có gặp gỡ cái gì đại nguy cơ, bất quá, này cũng coi như thượng là nhất bình thường mà thế lúc đầu. Tang thi tuy rằng nguy hiểm, an người. Nhưng là chỉ cần ngươi có điểm lá gan liền sẽ bước ra đi, lấy căn gậy gộc là có thể cùng chúng nó vật lộn, hơn nữa nhân loại thắng tỷ lệ chiếm 90%. Ai kêu này đó linh giai tang thi chạy trốn chậm, trừ bỏ hạt giống giống, xương cốt cũng liền so người bình thường ngạnh như vậy một chút, thực dễ dàng là có thể xử lý. Đến nỗi phía trước bọn họ gặp gỡ những cái đó cái gì tam giai thực vật A, đánh mất đàn A, tang thi điểu A cái gì, toàn thuộc vận khí không tốt. Đương nhiên cũng là kỳ ngộ, có cao giai tang thi cũng liền ý nghĩa ngươi sinh tồn hình thức lập tức đã bị điều tới rồi cao cấp phiên bản, trở lại trở về sơ cấp phiên bản, liền cảm thấy thực nhẹ nhàng dễ dàng nhiều. Phạn Thiên Hạm bọn họ chính là như vậy. Đương nhiên đây cũng là nàng như thế kỳ vọng, mặt thế lúc đầu được đến mạnh nhất độ rèn luyện mới có thể đề cao dị năng, kéo ra cùng mặt sau trưởng thành dị năng giả khoảng cách. Xe một đường chạy, thẳng đến Phạn Thiên Hạm sở nhìn chúng kia một hộ nơi tầng lầu. Phía trước hai chiếc xe cũng vừa vặn ngừng lại. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, thật đúng là đỉnh xảo. Theo phía trước người xuống xe, này một cái không tính rộng lớn trên đường cũng chưa thấy được cái gì nguy hiểm. Lâm Lạc mang theo vài người liền tính toán trên lầu đi. Từ từ, Phạn Thiên Hạm đi lên trước kêu một tiếng. Ân. Một đám người động tác nhất trí nhìn lại đây. Khu, ta chỉ là cùng các ngươi nói một tiếng, chúng ta ở chỗ này cũng có trụ địa phương. Liền không cùng các ngươi cùng nhau. Còn có, ngày mai buổi sáng chúng ta rất sớm liền sẽ xuất phát, cùng các ngươi cũng không phải cùng đường. Cái gì? Lâm Lạc đương trường liền sửng sốt, hắn còn tính toán đi theo cái này nữ sát tinh cùng nhau đâu, ít nhất bảo đảm an toàn không phải. Tư Vân Hương hai biểu tỷ muội cũng là sửng sốt, có chút không biết làm sao. Phạn Thiên Hạ một nhấp môi, đem các nàng động tác thu hết đáy mắt, mặt thế có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình. Phân phân hợp hợp thực bình thường, cho nên, vẫn là dựa theo mỗi người chính mình phải đi lộ đi thôi. Lâm Lạc, còn nhớ rõ ta nhắc nhở sao? Ân, không cần đi phương Nam căn cứ, cái này hắn nhớ rất rõ ràng. Đúng vậy, nếu tin ta nói, liền ngàn vạn không cần đi phương Nam căn cứ, ngay cả tới gần tốt nhất cũng không cần. Phạn Thiên Hạm này một câu là thiệt tình lời khuyên. Lâm Lạc thần sắc một túc, cùng ta đại ca có quan hệ. Chương 96 Lãng mạn hoa hồng. A, ngươi minh bạch liền hảo. Phạn Thiên Hạm lộ ra cái trẻ nhỏ dễ dạy cũng ý cười, tiểu tử này vẫn là rất thông minh. Lâm Lạc vừa nghe, quả thực như thế, tức khắc không bình tĩnh, trên mặt sốt ruột biểu tình bộc lộ ra ngoài, bay nhanh truy vấn nói, hắn làm cái gì, hắn rốt cuộc đắc tội cái gì người. Nhất quán cả lơ phất phơ người biểu tình thay đổi lúc sau, thật là có vài phần bức nhân khí thế. Phía sau tiểu đệ bị chấn sửng sốt, ngốc đứng ở tại chỗ. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đen tối con ngươi minh minh diệt, cái này ta liền không rõ ràng lắm, dù sao cùng Phương Nam căn cứ người có quan hệ. Ta không Lâm Lạc nộ mục trừng, hắn là không tin, hắn biết này nữ sát tinh khẳng định biết một ít tình huống, hiển nhiên bọn họ phía trước ở khu biệt thự chạm mặt thời điểm liền theo dõi hắn, kia một lần trả thù hẳn là không phải trùng hợp đi. Phạn Thiên Hạm trên mặt biểu tình một túc, đánh gậy hắn nói, Lâm Lạc, ta, nhìn đến trên mặt nàng biểu tình khi, Lâm Lạc sốt ruột phẫn nộ trên mặt biểu tình cứng đờ. Đúng vậy, nữ sát tinh là vì hắn hảo, hơn nữa cũng không cần thiết nói cho hắn. Hán đại ca sự, xít, hoán hận bắt một phen tóc, kia bực bội tâm tình lúc này mới dễ chịu điểm. Phạn Thiên Hạm âm thầm gật đầu, người bác đi lên phương bắc đi, nơi đó khoảng cách phương nam xa nhất. Hơn nữa muốn báo thù nói, ngươi nhưng đến trường điểm tâm, không có tuyệt đối thực lực liền tính là sống sót cũng khó. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại này không tiền đồ đức hạnh, hiện tại ngươi có thể làm ra cái gì sự tới, không chuẩn vừa vào cửa đã bị bắt được, huống chi là báo thù. Giọng nói của nàng bén nhọn nghiêm khắc, như là nói cho hắn nghe, cũng như là hồi ức chính mình quá khứ. Nàng hiện tại còn không phải là ở biến cường sao, nàng sẽ chậm rãi báo thù, tuyệt sắc nhu nhược trên mặt lộ ra mấy mặt tà nịnh tối nghĩa ám mang. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi hơi lóe, ẩn ẩn không biết vì sao có chút đau lòng. Ân. Lâm Lạc điểm kia một đầu hồng mao, cũng bình tĩnh xuống dưới, một đôi không lớn trong mắt tản ra ẩn ẩn ánh sáng. Vậy đi phương bắc đi. Gì, kia vừa lúc, chúng ta có thể cùng nhau sao? Chúng ta cũng muốn bắc đi lên tìm lao cha à. Bên kia Đinh Ngọc trên mặt liền hưng phấn, như thế hảo, có bạn nhi. Hơn nữa bất lương thiếu nữ cùng tên côn đồ tổ hợp, ha ha ha. Vẫn là không tồi, ít nhất so Vương Trăm Vạn, Lâm Chính Dũng này hai cái túng hóa đáng tin cậy nhiều. Vương Trăm Vạn cùng Lâm Chính Dũng ủy khuất mặt, bọn họ cũng rất hữu dụng hảo sao. Bất quá. Nhìn đến Đinh Ngọc kia chừng lại đây ánh mắt khi, hai người tức khắc lại túng, hảo đi, bọn họ không cùng nữ nhân so đo. Nga, kia cũng có thể, bất quá các ngươi đến chính mình bị hảo xe. Lâm Lạc ánh mắt lóe lóe, phải có thực lực sao? Hắn hiện tại không có dị năng, kia lớn mạnh một chút đội ngũ vẫn là được không? Này ba cái tuy rằng là phú nhị đại, có lẽ hấp thu không đến trong đội ngũ tới, nhưng là nếu là tìm được rồi bọn họ lao cha. Không chuẩn có thể kết giao chút nhân mạch. Làm lưu manh, hắn điểm này trường hợp chuyện này vẫn là hiểu. Quan trọng nhất chính là đây là ba người phía trước cũng không thêm cái gì loạn, thiếu gia tiểu thư tính tình không phát, hơn nữa da mặt cũng rất hậu, này liền rất đúng khẩu vị của hắn. Về sau lại hảo hảo dạy dỗ, bảo đảm bọn họ có thể lĩnh ngộ đến lưu manh tinh túy. Hảo A. Đinh Ngọc chạy nhanh gật đầu đồng ý, vui vẻ ra mặt. Trên đường bọn họ chính là thấy được không ít phế xe, lộng cái một chiếc không thành vấn đề. Đúng rồi, kia Vân Hương tỷ đâu? Đinh Ngọc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh còn ôm hải tử đang có chút bất an hai nữ nhân. Ta! Chúng ta còn phải đợi biểu tỷ phu thu tầm nhạn một đôi hắc bạch phân minh con ngươi sợ hãi loạn chuyển, có chút ấp úng nói, tuy rằng này nhóm người thực hảo, không giống trước kia những người đó giống nhau ghét bỏ các nàng, đi theo cùng nhau đi có lẽ thực hảo. Chính là, Nga, dù sao chúng ta cũng tính toán ở chỗ này lại ngốc hai ngày, lại tìm xem vật tư, không như vậy sớm khởi hành, đến lúc đó các ngươi tưởng cùng nhau nói liền rồi nói sau. Lâm Lạc đối với các nàng nói, này hai nữ nhân trong đó có một cái có không gian dị năng, nếu có thể mang lên nói, chính là thiếu không ít phiền toái đâu. Vừa mới có cường đại ý thức lúc sau, hắn lập tức liền đầu óc linh hoạt lên, có thể thu phục như thế mấy cái khăng khăng một mực tiểu đệ. Liền chứng minh hắn vẫn là rất có vài phần lãnh đạo năng lực. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn bất động thanh sắc bộ dáng, nhấp môi cười, không tồi, ít nhất không phải nhắc nhở cái ngu xuẩn. Vì thế mở miệng nói, chúng ta trước đi lên đi, có mấy chỉ tang thi lại đây. Mấy người thuận thế vừa thấy, quả nhiên có vài chỉ tang thi không biết từ cái nào trong một góc ra tới chiều bọn họ lại đây. Nga nga, chạy nhanh lên tiếng, mấy người từ Lâm Lạc đi đầu liền chạy lên lầu. Lâm Lạc nơi tầng lầu ở 5 tầng, mà Phạn Thiên Hạm bọn họ lựa chọn phòng ở lầu 3, ở lầu 3 cửa thang lầu, bọn họ liền phải đường ai nấy đi. Như vậy có duyên gặp lại, không chuẩn khi đó các ngươi đã tu luyện thành công. Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo cười khe nói. Tu luyện thành công, đó là yêu quái sao? Lâm Lạc khỏe miệng chịu chịu, này nữ sát tinh là ở nói dẫn sao? Ha ha ha! Ngươi cảm thấy chính mình là đó chính là. Các ngươi lên lầu chính mình cẩn thận, bái, nói xong, một chút không có lưu luyến, phất tay tiêu sái mà đi. Xem Lâm Lạc càng là vô ngữ, nói tốt phân biệt lưu luyến không rời đâu. Tốt xấu cũng là cộng hoạn nạn quá, bị nàng như thế một làm, cái gì ly biệt tú sầu cũng chưa. Hy vọng ngươi còn có thể sống đến khi đó. Lâu Viêm Tiêu u ám con ngươi ở trên người hắn đảo qua, cuối cùng, cả người khí thế sắc bén đi xa mà đi. Thẳng đến một hồi lâu, Lâm Lạc lúc này mới lau đem trên đầu mồ hôi lạnh. Có chút nghi hoặc chuyển hướng người bên cạnh, ta như thế nào tổng cảm thấy hắn đối ta có địch ý đâu. Ha ha, A Lạc Hậu một bước Lâm Hạc Hiên đối hắn hiền lành cười cười, theo sau cũng cất bước rời đi. Lâm Lạc, không xong, quên bọn họ là một đám người, kia nam nhân có thể hay không trở về tấu ta a? Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh lên lầu. Nói, mang theo người chạy nhanh cấp hống hống hướng trên lầu chạy tới. Phú nhị đại ba người tổ cũng đi theo giải khai chân đuổi kịp, nhất thời chơi hưng nổi lên. Xem Tư Vân Hương hai tỷ muội kia kêu một cái xấu hổ a. Biểu tỷ, chúng ta còn không có hỏi nữ hải tử kia tên đâu. Thu Tầm Nhạn hai tròng mắt dừng ở cái kia đã không cửa thang lầu, mang theo điểm nỉ non nói. Tư Vân Hương nhìn nhà mình biểu muội liếc mắt một cái, nhu hòa trên mặt mang theo vài phần trấn an. Nàng lớn lên như vậy xuất sắc, năng lực như vậy cường, liền tính không biết tên, nói vậy về sau cũng sẽ hiển lộ ra tới, liền như nàng nói, có duyên gặp lại đi, chúng ta có cơ hội lại báo đáp. Nói, bên môi ngậm ý cười, nhìn về phía trong lòng ngực ngôi sao nhỏ, lại nghĩ tới nàng phụ thân, tưởng tượng đến Vương Ngầm, trong lòng cũng có điểm hy vọng. Ân, biểu tỷ nói rất đúng. Thu Tầm Nhạn gật gật đầu, cuối cùng ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Theo sau xoay người chạy nhanh bước nhanh siêu trên lầu đi đến. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm cũng không biết có người còn nhớ thương chính mình đâu. Lúc này nàng tâm tình chính tương đương không tồi đi ở hàng hiên nội, trong lúc còn đụng phải một con linh giai tăng thi, tùy tay liền cấp giải quyết, theo sau liền hướng tới kia một nhà đã tuyển hảo phòng ở đi đến. Mà phía sau chỉ Lạc Hậu một bước Lâu Viêm Tiêu giờ phút này lại cả người tản ra tối tăm hơi thở, một đôi màu đen con ngươi dư quang liên tiếp nhìn. Nữ nhân này vì cái gì đối cái kia tên côn đồ như vậy hảo? Hắn nhìn không ra kia một cái hồng mao rốt cuộc xuất sắc ở nơi nào. Mày gắt gao khóa, như là tự hỏi cái gì đại sự giống nhau. Lâm Hạc Hiên tay mắt lanh lẹ liền túm chặt còn tưởng đi phía trước xem náo nhiệt Mẫn Luật Phong. Nô, đại điểu, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ném ra cánh tay hắn, Mẫn Luật Phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lâm Hạc Hiên ôn nhuận trên mặt hiện lên một tia khôn khéo ý cười. Ha ha, ta đây là vì ngươi hảo, tốt với ta. Hắn như thế nào liền như thế hoài nghi đâu. Đại điểu có như thế hảo tâm thời điểm. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu chịu, xem ra gần nhất trêu đùa quá nhiều, tín dụng độ tiêu hao quá mức. Bất quá lúc này đây hắn thật đúng là làm tốt hắn hảo, người này ngốc không lăng đăng đi lên, không nhìn thấy phía trước hai người chi gian không khí sao, vạn nhất lao đại nếu là nóng giận. Ương cập cá trong chậu đã có thể không hảo. Bởi vì phía trước ở trong xe hắn còn khởi tới rồi một chút tác dụng, cho nên, hiện tại vẫn là không cần trêu chọc thì tốt hơn. Tường bãi, cho hắn một cái ngu ngốc ánh mắt. Mẫn Luật Phong, hắn liền nói đại điểu cái gì thời điểm như thế hảo quá. Bất quá nhìn thoáng qua còn dừng ở mặt sau Nguyên Đồng cùng Nguyên Khôi, hắn rốt cuộc vẫn là không trở lên trước. Một đường, an an tĩnh tĩnh liền đến kia cửa nhà. Như Phạn Thiên Hạm theo như lời, nơi này môn sắc thật đủ rắn chắc, nhưng lại như thế nào đi vào đâu. Một đám mắt xoát xoát xoát liền hướng tới nàng nhìn lại. Tấm tác Phạn Thiên Hạm nhún vai, bên môi mang theo cười khẽ, rất là quen cửa quen nẻo liền chuyển cửa này thượng mật mã khóa tới. Sau đó mấy người chỉ thấy nàng trắng non ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên nhảy động vài cái, môn liền tích một tiếng khai. Lúc này đây tận mắt nhìn thấy nàng thao tác, sôi nổi vì nàng chiêu thức ấy mở khóa kỹ thuật thán phục. Cô nương này mà thế phía trước rốt cuộc là làm cái gì a? Mở cửa kỹ thuật như thế thuần thục, nên không phải là cái gì vào nhà đạo tặc đi. Còn không kịp náo bổ, bọn họ lại bị trước mắt một mảnh lửa đỏ cấp chấn trụ. Này! Này thật đúng là hôn phong a. Mẫn Luật Phong trừng lớn mắt, nhìn bên trong kia phủ kín đầy đất hoa hồng cánh, còn có kia ập vào trước mặt hoa hồng vị, sợ ngây người. Này đến nhiều ít đóa hoa lộng lên a. Hơn nữa trên tường còn dán thật nhiều từ hoa hồng tạo thành tâm hình, càng có mấy chương đỏ thấm hỷ tự, phòng mặt trên còn nổi lơ lửng hảo chút tâm hình khí cầu, nơi trốn tràn ngập màu đỏ lãng mạn ái mội hơi thở. Chính là, bọn họ mấy người này tiến vào liền rất không đáp. Mấy cái đại nam nhân, nga, còn hơn nữa một cái vừa thấy liền không có gì thiếu nữ tâm cô nương. Khu khu, cái này hoa hồng cánh hương vị quá nồng, đến bây giờ đều còn không có lạn rớt, nhất định là thả rất nhiều nhân công chất phụ ra. Lúc này, Mẫn Luật Phong thập phần gây mất hứng tới một câu. Phạm Thiên Hạm quay đầu liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi hiểu cái gì, cái này kêu làm lãng mạn biết không, nữ hài tử kết hôn đều thích như vậy, hơn nữa nơi này vốn dĩ chính là hôn phòng, như vậy bố trí thực. Thực thích hợp, ân, thực thích hợp. Nàng sờ sờ cái mũi, chính mình mang đến địa phương, liền tính là lại ghét bỏ cũng đến viên qua đi. Hơn nữa, phía trước là đã xảy ra cái gì, bất quá là mạt thế trước cuối cùng một ngày, cư nhiên bị làm thành cái dạng này, kia hai người trẻ tuổi thật đúng là quái lãng mạn a bất quá, này mùi hoa vị sắc thật có điểm khó nghe. Ở người khác nhìn không tới địa phương, nàng có chút ghét bỏ nhăn lại cái mũi. Mẫn Luật Phong bị dỗi vẻ mặt hôi, nhưng là Lâu Viêm Tiêu lại phảng phất mở ra một phiến tân thế giới đại môn, một đôi thâm thúy con ngươi lập lòe điểm điểm u quang. Nguyên lai lãng mạn là cái dạng này a. Kia hắn về sau. Hảo hảo, vào đi thôi vào đi thôi, đến nỗi này hoa hồng cánh thu một chút, tuy rằng là rất lãng mạn, nhưng lại không phải chúng ta, không có lưu trữ tất yếu. Phạm Thiên Hạm vừa đi, một bên vô tình dẫm đạp này đó cánh hoa liền đi vào. Miêu miêu, nữ vương miêu càng là vèo một tiếng liền chạy trốn đi vào, mấy cái nhanh chóng nhảy chuyển, liền đến một cái cao trên giá không xuống. Miêu miêu. Bổn miêu tuy rằng thích hoa, nhưng là như thế dùng nhiều cánh thật là đáng sợ, đây là ở khiêu chiến bổn miêu cái mũi sao. Miêu miêu lại kêu vài tiếng, liền dùng móng vuốt đẩy ra cửa sổ. Ha ha ha! Nữ vương ngươi chờ, ta đem chúng nó toàn ném văng ra, còn muốn tiểu long huynh đệ cũng cùng nhau hỗ trợ. Tiểu cấp tử lộc cộc liền chạy đi vào, trực tiếp lập tức liền nhào vào trong biển hoa, trong lúc nhất thời dơ lên cánh hoa vô số. Còn bay tới mấy người trước mắt. A đế, một cái hát xì, lại đem chúng nó thổi trở về.